Hào khí này để mọi người cũng cười ha ha, người nhận được trước đó không kiên nhẫn chi tình cũng liền không có. Ân Diệu Minh đột nhiên quái âm thanh, ta nói La Khang An, ngươi làm sao tóc ăn, cũng học được nhân gian tập tục rồi. Ai, đừng nói nữa, trên đường gặp gỡ một đám đã mọc cánh biết phóng điện quái vật, bị điện giật tư vị không dễ chịu, kém chút không có đem tính mệnh cho dựng vào. La Khang An lắc đầu khoát tay, hắn màu da ngược lại là đã khôi phục bình thường. Trước ứng phó một chút quan hệ thân cận nhất ba vị, hắn lại tiến lên cùng những người khác chào hỏi, trên cơ bản đều là người quen, từng cái ngươi vô vô ta, ta vô vô ngươi. Trong đó một số người trước kia là đối với La Khang An có chút không để vào mắt, bất quá La Khang An xưa đâu bằng nay, đấu thầu một trận chiến đánh xinh đẹp, thực lực nói chuyện thắng qua hết thảy. Đương nhiên, tại trụ sở này, La Khang An người quen thuộc không chỉ chừng này, còn có một đám, chỉ bất quá đều tại đang làm nhiệm vụ, quan hệ không phải rất gần cũng sẽ không vì La Khang An mà dẫn đến một đám người thay ca. Quay đầu La Khang An lại cho mọi người giới thiệu một chút, đây là ta trợ thủ Lâm Uyên, là huynh đệ của ta. Đây là Tần Thị mới cho ta tăng phối trợ thủ Yến Oanh. Mọi người cùng hai người này không quen, cũng liền gật đầu cười, không có gì giao lưu, cũng không có coi ra gì. Gặp mặt náo nhiệt sau một lúc, mọi người nhao nhao đi vào, gác cổng ngăn cản. Mặc kệ cùng nhiều người ở đây quen, quy củ vẫn là phải thủ, thủ vệ đối với La Khang An ba người tiến hành cẩn thận kiểm tra, phòng bị đưa vào hàng cấm. Kỳ thật cũng biết người có thể tới, trên thân đại khái là không có gì hàng cấm, bất quá quá trình vẫn là phải đi một chuyến. Lâm Uyên vòng tay kia ngược lại là bị nhiều kiểm tra một chút, phát hiện không có gì trò, cũng không phải pháp khí gì, buông tha. Ba người đi vào cũng là trước đó được thông báo, phía trên là chuẩn. Cho đi về sau, một nhóm người cười toe toét đi vào, trụ sở khu vực hạch tâm La Khang An vào không được, chỉ có thể là ở ngoại vi lưu lại, điểm ấy đều có thể lý giải, không phải vấn đề gì. Trụ sở thiết trí đại khách bên ngoài, cũng là cho đại quân gia quyến chuẩn bị, nhân mã trưởng kỳ chú đóng ở đây. Không có khả năng một mực không để cho cùng gia quyến gặp mặt, chợt có gia quyến tới, dù sao cũng phải cho gia quyến một cái địa điểm đặt chân. Còn có một số phương diện khác khách đến thăm. Bằng hữu cũ gặp nhau, há có thể không rượu, một đám người không nói hai lời, trước chạy tiểu lâu đi. Một đám người cười toe toét phía trước, Lâm Uyên cùng Yến Oanh yên lặng theo ở phía sau, không khí này bọn hắn không hòa vào đi, cũng đang âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh. Tiến vào tiểu lâu, Diêu Tiên Công vỗ La Khang An bả vai, La Huynh. Nơi này ăn uống vật liệu trên cơ bản đều là từ ngoại giới đường dài vận tới, có thể không rẻ à. La Khang An hảo khí phất tay, chỉ cần nơi này có, mọi người muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ta mời khách. Tốt. Đám người một trận gọi tốt, ai ngờ La Khang An lại bổ túc một câu, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, đều đừng cho ta tiết kiệm, có thể ăn một bữa tính một trận, dù sao ta lần này cũng chưa chắc có thể còn sống trở về. Lời này vừa nói ra, hiện trường tức thì tỉnh dưới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 274, Lưu Phu Nhân. Mới vừa rồi còn vui vẻ một đám, giờ phút này là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với La Khang An trước mắt khốn cảnh, mọi người ít nhiều biết một chút. Trong chớp nhoáng này bầu không khí, Yến Oanh tới gần Lâm Uyên, ở tại bên thai nhỏ giọng nói, ngươi để hắn đến được hay không? Lâm Uyên hơi âm thanh về, tên này bản sự khác có lẽ không được, cái miệng đó ngươi ta lại đều không bằng hắn. Thật sao? Yến Oanh ánh mắt lấp lóe. Cái này nàng thật đúng là có chỗ không biết, dù sao tiếp xúc La Khang An thời gian không dài, trước mắt biết ngoại trừ tham sống sợ chết không biết cái khác. Diêu Tiên Công buông tiếng thở dài, chết liền đi chết đi, nói ra làm gì, ngươi đây là có chủ tâm để cho chúng ta không có ý tứ, muốn tiết kiệm tiền cứ việc nói thẳng, làm gì đâu đây là. Nhìn ta cái miệng này. La Khang An vô vô miệng mình, vội vàng khoát tay nói, không có ý tứ gì khác, nhìn thấy tất cả mọi người thật tốt, lại nghĩ tới lao tử vận mệnh của mình. Biểu lộ cảm xúc mà thôi. Nhớ năm đó ta tại Tiên Đô Thần Vệ Doanh, chém chém giết giết nhất quán đều là trốn ở các huynh đệ phía sau, cũng một mực nhận được các huynh đệ chiếu cố, ngẫm lại những huynh đệ chiến tử kia, La Mộ có thể sống đến hiện tại, kỳ thật không có chút nào cảm thấy thua thiệt, thật. Hắn biểu lộ cảm xúc không thể toàn nói là giả, trình độ nào đó cũng đích thật là biểu lộ cảm xúc, hắn là thật không biết chính mình có thể hay không còn sống trở về, mất mạng, giữ lại tiền làm gì. Còn không bằng mở rộng tiêu. Có thể làm cho người sống niệm tốt cũng được. Lời này mang ra một loại cảm xúc nào đó tại trong lòng mọi người y mắng quân quanh, mặc kệ đã từng quan hệ như thế nào, trước kia cùng một chỗ đấm máu chinh chiến lại là thật, rất nhiều người hôm qua còn cùng một chỗ cười, ngày thứ hai liền biến thành một bộ thi thể ở trước mắt, có chút thậm chí ngay cả cỗ hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Cao Phổ than thở nói, ngươi nói thêm gì đi nữa, rượu này không có cách nào uống. Ai, mất hứng lời nói không nói, ngồi đây. La Khang An thét to một tiếng. Vị trí đã sớm chuẩn bị xong, tiểu nhị lúc này đưa tay mời đám người đi đại sảnh nhập tọa. Bọn hắn nhiều người, bình thường nhã gian cũng không ngồi được. Một đám người phân vài bàn sau khi ngồi xuống, bầu không khí rất nhanh lại hoạt lạc. Lâm Nguyên, Yến Oanh không cùng mọi người đụng một khối, căn bản không phải người ngồi một bàn, lại nói không đến cùng một chỗ, cũng đụng không đến cùng nhau đi, không bằng ngồi ở trong góc tự tại. Nói đi thì nói lại, đây là La Khang An rời đi tiên đô thần vệ thời gian không dài, đang ngồi những người này còn không có thời gian dài tiến, thật muốn đợi đến thời gian từ từ phân ra địa vị cao thấp tới, chỉ sợ có ít người chưa chắc sẽ lộ diện bồi La Khang An dạng này bình khởi bình tọa, kể một ít cái không nhẹ không nặng lời nói. Thịt rượu lần lượt đi lên, một đám người bô bô nâng ly cạn chén quên cả trời đất. Lương tháng 1 năm 10 triệu châu. Chợt có người giọng lớn mấy phần kinh hô. Mặc dù La Khang An cũng là người tiên đô thần vệ doanh đi ra, mà dù sao đã rời đi, không tốt cùng La Khang An trò chuyện thần vệ doanh nội bộ sự tình, nhưng dù sao cũng phải có cái gì có thể trò chuyện, tự nhiên là đã hỏi tới La Khang An rời đi thần vệ doanh sau này tình huống. Có người hiếu kỳ hỏi đến La Khang An bây giờ thu nhập, La Khang An có vẻ như rất thận trọng báo số lượng, mới rước lấy kinh hô này. Mọi người lập tức lao nhào đứng lên. Ngươi tiểu tử này thật đúng là kiếm lợi lớn, chúng ta những này, những người khác liền không nói, cự linh thần chủ giá 1 năm thất thất bát bát cộng lại cũng bất quá 50-60 vạn châu, một mình ngươi đến đỉnh 20 cái nhà, nói cách khác, chúng ta vài bản người này cộng lại cũng so ra kém tên này thu nhập. 20 cái đỉnh người ta sao? Đây chẳng qua là người ta lương 1 năm. Ta có thể nghe nói, người ta xe sang trọng mấy chiếc, đi ra ngoài đều là một giải đội xe hộ vệ lấy, trong nhà ở là bất khuyết thành biệt thự. Đây đều là tần thị cho hắn miễn phí cung cấp, hắn ra ngoài tiêu xài cũng có thể đi tần thị nợ thanh lý, liên tiếp chi tiêu xuống tới này, chính các ngươi tính toán đi, đây cần bao nhiêu tiền. La Khang An, ta nghe nói có hay không giả? Ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, có phải như vậy hay không? Đúng đúng đúng, thành thật khai báo, đúng hay không? Một đám người ồn ào. Ai nha? La Khang An mặt ngoài hơi có vẻ xấu hổ, trong lòng lại có chút đắc ý, ngoài miệng nhưng như cũ khiêm tốn nói, bình thường. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, vật ngoài thân, đây đều là vật ngoài thân. Hay là các ngươi khỏe A, hâm mộ không đến A. Nếu như các ngươi nguyện ý đổi mà nói, ta tình nguyện cùng các ngươi đổi. Lời này lập tức rước lấy suy thanh một mảnh, thật muốn có thể đổi mà nói, chỉ sợ nơi này người người nguyện đổi, có thể ngươi muốn đổi cũng phải người ta tần thị nguyện ý muốn ngươi mới được, là cá nhân chạy tới tần thị đều có thể cầm đãi ngộ này hay sao? Chuyện không thể nào. Không phải mỗi người rời đi tiên đô thần vệ doanh đều có thể hôn thành La Khang An cái dạng này, La Khang An dạng này chỉ là số rất ít ví dụ, thật muốn tốt như vậy lẫn vào, người tiên đô thần vệ doanh đã sớm chạy hết. Đương nhiên, trước mắt tần thị, sớm chiều khó giữ được, tăng thêm La Khang An tình cảnh trước mắt, hiện tại để cho người ta đổi mà nói, mọi người sợ là thật đúng là không dám đổi. Bất quá loại lời này hiện tại khó mà nói, mọi người cũng liền suy thành một mảnh, không nói thêm gì nữa. Ân Diệu Minh thở dài, mọi người cũng đừng hâm mộ. Người ta có thể có đãi ngộ này, cũng là lấy mạng liều đi ra, đấu thầu quá trình tất cả mọi người nhìn qua, đổi chúng ta lên, chúng ta cũng không có bản sự này. Cứu vãn tần thị vận mệnh đại công thần, tần thị mở cao bao nhiêu đãi ngộ đều không đủ. Cao Phổ, vậy cũng đúng, ta nói La Khang An, ngươi cái tên này cùng chúng ta tại trong một cái nồi quấy thời điểm, một mực tại giả sợ, bị đá ra thần vệ doanh mới bằng lòng bán mạng, mấy cái ý tư a, lừa gạt chúng ta là không phải. La Khang An, ôi uy. Tần thị cùng tiên đô thần vệ doanh có thể giống nhau sao? Tại tiên đô thần vệ doanh đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, tần thị không giống với, đó là lấy lợi nhuận làm mục đích thương hội, không giữ vững tinh thần đến, ngay cả bát cơm đều không gánh nổi, ai thật tốt nguyện ý đi dẫn theo đầu liều mạng. Lại nói, các huynh đệ bản sự cái nào không mạnh bằng ta, tại thần vệ doanh cũng không tới phiên ta ra mặt. Những lời này, cũng liền ở trước mặt chúng các huynh đệ nói một chút, lời từ đáy lòng cũng liền nói cho mọi người nghe một chút, tất cả mọi người cũng đừng cho ta ra bên ngoài truyền. Lời này mọi người có công nhận địa phương, cũng có không đồng ý địa phương, lại là một trận trò đùa trào phúng. Vài chén rượu về sau, lại có người hỏi, La Huynh, chúng ta nghe nói ngươi đem 6 cái huyễn trùng sinh tồn khu vực đều cho đi dạo khắp, thu hoạch như thế nào? Lời mới vừa hỏi xong, còn không đợi La Khang An mở miệng, Diêu Tiên Công đã mắng, ngươi tên này, hết chuyện để nói xong, trên bàn rượu không đề cập tới mất hứng sự tình. Tốt tốt tốt, không đề cập tới, ta nói sai bảo. Phạt rượu. Một trận ồn ào về sau, mọi người quả nhiên không còn sách mất hứng sự tình, chỉ thay đổi biện pháp náo nhiệt, một đầu tóc quăn La Khang An vén tay háo lên phục bồi. Ngay tại náo nhiệt đến nửa đường thời điểm, bên ngoài đột nhiên tiến đến 2 người, 2 nữ nhân, một vị phụ nhân, một cái duyên dáng yêu kiểu mỹ mạo cô nương. Lưu phu nhân. Tiểu nhị nên đón chào hỏi một tiếng. Lưu phu nhân. Bên này có người gặp sau lập tức đứng lên. Những người còn lại nhìn lại, cũng nhao nhao đứng lên, cơ bản đều rời tiệc đến đây, nhao nhao hành lễ bái kiến, Lưu phu nhân. Người đến chính là Đinh Lan, thấy thế mỉm cười gật đầu nói, người thật nhiều, doanh điệu thức ăn không tốt sao. Đều chạy tới đây, vẫn rất náo nhiệt. Không có, trước kia huynh đệ tới thăm viếng chúng ta, cùng một chỗ phụng bồi một chút. Diêu tiên công chỉ còn tại trên chỗ ngồi là Khang An. Nha! Đinh Lan gật đầu, rộng tay ra hiệu nói, các ngươi tiếp tục, mẹ con chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói đi kéo ống tay háo vòng vào thân, dẫn hướng mọi người hoạt bát lấy chừng mắt nhìn cô nương đi trên lầu nhà gian. Lâm Nguyên ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Yến Oanh, hắn chú ý tới, từ khi nhìn thấy vị này Lưu phu nhân hiện thân về sau, Yến Oanh ánh mắt rõ ràng dị thường, vẫn đang ngó chừng vị kia Lưu phu nhân đánh giá. Nhận biết. Lâm Nguyên thấp giọng hỏi câu. Yến Oanh hơi lắc đầu phủ nhận, không biết. Nhận biết cũng sẽ không thừa nhận, có một số việc nàng là không có biện pháp, không muốn lại đem những người khác cho cuốn vào. Lâm Nguyên nhiều xem xét hai mắt nàng thần sắc, không có lại nói cái gì. Đợi đám người sau khi ngồi xuống, La Khang An lại nhịn không được hỏi, Lưu phu nhân gì này, không giống như là người trong doanh, làm sao tại nơi này lắc lư, ai nha. Hắn tới đây là có mục đích, nghe ngóng tin tức tự nhiên cũng là một trong những mục đích. Diêu tiên công, vị hải thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm phu nhân Đinh Lan, bên cạnh tuổi trẻ vị kia là nàng cùng Lưu thành chủ nữ nhi Lưu Tinh. Lưu phu nhân ở chỗ này rất nhiều năm, người nhà định kỳ sẽ đến thăm viếng nàng. Có một số việc không tính là gì cơ mật, không có gì không thể nói. Ai ai ai trước mặc kệ, chỉ là sự tình không khỏi không hợp lý, La Khang An không hiểu, thành chủ phu nhân làm sao lại xuất hiện ở đây, còn rất nhiều năm, đây là nàng thường trô ở sao. Diêu tiên công khoát tay, sự tình bởi vì người bởi vì sự tình mà dị, cũng không thể xem nhẹ vị này Lưu phu nhân, vị này tinh thông huyễn thuật, huyễn cảnh tình huống ngươi cũng biết, bản lĩnh của nàng vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, thêm nữa bối cảnh không có vấn đề gì, là tiên đình đặc chiêu tiến đến. Đại quân có thể tại kinh cước hải này đóng trại. Vị này Lưu phu nhân vì bài trừ các loại ảo giác chướng ngại, thế nhưng là xuất đại lực, giúp đại ân, tránh khỏi rất nhiều huynh đệ tử thương, rất được mọi người tôn kính. Lời nói bất kính, ngươi tại trước mặt chúng ta nói một chút là được, cũng đừng ở những người khác trước mặt nói lung tung. Tinh thông huyễn thuật, còn có thể huyễn cảnh lộ ra thân thủ. Thuyết pháp này đối với những người khác tới nói không có gì, nhưng đối với vừa rồi chính mắt thấy Yến Oanh dị thường Lâm Nguyên tới nói, đồng nhiên đưa tới hắn cảnh giác, ánh mắt lập tức quét về phía Yến Oanh. Mà Yến Oanh ngay tại cắm đầu từ từ nhấp rượu, rất trầm mặc dáng vẻ. Cao Phổ chợt vỗ vô Diêu tiên công vai bên cạnh, trêu ghẹo nói, đúng thế, chúng ta Diêu huynh đối với Lưu phu nhân thế nhưng là đặc biệt tôn kính, ai dám nói Lưu phu nhân nói xấu, chúng ta Diêu huynh sợ là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua, đây chính là chúng ta Diêu huynh mẹ vợ tương lai, may mắn La huynh ngươi vừa rồi không nói ra cái gì đại bất kính lời nói tới. Mẹ vợ, La Khang An lập tức tinh thần tỉnh táo. Diêu tiên công lại là gấp mắt, một thanh vung mở tay hắn. Họ Cao, đồ vật của ngươi ăn bậy không ai quản ngươi, không thể nói lung tung được, chuyến đi, lao tử còn muốn hay không ra ngoài gặp người rồi. La Khang An, đừng nha, chuyện gì xảy ra, nói một chút, lao Diêu đối tượng liền vừa rồi cô nương kia sao. Ai nha, tương lai đại tẩu, ta phải chuẩn bị lễ gặp mặt ta. Đám người một trận hắc hắc cười trộm, cười rộ mập mờ. Diêu tiên công, ngươi đừng nghe họ Cao nói mò, không thấy sự tình, nếu nói muốn theo đuổi, vậy cũng không phải ta một cái. Ngươi hỏi một chút đang ngồi cái nào không muốn. Không nói người khác, liền nói lao Cao chính hắn đi, đừng cho là ta không biết, thường xuyên sau lưng cho Lưu Tinh mà tặng quà, tận lực nịnh nọt. Quay đầu lại hỏi, lão Cao, ta nói không sai chứ. Cao Phổ cười ha ha, lắc đầu, thở dài, người dáng dấp xinh đẹp, ra thế bối cảnh lại tốt, nói không nghĩ là giả. Ai thật muốn có phúc khí đó cưới tới tay mà nói, thành Lưu thành chủ con rể, Lưu thành chủ còn có thể không giúp con rể suy nghĩ suy nghĩ. Chúng ta tiên giới không thể so với nhân gian, trong một cái hố ngẩn ngơ trên trăm năm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm người có khối người, có thể lấy được Lưu thành chủ nữ nhi đến thiếu chịu bao nhiêu năm. Điều đến vị hải thành đi, không nói lăn lộn cái một thành chi địa thần vệ doanh thống lĩnh, cao thăng mấy bước là chuyện sớm hay muộn a. Chương 275, cầu kiến tịch thần quân. Lời này để mọi người cười thận trọng, hiển nhiên đều bị lối nói của hắn hoặc nhiều hoặc ít đánh trúng. Chủ đề như là đã mở ra. Trên bàn rượu bầu không khí vừa vặn thời điểm, thế là vây quanh Lưu Tinh Nhi nói chuyện đứng lên, chỉ bất quá thanh âm đều giảm thấp xuống không ít. Trong đàm luận cũng rõ ràng, bằng những người này điều kiện, kỳ thật không lo tìm không thấy nguyện gả nữ nhân, điều kiện của bọn hắn tại người bình thường trong mắt, hay là rất không tệ, có là mỹ nữ chủ động nguyện ý. Nhưng đến bọn hắn tình trạng này, có chút cao không được thấp chẳng phải, đầu tiên loại kia phàm phu tục tử loại hình, bọn hắn trứng mắt, lại xinh đẹp, làm bạn gái có thể, cưới tới làm lao bà sao được. Những phàm phu tục tử kia tuổi thọ nhiều lắm là 1000 năm chấm dứt, chính mình còn nhảy nhót tưng bừng, một nửa khắc thành lao thái bà, khó mà tiếp nhận a. Tiên đình pháp lệnh, có thể hay không tái giá liền không nói. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhi tử của chuột sẽ đào động, lời này không phải không đạo lý, mà lại chính là như thế hiện thực, tu sĩ cùng tu sĩ hậu đại thích hợp tu hành khả năng chính là cao, tu sĩ cùng phàm nhân cùng phàm nhân xác suất thì càng ngày càng thấp, trên di truyền một ít gì đó không có cách nào. Cưới người bình thường có thể, tối thiểu cũng phải có chút có thể xứng với điều kiện của bọn hắn a. Bọn hắn tại tiên đô thời điểm, tiên đô quyền quý tụ tập, đại hộ nhân gia nữ nhi là nhiều, nhưng sói nhiều thịt ít, chuyện tốt rất khó rơi vào đại đa số người trên đầu. Mà gia đình quyền thế vì nhi nữ kén vợ kén chồng cũng là sẽ chọn, một tên lính quèn, người ta cái nào để ý. Nơi này đột nhiên toát ra một cái lưu tinh nhi đến, dáng dấp đẹp mắt, gia thế bối cảnh tốt, lại là tu sĩ. Mấu chốt là mẹ hắn Đinh Lan Trường Kỳ cùng bọn hắn tiếp xúc, có biểu hiện định nọt cơ hội, Lưu Tinh Nhi lại thường xuyên đến nơi này thăm hỏi mẫu thân, tới nơi này cũng không có những người khác chơi, lại không tiện chạy loạn, chỉ có thể là cùng bọn hắn liên hệ, đây càng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Mấu chốt là Lưu Tinh Nhi lấy chồng niên kỷ vừa vặn đến, nếu ai lúc này làm xong, vậy liền thật là làm xong. Như thế một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, làm không ít người trong lòng một mảnh lửa nóng, Lưu Tinh Nhi xông ai cười một tiếng. Người đó đã cảm thấy chính mình có cơ hội. Hắc hắc. La Khang An nghe những người này nói đạo lý rõ ràng, có thể nói nghe vui vẻ, hắn là không có phương diện này phiền não. Còn tại tiên đô thần vệ doanh thời điểm, hắn liền không làm trông cậy vào này, từ khi Long Sư Vũ va chạm thiên võ đại đế bị giết, hắn liền triệt để tắt phương diện này suy nghĩ, không muốn đi trêu chọc gia đình quyền thế nữ nhi. Cùng loại gia đình này nữ nhi kết giao, người ta không tra hắn nội tình mới là lạ, một khi tra ra hắn là Long Sư Vũ đệ tử. Nhà ai dám đem nữ nhi gả cho hắn. Hắn cũng không muốn bị người kéo ra nội tình đến, nhiều nữ nhân chính là, không cần thiết gây phiền toái cho mình. Hắn đã từng âm thầm cảm thán qua, nếu là lão sư không có chuyện, bằng bối cảnh sư môn của hắn, Linh Sơn người sáng lập một trong, Linh Sơn tam đại viện chính một trong, tiên giới nhà ai nữ nhi hắn đều đạt đến môn đăng hộ đối, cho dù là tiên đế nữ nhi hắn đều có tư cách trèo lên, làm sao lúc trước lão sư nhất định phải hắn điệu thấp. Nếu không muốn tìm hắn làm con rể nhà quyền quý sợ là không biết có bao nhiêu. Rượu ngon thức ăn ngon, một đám người nói chuyện hăng hái vô cùng, đợi cho Đinh Lan cùng Lưu Tinh Nhi hai mẹ con rời đi, bọn hắn lại lần nữa đứng lên mà đưa. Đưa tiễn mẹ con hai người, lần nữa ngồi vào vị trí, gặp mọi người quan hệ rút ngắn không sai biệt lắm, La Khang An kéo ra mình muốn chủ đề, chư vị, ta bữa rượu này, mọi người cũng không thể uống chùa, ta có việc tìm mọi người hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, một nhóm người tiểu hứng lập tức tán đi không ít. Từng cái không lên tiếng. La Khang An mặc kệ, trực tiếp nói ra, ta lần này tới mục đích, chắc hẳn mọi người đều biết, chính là tìm đến huyễn trùng chi mẫu. Không dối gạt chư vị, chạy những ngày này, không thu hoạch được gì. Chư vị, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta tìm xem. Sợ cái gì nói cái gì, Cao Phổ cười khổ nói, La Huynh, ngươi đây không phải khó xử chúng ta à, đừng nói chúng ta không có cách, cho dù có biện pháp, thân phận chúng ta có hạn, cũng không có cách nào đi giúp ngươi tìm, quy củ ngươi cũng biết. Hậu quả là đảm đương không nổi. La Khang An, biết các ngươi không có khả năng giúp ta đi tìm, để cho các ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Diều Tiên Công thở dài, ngoại trừ cứng rắn tìm, còn có thể có biện pháp nào? Ân Diệu Minh chợt trầm ngâm nói, đừng nói, thật là có cái biện pháp. Ánh mắt mọi người tức thì nhìn hắn. La Khang An nói thầm trong lòng, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi sẽ không tới thật sao? Bất quá ngoài miệng hay là nói ra, nguyện ý nghe cao kiến. Ân Diệu Minh, liền vừa mới vị kia. Lưu phu nhân, nàng tinh thông huyễn thuật, tại huyễn cảnh này rất có thủ pháp, vì chú quân phá trừ không ít phiền phức, nếu là có thể thuyết phục nàng hỗ trợ tìm kiếm mà nói, cố gắng có tìm tới khả năng. Cao Phổ trợn mắt nói, ngươi đây không phải nói mò sao. Lưu phu nhân làm sao có thể giúp Tần Thị làm chuyện này, phía trên sẽ không đồng ý không nói, Lưu thành chủ bên kia cũng không có khả năng đáp ứng. Ở đây không ít người lắc đầu, cái này đích thật là không có khả năng, có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là không ai xuyên phá mà thôi. Tiên đình cố ý chen ép Tần Thị, Lưu Ngọc Sâm thân là đứng đầu một thành, là không thể nào cùng phía trên đối nghịch, Lưu phu nhân không có khả năng đáp ứng, phía trên cũng không có khả năng đáp ứng. Diều Tiên Công khuyên nhủ, La Huynh, nghe ta một lời, không cần tìm, chúng ta có thể giúp ngươi, chính là giúp ngươi khơi thông, để cho ngươi ở chỗ này ở đến Tần Thị bên kia gặp cuối cùng kết quả cuối cùng, chờ huyễn nhãn sự tình đi qua, treo giải thưởng sự tình cũng đi qua, ngươi lại đi ra, đến lúc đó an an toàn toàn, không tốt sao. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đám người nhao nhao khuyên can, có người có thể nói ám chỉ rất rõ ràng, ngươi coi như lấy được huyễn nhãn, cũng mang không quay về, biết rõ không thể làm mà vì, sao phải tự làm khổ mình. La Khang An nghiêm mặt nói, Tần Thị không tệ với ta, tại ta có ân, bây giờ Tần Thị nguy nan thời khắc, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Nên toàn lực báo chi. Người ta đưa cho ngươi, ngươi cũng không có lấy không, đấu thầu lúc không phải đã báo đáp sao. Đúng đấy, ngươi cũng không thua thiệt Tần Thị, cái gọi là lương 1 năm 1.000.000, ngươi mới cầm bao lâu. Không đáng ngươi lấy mạng đi lấp. La Huynh, nói câu không dễ nghe, bằng ngươi bây giờ danh khí, Tần Thị sụp đổ cũng có thể tìm tới chỗ đi, có thể không có tại Tần Thị nhiều tiền, nhưng ít ra tính mệnh không lo. Đám người lần nữa lao nhào khuyên bảo. La Khang An lắng nghe sau một lúc, đưa tay dừng lại, ý ta đã quyết, chư vị không cần lại khuyên. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không còn giấu giếm mọi người, còn có một chuyện hy vọng mọi người vì ta khơi thông 1-2. Đám người ngưng nghẹn, lần nữa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết vị này lại phải nói tới yêu cầu gì. Diêu Tiên Công trước làm dự phòng, La Huynh, chúng ta có thể làm, không thể làm, ngươi cũng đừng miễn cưỡng chúng ta. Vẫn là câu nói kia, quy củ ngươi hiểu. La Khang An, đây là tự nhiên, chỉ là xin mời chư vị báo cáo, được hay không được, không trách chư vị. Ân Diệu Minh Hồ Nghi nói, vậy ngươi nói trước đi tới nghe một chút. La Khang An, biết có một số việc chư vị huynh đệ không thể làm chủ, ta muốn gặp mặt người có thể làm chủ nói chuyện. Nghe nói hỏa thần tự mình tọa trấn huyễn cảnh, không biết có thể hay không vì ta thông báo một tiếng, ta muốn cầu kiến Tịch Thần Quân. Hiện trường yên tĩnh, Diêu Tiên Công do dự sau trầm giọng nói, La Huynh, ngươi hẳn phải biết, nơi này cũng không phải là người nào đều có thể tiến đến, ngươi bây giờ dù sao không phải người thần vệ doanh, nếu không có chúng ta bảo đảm, ngươi căn bản vào không được nơi này. Thần quân là bực nào địa vị, đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta cũng không phải muốn gặp là có thể gặp, chúng ta có tư cách gì vì ngươi thông báo. Ai? Cao Phổ cũng thở dài, La Huynh, thế gian người muốn gặp thần quân không biết bao nhiêu, tùy tiện đến cá nhân liền muốn gặp thần quân bận bịu tới sao? Chúng ta báo cáo, tất nhiên bị quan trên gian dạy, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta. Gặp vui chơi giải trí tự chuyến tình cũ cũng vô dụng, La Khang An đứng lên, hướng đám người chắp tay nói, làm phiền thông báo, liền nói Linh Sơn Long Sư đệ tử La Khang An, cầu kiến Tịch Thần Quân. Lời này vừa nói ra, đám người có thể nói giật mình. Đối với La Khang An là Long Sư Vũ đệ tử sự tình, bây giờ là có không ít người hiểu rõ tình hình, nhưng sự tình liên lụy tới Thiên Võ Đại Đế, người biết chuyện đều là thức thời, sẽ không tới chỗ loạn truyền. Nói một cách khác, cũng không truyền ra, đang ngồi những người này trước mắt cũng đều không biết. Long Sư, ngươi là Long Sư Vũ học sinh. Có người thử hỏi một tiếng. La Khang An nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, làm phiền thông báo. Thật tình không biết, hắn cũng không muốn chuyển ra Long Sư Vũ danh hào đến, nhưng hắn cũng không có cách, Lâm Nguyên đem sự tình bàn giao cho hắn, liền một cái yêu cầu, nhất định phải làm đến, về phần làm sao làm được người ta mặc kệ, hắn cũng rất tuyệt vọng, bị buộc bất đắc dĩ à. Một đám người đều từ từ đứng lên, Diêu Tiên Công trầm giọng nói, La Huynh, việc này cũng không thể nói đùa, báo cáo sai mà nói, sợ tính mệnh của ngươi khó giữ được, chúng ta cũng muốn thụ trách phạt. La Khang An, Diêu Huynh, ngươi cảm thấy ta sẽ tận lực chạy tới lấy tính mạng của mình đùa giỡn hay sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, Ân Diệu Minh chợt một mặt cười khổ nói, La Huynh, ngươi lại có bối cảnh như thế, đồng bào nhiều năm, ngươi ẩn tàng đủ sâu, giấu giếm chúng ta thật đáng a. La Khang An bất đắc dĩ bộ dáng, tình thế bất đắc dĩ. Lời này, đám người như có điều suy nghĩ, ngẫm lại Long Sư Vũ tình huống, cũng thế, tên này chỉ sợ sẽ là bởi vì nguyên nhân này mà giả sợ nhiều năm, khó trách. Trước đó nhìn thấy đấu thầu quá trình còn kỳ quái, nguyên lai là Long Sư Vũ đệ tử, khó trách có bản lĩnh đó. Hiện tại, hết thể nghi hoặc tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Lấy Long Sư đệ tử thân phận đến bái kiến. Đã từ huyễn cảnh lối ra trở lại đại quân trụ sở hỏa thần Tịch Bành Liệt, tại vách núi trong thạch điện bồi hồi, tay bấm lấy sợi dâu nói thầm, có chút nhức đầu bộ dáng. Long Sư Vũ chiêu bài hoàn toàn chính xác đủ cứng, Diêu Tiên Công bọn người báo cáo về sau, tin tức không người dám cản, một đường thông suốt. Tầng tầng báo cáo mà tới. La Khang An là Long Sư Vũ đệ tử sự tình, Tịch Bành Liệt biết, chính là bởi vì nhìn Long Sư Vũ mặt mũi, La Khang An cho lúc trước Diêu Tiên Công nhét phù truyền tin sự tình, có đút lót hiểm nghi, hắn cũng trực tiếp không để ý đến, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này truy cứu cái gì, truyền đi không dễ nghe. Vì chút chuyện nhỏ này khó xử Long Sư Vũ đệ tử, lấn Long Sư Vũ không có ở đây a. Để cho người ta thấy thế nào hắn? Linh Sơn người sáng lập một trong, đã từng tam đại viện chính một trong. Toàn bộ tiên giới bao nhiêu người là từ Linh Sơn đi ra, mặc dù không phải Long Sư học sinh, lại có thật nhiều người nhận qua Long Sư chỉ điểm, từ trên xuống dưới bao nhiêu tiên quan nhìn thấy Long Sư Vũ muốn cung cung kính kính cung xưng một tiếng Long Sư, ảnh hưởng là rất lớn. Có thể Long Sư Vũ là bởi vì cái gì tình huống bị tru. Đắc tội Thiên Võ Đại Đế. Hiện tại tiểu tử này đánh lấy Long Sư Vũ chiêu bài đi cầu gặp, hắn gặp hay là không gặp? Gặp đi, lo lắng Thiên Võ Đại Đế có cái nhìn, không thấy đi, lại lo lắng sẽ chọc cho đến rất nhiều người nhìn với con mắt khác. Thần quân, không ngại xem hắn đi cầu thấy là chuyện gì, không nên thì phủ định liền có thể. Thiên Võ Đại Đế bên kia chắc hẳn chẳng lẽ ngay cả điểm ấy dung người chi lượng đều không có. Tâm phúc thủ hạ Vũ Thiên Trọng cho cái ý kiến. Ai? Hắn lúc này chạy tới cầu kiến còn có thể là vì chuyện gì? Tịch Bành Liệt bóp lấy râu ria lắc đầu quay người, không phải ta không nể mặt Long Sư, ta cùng Long Sư cũng là người quen, đối với hắn cũng luôn luôn tôn kính, không muốn gặp La Khang An này cũng là vì hắn tốt, cái này thật muốn gặp, hắn là Long Sư đệ tử sự tình coi như truyền ra. Tiểu tử này có bị bệnh không? Như vậy rêu rao cũng không sợ gây phiền toái cho mình, hắn chạy tới huyễn cảnh đã làm cho đầu ta đau, bây giờ còn muốn nên ngang tới gặp ta. Ai, thôi thôi, để hắn quay lại đây đi. Phất phất tay. Chương 276, cho Long Sư trên mặt bôi đen. Đối với hắn nhức đầu địa phương, Vũ Thiên Trọng có thể hiểu được, trước đó căn bản không nghĩ tới La Khang An có thể chạy đến huyễn cảnh đến, ai có thể nghĩ đến. Long Sư đệ tử chạy vào, mà lại về mặt thời gian suy tính rất có thể là Long Sư quan môn đệ tử. Vừa lúc là thần quân ở đây tọa chấn, nếu là thần quân chấp hành tiền cung bên kia ý đồ, hại chết La Khang An, rất nhiều người trên mặt nổi có lẽ sẽ không nói cái gì, bất quá đoán chừng về sau sẽ bị rất nhiều người ân cần thăm hỏi. Long Sư từ trước đến nay không tranh quyền đoạt lợi, không có gì cửu nhân, địa vị cao cả, pháp bố Linh Sơn, ân huệ qua không ít người, liền ngay cả hắn Vũ Thiên Trọng cũng là phi thường tôn kính, chân chính là nhân duyên tốt, đem Long Sư quan môn đệ tử làm cho chết rồi, sẽ rất lúng túng. Nói trắng ra là, thần quân căn bản không muốn trêu chọc La Khang An này. Có một số việc không sự đáo lâm đầu, là không ý thức được sự lúng túng này, thần quân cũng là được biết La Khang An tiến đến, nhìn quanh tình huống sau mới phát hiện không đúng, mới hơi hồi hộp một chút, nói phiền toái, cháu trai này hảo chết không chết chạy thế nào nơi này. Thần quân thậm chí nghĩ tới, muốn không để tiên đỉnh đem La Khang An cho một lần nữa mời chào về tiên đỉnh, đem La Khang An từ trong vũng bùn này cho hái đi ra, miễn cho hắn khó xử. Có thể nghĩ lại không ổn. Thật muốn làm như vậy, sợ Thiên Võ Đại Đế trên mặt không dễ nhìn. Lúc này mới phát hiện, người này đụng trong tay, đó chính là phiền phức, giúp lại không thể đi rút, không giúp cũng không thích hợp, một cái tiểu tạp thoái, lại làm cho người nháo tâm vô cùng. Thần quân chính mình cũng buồn bực, làm sao lại đụng vào chuyện như vậy. Cả một đời không có khả năng gặp không được sự tình cho gặp được. Nhìn La Khang An tình huống, Vũ Thiên Trọng xem chừng La Khang An chính mình cũng không có ý thức được Long Sư Đại Âm Hy Thanh, đại tượng vô hình. Nhuận vật tế vô thanh lực ảnh hưởng. Loại lực ảnh hưởng này nói như thế nào đây, không tốt định lượng, Long Sư Vũ chết rồi, lấy ra làm việc có lẽ vô dụng, có lẽ không ai đi quản La Khang An qua là tốt là xấu, dù sao người đi trả mắt nha, nhưng nếu thật là Long Sư Vũ đệ tử gặp chuyện, ai đụng vào người đó xấu hổ. Hắn ý nghĩ lúc này kỳ thật cùng Bất Khuyết Thành thành chủ Lạc Thiên Hà không sai biệt lắm, lúc trước Lạc Thiên Hà cảnh cáo Chu Lệ không nên đi trêu chọc La Khang An, kỳ thật cứ như vậy cái ý tứ. Lạc Thiên Hà cũng không muốn đi trêu chọc La Khang An. Đúng. Vũ Thiên Trọng chắp tay lĩnh mệnh. Chấm đã. Tịch Bành Liệt lại một tiếng chào hỏi. Đang muốn rời đi, Vũ Thiên Trọng xoay người nhìn lại, không biết còn có gì phân phó, chờ lấy. Tịch Bành Liệt hơi thêm suy tư về sau, đem mấy vị ở đây đại thống lĩnh đều cho kêu đến đi, kêu đến cùng một chỗ đứng ngoài quan sát đi. Vũ Thiên Trọng trầm ngâm nói, việc này để cho người ta đứng ngoài quan sát, thích hợp sao? Hắn cảm thấy gặp gỡ La Khang An loại này khó giải quyết, không phải tự mình xử lý thích hợp hơn. Tịch Bành Liệt vuốt râu nói, ta tự có tính toán. Đã là như vậy, Vũ Thiên Trọng đành phải lĩnh mệnh mà đi, chấp hành làm theo. Không bao lâu, Hoàn Chiếu, Lữ An Ba, Cơ Vô Trần, Đường Thuật, bốn vị người mặc chiến giáp đại thống lĩnh đi vào bài kiến, còn có một vị không tại, tại huyện cảnh gia nhân khẩu tòa chấn. Bốn người tới sau gặp Tịch Bành Liệt không nói lời nào, Đường Thuật đánh vỡ bình tĩnh, hỏi, không biết thần quân triệu kiến chúng ta có gì phân phó? Tịch Bành Liệt chắp tay dạo bước nói, Long Sư Vũ đệ tử La Khang An kia tới, nói là muốn bái kiến ta, không biết làm cái quỷ gì, đấu thầu sự tình làm thật náo nhiệt, mọi người cùng nhau nhìn xem một thân như thế nào. Đám người hai mặt nhìn nhau, Đường Thuật lúc này hỏi Hoàn Chiếu, Hoàn Huynh, La Khang An này hẳn là ngươi bộ hạ cũ à? Hoàn Chiếu trầm ngâm gật đầu, năm đó Long Sư đem hắn tiến cử tiến thần vệ doanh, phía trên đem người giao cho ta lúc, ta vì thế còn cố ý đi bái kiến qua Long Sư, hỏi như thế nào an trí phù hợp. Long Sư không để cho Trương Dương, còn dặn dò qua, không cần chú ý nó mặt mũi, làm như thế nào an bài liền an bài thế nào. Mà dù sao là Long Sư đệ tử, ta vẫn là an bài La Khang An trực tiếp làm cự linh thần chủ giá. Lúc ấy đi, La Khang An này cũng hoàn toàn chính xác bùn nhau không dính lên tường được, nhưng mà nhìn Long sư mặt mũi cũng liền để hắn hòa với. Lữ An Ba lập tức vui vẻ, chỉ sợ không nghĩ tới vị này là cố ý điệu thấp, không nhìn thấy trận kia đấu thầu, ngươi cũng không biết hắn bản lĩnh thật sự à. Lúc này Vũ Thiên Trọng trở về, đối với Tịch Bành Liệt nhẹ gật đầu, biểu thị đã bàn giao đi xuống. Hoàn Chiếu thở dài, ai, việc này để cho ta nói thế nào tốt đâu, quay đầu ngẫm lại cũng thế, Long sư đệ tử, làm sao có thể là hạng người bình thường, đoán chừng cũng là được Long sư bàn giao cố ý điệu thấp không hiện. Việc này cũng phá hủy ở phía dưới một vị thống lĩnh trên thân, 13 thiên ma tiến đánh tiên đôi lúc, thống lĩnh kia gặp La Khang An không chịu cố gắng, núp ở phía sau tham sống sợ chết, dưới cơn nóng giận bắt hắn cho ném ra ngoài, không có một màn này, cũng sẽ không trêu chọc, cũng sẽ không bị từ bỏ tiên tịch đá ra thần vệ doanh. Ai, kỳ thật cũng trách không được vị thống lĩnh kia, ta không nói, hắn cũng không biết La Khang An là Long sư đệ tử, người phía dưới cũng không làm sai cái gì. La Khang An kia ta cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt, ngươi nói hắn điệu thấp đi, lại vẫn cứ không quản được cái miệng đó, lời gì cũng dám ra bên ngoài bốc lên, nói ai không tốt, trêu chọc nhị ra làm gì. Tóm lại ta lúc ấy làm có chút xấu hổ, bất quá có một số việc cũng không phải ta có thể làm chủ, nếu đãng ma cung bên kia không nể mặt Long sư, ta lại có thể nói cái gì. Hắn đến bây giờ còn không biết đãng ma cung bên kia trước đó cũng không biết La Khang An là Long sư Vũ đệ tử. Hắn không biết phía trên bởi vì Long sư Vũ chết liên lụy tới Thiên Võ Đại Đế dẫn đến phía trên không có lộ ra La Khang An thân phận. Kỳ thật cũng là một loại biến tướng đối với La Khang An bảo hộ. Đương nhiên, phía trên nguyên lai coi là đãng ma cung bên kia là biết đến, về sau đãng ma cung lần nữa tra La Khang An nội tình, hắn lên mặt mới biết được đãng ma cung bên kia không biết, không thể không nói Long sư chuyện này là làm có đủ điệu thấp. Đường Thuật cười nói, bất quá gia hỏa này hoàn toàn chính xác có đủ hôn trướng, lại dám đem nữ nhân mang vào cự linh thần khoang điều khiển làm càng hẳn rỡ. Cái này cần thua thiệt là thương hội chính mình cự linh thần, nếu không chỉ sợ 100 cái đầu đều không đủ chặt, liền xem như Long sư tại, chỉ sợ cũng không bảo vệ được hắn. Nói đến đây cái, tất cả mọi người có chút buồn cười. Lữ An Ba, đây là bởi vì là thương hội cự linh thần nha, nếu thật là thần vệ doanh, đoán chừng hắn cũng không dám. Hoàn Chiếu thở dài, có thể trở thành Long sư học sinh thân truyền, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Là bao lớn cơ duyên và phúc khí a, tên này lại không biết chân quý, cho Long sư trên mặt bôi đen. Lời này, đám người ngược lại là tán thành, khẽ gật đầu. Tịch Bành Liệt vuốt râu không nói, lặng lặng nghe phía dưới đàm luận, nói đến những người này cũng không phải nhân mã của hắn, hắn hỏa thần bình thường là không có gì binh quyền, lần này là bị sai khiến đến trấn giữ, những nhân mã này tạm về hắn điều khiển mà thôi. Cơ Vô Trần chợt hỏi, La Khang An này chạy tới cầu kiến thần quân, không biết mùi vị chuyện gì? Không phải là vì huyễn nhãn sự tình tới a? Tịch Bành Liệt lạnh nhạt nói, đợi người đến liền biết. Mấy người ánh mắt giao lưu, không lên tiếng, chờ lấy. Không bao lâu, La Khang An tới. Nhìn thấy trong điện mấy người, hắn thật đúng là coi như không biết cũng trên cơ bản đều gặp, Hoàn Chiếu là hắn trước kia người lãnh đạo trực tiếp, hắn tự nhiên là nhận biết. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, hắn hay là thấy qua việc đời, những người này thân phận địa vị để hắn nơm nớp lo sợ còn không đến mức. Thấy qua việc đời là một chuyện, Long sư địa vị cũng đã là người rất cao, thân là Long sư đệ tử, thường thấy người của Long sư, chỉ cần không bị nhầm vào, hắn gặp những người này không có bối rối, vẫn rất bình tĩnh, cái này kỳ thật cũng là một loại nội tình thể hiện. Tăng thêm bên này cũng không đối hắn bày cái gì phô trương trấn nhiếp. Tẩu vị đứng vững, chắp tay hành lễ, La Khang An bái kiến thần quân, bái kiến bốn vị đại thống lĩnh. Mấy người không tính quen thuộc La Khang An, thấy vậy, đều âm thầm gật đầu, giơ tay nhấc chân thong dong, không kiêu ngạo không tự ti này. Không hổ là Long sư đệ tử, chính là chân giống như có chút quẻ. Hoàn Chiếu là biết hắn, hai người phân biệt kỳ thật còn không tính quá lâu. La Khang An bị trục xuất thần vệ doanh thời gian cũng không dài. La Khang An bị trục xuất lúc, hắn là đứng ở trong góc nhỏ đưa mắt nhìn qua, bởi vậy hắn ngược lại là trước lên tiếng, chân làm sao quẻ rồi. La Khang An, hồi đại thống lĩnh, tìm huyễn trùng chi mẫu lúc, bị một con quái vật công kích, may mắn tránh thoát một kiếp. Không có việc gì liền tốt. Hoàn Chiếu thần sắc nhàn nhạt lấy. Đối với La Khang An, nội tâm của hắn nhưng thật ra là hổ thẹn cảm giác, xác thực nói là cảm thấy mình thẹn với Long Sư. Nhớ tới rất nhiều năm trước chính mình còn trẻ lúc, thân ở Linh Sơn học tập, Long Sư cho người ta như tắm gió xuân ôn ngôn tiếu ngữ tựa hồ còn tại trước mắt, Long Sư bình dị gần gũi chỉ giáo chỉ điểm còn tại bên hai, chính mình có thể nói được lợi rất nhiều, Long Sư đem đệ tử giao cho hắn, kết quả hắn nhưng không có chiếu cố tốt. Hắn cũng không có cách, tình cảm là tình cảm, đến hắn tình trạng này, có chút hiện thực là nhất định phải đối mặt. Nghĩ đến, thẹn với Long Sư A. Nghĩ lại, ánh mắt lại rơi vào La Khang An trên đầu, xem ra rời đi thần vệ doanh không ai quản về sau, quả nhiên là phong túng tự tại, nhân gian oai phong tà khí ngược lại là học được không ít, một đầu này tóc quăn xem được không? Tây La Khang An khẽ giật mình, phát hiện làm sao đều ân cần thăm hỏi tóc hắn, suy nghĩ chờ tóc dài đến tu kiến một chút, lần nữa giải thích nói, đại thống linh hiểu lầm, đây cũng không phải là học nhân gian kiểu tóc, là trên đường tìm huyễn trùng gặp phải mọc ra cánh biết phóng điện quái vật, bị nó phóng điện đánh trúng, mặc dù tránh thoát một kiếp, có thể tóc lại dạng này. Trước đó vài ngày ngay cả màu da đều đỏ. Tịch Banh Liệt lên tiếng, có thể bay còn có thể quái vật phóng điện. Huyễn cảnh có thứ này sao? Vũ Thiên Trọng lúc này chắp tay nói, có. Hắn nói đại khái là lôi mị, xấu xí, mọc ra mỏ ưng, cánh rơi. La Khang An lúc này gật đầu, đúng đúng đúng, chính là vật kia, tốc độ phi hành còn rất nhanh, hai cái móng vuốt có thể phóng điện. Vậy liền không sai. Vũ Thiên Trọng gật đầu, lại đối Tịch Bành Liệt nói, ta xem kỹ cha tiên đỉnh năm đó tìm huyễn trùng chi mẫu tình huống, gặp qua thứ này, người đương thời xưng hô làm lôi mị, lực sát thương kinh người, nhất là thành quần kết đội lúc, lúc ấy không ít nhân mã tử thương ở đây vật trên tay. Đường Thuật trầm ngâm, ta cũng thấy qua ghi chép, nói là sinh tồn ở thế giới dưới đất, không nghĩ tới còn có thể bay ra ngoài. La Khang An, ngươi là dưới đất gặp phải, hay là tại trên mặt đất gặp phải? Hắn đến xác nhận một chút, căn cứ đã biết tình huống, La Khang An chỉ là tại mấy cái huyễn trùng sinh tồn khu đi lòng vòng liền đi, người chứng kiến không thấy nó tiến vào dưới mặt đất. La Khang An trừng mắt nhìn, trên đường lúc nghỉ ngơi tại trong một cái sơn động gặp phải. Đường Thuật lúc này đối với Tịch Bành liền nói, thần quân, vật này còn có thể bay ra ngoài. Đó là cái tình huống mới, cần để các bộ cảnh giác. Tịch Bành Liệt dạ, các ngươi đều nghe được, quay đầu riêng phần mình phân phó đi. Đúng. Bốn vị đại thống lĩnh cùng một chỗ chắp tay lĩnh mệnh. Tịch Bành Liệt lúc này mới nhìn chằm chằm La Khang An chính thức hỏi, La Khang An, ngươi đánh lấy Long sư đệ tử ngụy trang cầu kiến ta, cần làm chuyện gì? Chương 277, nguyện vì thần quân làm gian tế. La Khang An thần sắc nghiêm một chút, chắp tay ôm quyền nói, thần quân, tại hạ tuyệt không phải đánh lấy ngụy trang đến giả danh lừa bịp. Long sư đích đích xác xác là tại hạ thân truyền ân sư. Tịch Bành Liệt có muốn mắt trợn trắng xúc động, hắn nói không phải ý tứ này, cũng không biết tên này trong đầu nghĩ cái gì. Hắn sẽ không theo La Khang An lông gà vỏ tỏi, không giật, hỏi lại, tìm ta chuyện gì. La Khang An sắc mặt ngưng trọng nói, thần quân, tại hạ biết, đây không phải ta nên tới địa phương, ta càng không muốn đánh lấy lao sư cờ hiệu, thế nhưng là không có cách, việc quan hệ trên vạn người tính mệnh, lao sư như còn sống, cũng định sẽ không ngồi nhìn. Tịch Bành Liệt một câu đánh gãy, Long sư pháp bố Linh Sơn, mới sẽ không dính vào không nên dính vào sự tình. Ngươi có chuyện gì nói ngươi sự tình, đừng hướng Long sư trên đầu kéo, ngươi còn đại biểu không được Long sư, nếu không có sông Long sư đã từng có công với tiên đình, ngươi có tư cách gì ở đây đối mặt bản thần quân chậm rãi mà nói. La Khang An bị nói có chút xấu hổ, đương nhiên cũng chỉ là trong nội tâm xấu hổ, hắn ra mặt hay là đủ dày, rất tự nhiên đáp, vâng, thần quân nói có lý. Ở trước mặt thần quân, tại hạ cũng không dám quanh co lòng vòng, tại hạ cũng là người thực tế, nói không đến những lời nói quanh co lòng vòng này, có cái gì nói chỗ không đúng còn xin thứ tội. Tịch Bành Liệt ý vị thâm trường nói, biết nói ra không đúng, vậy liền đừng nói nữa, cho ngươi lão sư lưu mấy phần mặt mũi. Đại khái đoán được đối phương tại sao đến, lời này đã là hy vọng đối phương có chút tự mình hiểu lấy. La Khang An hiểu, hắn cũng không muốn đến, thế nhưng là không đến không có cách, chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu, tiếp tục nói. Tần thị treo giải thưởng sự tình, đã là mọi người đều biết, tiên đình chiếu cố, cũng mở ra huyễn cảnh cửa vào, ta thân là tần thị phó hội trưởng không làm treo giải thưởng, chỉ vì vạn cái nhân mạng kia, cũng là nghĩa bất dung tử. Những ngày này, tại hạ tại huyễn cảnh quanh đi còn lại, tìm được mấy cái huyễn trùng sinh tồn chi địa, tổng kết ra một cái đạo lý, chỉ cần có huyễn trùng tồn tại, liền tất nhiên có huyễn trùng chi mẫu. Nói đi nhìn về phía phản ứng của đối phương, kết quả Tịch Bành Liệt bọn người từng cái mặt không thay đổi, căn bản không tiếp lời này. La Khang An vội ho một tiếng, đành phải tiếp tục nói ra, La Khang An lần này mạo muội đến đây, hy vọng thần quân chiếu cố vạn cái nhân mạng kia, đó đều là tiên giới con dân, tiên đỉnh. Làm sao hy vọng bên này phái binh hỗ trợ tìm kiếm huyễn trùng chi mẫu lời nói còn chưa nói ra miệng, Tịch Bành Liệt lại hợp thời chen vào nói ngắt lời nói, vạn cái nhân mạng không phải việc nhỏ, tiên đỉnh sẽ không ngồi nhìn, chắc hẳn tần thị cũng sẽ không ngồi nhìn. La Khang An, đây là tự nhiên, cho nên tần thị phát ra treo giải thưởng. Tịch Bành Liệt lại đánh gãy, 3 tỷ treo giải thưởng quá ít, không giải quyết được vấn đề. Tìm kiếm huyễn nhãn, tiên đình từng có kinh nghiệm, bỏ ra qua thê thảm đau đớn đại giới, tử thương đâu chỉ vào người. Ngươi phải hiểu được, tần thị hơn vạn nhân viên kia là tiên giới con dân, trụ sở này 500.000 đại quân cũng là tiên giới con dân, tần thị có thể chỉ lo chính mình nhân viên không để ý những người khác chết sống, tiên đình lại muốn đối xử như nhau. Muốn vì trên vạn người kia giải độc, ngoại trừ tìm tới huyễn nhãn, cũng không phải không có những biện pháp khác. Tần thị cũng không phải không có giải cứu năng lực. Sự tình bởi vì Tần Thị mà lên, Tần Thị đã có năng lực, lúc này khắc giải quyết, mà không phải vì mình tư tâm tư lợi, tính toán tỉ mỉ ném ra 3 tỷ, như toan khiến người khác liệu mình đi bảo đảm nàng Tần Thị lợi lớn. Ai đúng ai sai, ngươi cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, không phân rõ a. Không hổ là sống lâu trên người hỏa thần, lời vừa ra khỏi miệng, liền mang huy hoàng thiên uy, ép La Khang An lại không phản bắt được. Cũng không thể không thừa nhận, đứng tại những khác góc độ tới nói, người ta cũng không nói sai, đúng là Tần Thị ích kỷ, chỉ cần Tần Thị bỏ qua trên tay lợi ích là có thể kiếm ra tiền giải độc tới. Có thể đứng tại Tần Thị góc độ tới nói, thương trường lại chủ, không có khả năng bởi vì gặp phải người khác âm như quỷ kế liền túi đầu nhận thua, đổi nhà ai thương hội đều khó có khả năng như vậy, nếu không không có nhà ai thương hội có thể sống sót. Có thể tư lợi đối mặt tiên đình cái gọi là đại nghĩa, là không có thể biện tính. Gặp hắn không phản bắt được, Tịch Bành Liệt tiếp tục nói, việc này tiên đình đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao cũng là hơn vạn cái nhân mạng, cũng tất nhiên sẽ không ngồi nhìn, nhất định sẽ cùng Tần Thị hiệp thương giải quyết việc này. Ngươi thân là Tần Thị phó hội trưởng, nên khuyên Tần Thị sớm vứt bỏ tư tâm, để vạn người kia thiếu thụ ôn độc dày vò, mà không phải chạy đến nơi đây đến tranh đua miệng lưỡi, trông cậy vào người khác đi chịu chết cứu Tần Thị. Lời này cơ hồ là nói không mang theo bất luận cái gì che giấu, chẳng khác gì là ngay thẳng nói cho La Khang An, tiên đình khẳng định là muốn ép Tần Thị bán thành tiền kiếm tiền. Chỉ bất quá cái này ngay thẳng lại nói hiên ngang lẫm liệt, điểm tô cho đẹp đương nhiên. Kỳ thật La Khang An cũng không có trông cậy vào đối phương có thể đáp ứng, cũng không cần đối phương đáp ứng, bên này đã tìm được huyết nhãn, Tịch Bành Liệt lời nói thuật đánh nhầm địa phương. La Khang An rẽ ngang liền đi qua, nếu là ta tìm được huyết nhãn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tịch Bành Liệt hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu có thể tìm tới, đó là ngươi bản sự, vừa lại không cần chạy đến nơi đây đến phí miệng lưỡi kia. La Khang An, vấn đề là, coi như ta tìm được, ngoại giới đàn sói vây quanh, chỉ sợ cũng mang không quay về. Tại hạ cả gan đến đây gặp thần quân, là đến khẩn cầu thần quân, nếu ta có thể tìm tới huyết nhãn, mong rằng tiên đình niệm vạn người kia tính mệnh, phái đại quân hộ tống chúng ta về Tần Thị. Mấy vị đại thống lĩnh nhìn nhau, làm sao cảm giác tên này lời này nghe rất có lực lượng tới, cũng đều nhìn về hướng Tịch Bành Liệt, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Tịch Bành Liệt hơi híp mắt nhìn chằm chằm La Khang An, từ từ nói, vậy liền chờ ngươi tìm được rồi nói sau. La Khang An đại ngôn bất tàm nói, không dối gạt thần quân, ta từng từ lão sư ta nơi đó nghe giảng một chút sự tình, lần này đến đây, dựa theo lão sư chỗ thủ, tại trong huyễn cảnh gành quanh, quả nhiên tìm được một chút huyễn trùng chi mâu tung tích, liệu tìm đến không phải vấn đề gì, hiện tại vấn đề là làm sao đem đồ vật cho mang đi ra ngoài, nếu không cũng không dám tới quấy rầy thần quân. Tịch Bành Liệt hồ nghi nói, long sư còn dạy qua ngươi làm sao tìm được huyễn trùng chi mẫu. La Khang An lắc đầu, thế thì không có, lão sư nói với ta dạy lúc, từng đề cập qua trong huyễn cảnh một chút tình huống, nói đến huyễn cảnh, từng nói tới một cái đi ma giới cố nhân, nói là tiền triều thời kỳ, tọa trấn huyễn cảnh chính là một cái gọi huyễn thần nhân vật. Lão sư nói là cùng nàng rất quen thuộc, từ nàng nơi đó biết được không ít có quan hệ huyễn cảnh sự tình, ta xem như nghe ngóng, không nghĩ tới lại bởi vậy mà được hưởng lợi, không nghĩ tới sẽ cử đi một chút công dụng. Huyễn thần. Tịch Bành Liệt toát ra suy nghĩ xa tung bay ý vị, sau một lúc lâu, khẽ vước cằm, nhớ mang máng có chuyện muốn nói, huyễn thần đối với long sư giống như là, huyễn thần cùng long sư hẳn là rất quen thuộc. Nói đến đối với huyễn cảnh hiểu rõ, hoàn toàn chính xác có thể là không ai so ra mà vượt huyễn thần kia. Nghe thấy lời ấy, đám người lại nhìn nhau, hơi có chút bừng tỉnh đại ngộ hương vị, trước đó còn kỳ quái tên này làm sao lại tự mình chạy đến huyễn cảnh tìm đến trùng mẫu, khó trách, nguyên lai là tại long sư bên kia thụ giáo qua, là có chút lực lượng mà đến. Hoàn Chiếu từ từ nói, La Khang An, có thể gặp được long sư vi sư, là của ngươi phúc khí. La Khang An cười khổ cười, đáng tiếc chết sớm một chút, người đi trả mắt ta. Đường Thuật Kỳ quái nói, năm đó tiên đình trắng trận tìm kiếm trùng mẫu, có thể nói tổn binh hao tướng tổn thất nặng nề. Long sư đã biết hiểu những này, vì sao chưa hướng tiên đình trần thuật. La Khang An còn chưa mở miệng giải thích, Tịch Bành Liệt đã lắc đầu nói, cũ mới hai triều chi tranh, long sư một mực là bảo trì trung lập, thẳng đến bản triều ngàn năm đằng sau, bởi vì tiên đình cần thiết, long sư mới đáp ứng cùng người khác cùng một chỗ sáng lập Linh Sơn. Tìm tới trùng mẫu trước đó, long sư chưa từng nghe phòng, ai cũng không rút. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, mà đây chính là La Khang An muốn giải thích, bị Tịch Bành Liệt nói ra, ngược lại là bất việc. Rất hiển nhiên, năm đó một chút chuyện cũ, một ít lao nhân nên cũng biết. Lấy lại tinh thần, Tịch Bành Liệt lại nhìn chằm chằm La Khang An nói ra, nghe nói ngoại giới có người treo giải thưởng 1 tỷ châu lấy tính mạng ngươi. La Khang An cười khổ, nếu không có như vậy, nếu không có vì bảo mệnh, lại sao dám mạo muội quấy nhiều thần quân. Tịch Bành Liệt, làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc, ngươi có thể hay không tìm tới huyết nhãn, tạm thời bất luận. Long sư mặc dù đền tội mà đi, nhưng vì tiên đỉnh quảng dục anh tài, cũng dù sao có công. Không phải là đúng sai, một mã là một mã, nể tình Long sư từng có công tại tiên đỉnh, ta phá lệ cho phép ngươi tại đại quân trụ sở tạm thời đặt chân, đợi tần thị bên kia đại thế đã định, nhao nhao hôn loạn đều là đi, treo giải thưởng hóa giải, không có phong hiểm, ngươi lại rời đi cũng không muộn. Sở dĩ đem mấy vị đại thống lĩnh đều cho gọi tới, chính là muốn để mọi người nghe được lời nói này. Hắn muốn để mọi người biết, không phải hắn không nể mặt Long sư, xông Long sư mặt mũi, hắn đã làm mở một mặt lưới cho La Khang An, muốn bảo đảm La Khang An một mạng, dạng này cũng coi là có thể cho những người khác một cái công đạo. Nếu là La Khang An không thức thời, thì nên trách không được hắn. La Khang An lại nói, tại hạ nghe nói một chút tin tức, nghe nói những người vì treo giải thưởng tiến vào huyễn cảnh kia, phần lớn đều là sông Kinh Cức Hải tới. Nói là cái gì nơi này có cự linh thần đời thứ 8 bí mật, không biết là thật là giả. Tịch Bành Liệt bỗng nhiên khí thế lâm nhân, La Khang An, không nên ngươi hỏi, không nên hỏi nhiều. La Khang An lại đại nghĩa lâm nhiên chắp tay nói, tại hạ mặc dù rời đi tiên đô thần vệ, nhưng y nguyên tâm hướng tiên đỉnh, nguyện vì tiên đỉnh ra sức châu ngựa. Hiện trường yên tĩnh, đều không ngữ theo dõi hắn, không biết gia hỏa này đông một búa tây một gậy đang nói cái gì. Tịch Bành Liệt, ngoài miệng nói đúng không quanh co lòng vòng, ta nhìn ngươi quanh co lòng vòng lợi hại. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? La Khang An, ta nguyện đánh vào trong những người làm loạn kia, nguyện vì thần quân làm gian tế, một khi phát hiện làm loạn, lập tức hướng đại quân mật báo, bắt cái bằng chứng như núi, trợ đại quân diệt trừ những kẻ làm loạn kia. Đương nhiên, cũng hy vọng thần quân niệm tình ta công lao, phái chi nhân mã hộ ta về Bất Khuyết Thành. Ở đây mấy vị lập tức có chút dở khóc dở cười, phát hiện tên này đối với Tần Thị thật là có đủ mối tình thâm thiết. Vòng đến vòng đi hay là nhớ mãi không quên nghĩ hết biện pháp muốn đem huyễn nhãn cho Tần Thị mang về. Không cần đến. Tịch Bành Liệt quả quyết một tiếng cự tuyệt, phải nói ta cũng nói rồi, hết lòng quan tâm giúp đỡ, là đi hay ở, chính ngươi nhìn xem xử lý. Bản tọa còn có công vụ, ngươi về đi. Vung tay lên tiễn khách. Trụ sở bên ngoài nơi đặt chân, La Khang An vừa về đến, quanh quẩn một chỗ chờ Diêu Tiên Công bọn người lập tức vây quanh hắn. Không có sao chứ? Diêu Tiên Công hỏi. Gặp mặt thần quân đã nói những gì? Cao Phổ hỏi. La Khang An ha ha nói, không có gì, chính là tự ôn chuyện. Trong miệng không có lời nói thật, một phen qua loa đem những người này cho đuổi đi, tiếp theo lại đối một bên Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người cùng một chỗ tiến vào ở tạm phòng khách. Thật có lỗi, đã về trễ rồi. Chương 278, tiếng xấu lan xa. Vào cửa đóng cửa, La Khang An ánh mắt hướng trong phòng loạn quét. Lâm Nguyên, kiểm tra qua, không có vấn đề. Gặp được Tịch Bành Liệt. Gặp được. La Khang An gật đầu than thở nói, sự tình ta đã nói, nhưng hắn quá cường thế, ta nói đều không có nói xong, liền bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Lâm Nguyên, đem gặp mặt nói chuyện tình huống nói rõ chi tiết nói. Vừa thấy mặt, mấy cái đại thống lĩnh đều ở đây, ta lúc đầu người lãnh đạo trực tiếp hoàn chiếu ngược lại là hỏi trước xuống ta vết thương ở chân chuyện gì xảy ra. La Khang An đem từ đầu tới đuôi tình huống kỹ càng nói đi, ngược lại là không có gì giấu giếm, biết bây giờ tại liều mạng, không đem sự tình nói rõ ràng một khi làm ra ngộ phán. Sẽ chết người đấy. Nghe xong quá trình, Yến Oanh nói thầm một tiếng, xem ra những người này hay là rất cho Long Sư Vũ mặt mũi, ngược lại chưa bởi vì phạm tội mà Chu liền phân rõ giới hạn. Lâm Nguyên gật đầu, hắn cũng là cảm giác này. La Khang An, ta nói Lâm Huynh, ta thật tận lực, hắn chính là không đáp ứng, ta mạnh cố chấp cũng vô dụng thôi. Ta đã nói rồi, loại sự tình này hắn cũng rất không có khả năng đáp ứng, tiên đình cũng không phải không ai, đáng giá để cho ta làm bọn hắn gian tế sao. Ngươi còn không phải bức ta đi không thể, thuần túy là uổng phí. Lâm Nguyên, không có việc gì, nói là được. La Khang An khẽ giật mình, có ý tứ gì? Yến Oanh cũng nhìn thấy Lâm Nguyên, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng có một chút lại là dần dần cảm thấy, cảm giác Lâm Nguyên ở trong tiền triều dư nghiệt địa vị khẳng định không thấp, không chỉ là bởi vì ngự thần lệnh, mà là bởi vì Lâm Nguyên gặp thời quyền xử trí, không có tương đương địa vị, đối mặt một chút trọng yếu như vậy sự tình là không thể nào gặp thời lộng quyền. Vị này tay nắm lấy rất lớn quyền quyết đoán. Lâm Nguyên không có lại giải thích, trước tiên ở nơi này ở vài ngày, tận lực lại sờ sờ tình huống bên này. Ngươi những đồng bào kia khẳng định còn sẽ tới nhìn ngươi, ngươi nhân cơ hội này tận lực điều tra một chút. Ai? La Khang An thở dài lấy nhẹ gật đầu, người ta hảo tâm chiêu đãi, chính mình lại là điều tra tin tức gian tế. Phát hiện lần này đối mặt Diêu Tiên Công bọn hắn, đã không phải là bị đá ra tiên đô thần vệ đơn giản như vậy, mà là triệt để đứng ở Diêu Tiên Công đối diện bọn họ. Thành phản tặc. Phản tặc thì cũng thôi đi, nội nhập lạc lối cũng không có cách, hắn lo lắng chính là, có một ngày chính mình có thể hay không cùng những đồng bào đã từng này đao binh gặp nhau. Nếu thật có ngày đó, hắn thật không muốn đối bọn hắn động thủ. Nưu đồ bí mật vài câu về sau, ba người lại ra gian phòng, đứng tại vách đá trên sân thượng quan sát bốn phía, ánh mắt đều lần lượt lưu tâm đến phía dưới cùng nhau mà đi hai mẹ con trên thân. Lưu Tinh Nhi tại bên người mẫu thân vừa nói vừa cười bộ dáng, Đinh Lan thì mặt mỉm cười, không biết hai người muốn đi đâu. Hai mẹ con cũng là ở tại nơi này nơi tiếp khách, gặp gỡ hành động có cần thời điểm, chú quân mới có thể tới xin mời Đinh Lan cùng đi. Lâm Yên hơi nghiêng đầu lưu tâm Yến Oanh phản ứng, chú ý tới Yến Oanh thật sâu nhìn chăm chú ánh mắt. Đuổi nữ nhân, hẳn là ngươi am hiểu. Lâm Yên quay đầu nhìn về phía dưới hai mẹ con chợt toát ra một câu. Nghe thấy lời ấy, Yến Oanh cùng La Khang An cơ hồ là đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Yên. Yến Oanh tiếp theo vừa nhìn về phía La Khang An, nói đến đuổi nữ nhân, vậy khẳng định không có quan hệ gì với nàng. La Khang An cũng ý thức được là nói hắn, lời này của ngươi nói, kỳ thật không phải như ngươi nghĩ, ngươi thấy đều là mặt ngoài, ta kỳ thật. Không nói là chính nhân quân tử, kỳ thật thật là người có trách nhiệm. Ừm, ta tin tưởng. Lâm Nguyên gật đầu biểu thị tán thành. La Khang An cười khan một tiếng, không biết có phải hay không là chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Nguyên bỗng nói, phía dưới, cho ngươi đi đuổi, ngươi bao lâu có thể làm được? Ây, La Khang An hầu nghi nói, ngươi là chỉ đuổi Đinh Lan, hay là chỉ Lưu Tinh Nhi? Lời này vừa nói ra, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt kia, có chút kinh động như gặp thiên nhân hương vị, có vẻ như đang hỏi, ngươi đối với Đinh Lan cũng có hứng thú. La Khang An lập tức ý thức được trong lời nói của mình xuất hiện nghĩa khác, vội nói, các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nói Lâm Huynh, ngươi đừng lừa dối ta được hay không? Lâm Nguyên, ở chỗ này muốn ở vài ngày, có nắm chắc hay không đuổi tới Lưu Tinh Nhi? La Khang An, ngươi không phải đâu. Ta cũng không làm loại sự tình này, trở về không có cách nào hướng ra cắt mạn bàn giao. Lâm Nguyên vậy mới không tin hắn chuyện ma quỷ này, vị này giống như là sợ không thể đối với ra cắt mạn lời nhắn nhủ người sao. Hỏi, Tần Thị sụp đổ, ra cắt mạn cũng không có chỗ tốt, gặp dịp thì chơi, có thể lý giải, ngươi nghĩ biện pháp thử nhìn một chút. La Khang An nhìn chằm chằm phía dưới Lưu Tinh Nhi, rất xinh đẹp, nói thật, hắn bị trêu chọc có chút tâm động, chần chờ nói. Ngươi muốn cho ta dùng Mỹ Nam kế. Mỹ Nam kế. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh lại là một trận ngưng nghẹn im lặng, lại cùng nhau quay đầu nhìn hắn, đem hắn từ đầu nhìn thấy chân, đều muốn hỏi một chút, đến cỡ nào ra mặt dạy mới có thể nói ra loại những lời này. Đương nhiên, La Khang An kỳ thật dáng dấp cũng không khó coi, nhưng cũng không tồn tại hắn nói Mỹ Nam. Cái kia La Khang An bị hai người nhìn hơi xấu hổ, ho khăn nói thật, gia đình có quyền thế nữ nhi, ta còn thực sự không tiếp xúc qua. Nếu quả như thật cần gặp dịp thì chơi, ta có thể thử một chút. Bất quá trước tiên nói rõ, quay đầu ra cắt mạn hỏi tới, ngươi nhưng phải giúp ta giải thích giải thích. Lâm Nguyên, ừm, ta giúp ngươi làm chứng, là vì cứu Tần Thị. Yến Oanh nhìn chằm chằm hai gia hỏa vô sỉ này, nhất là La Khang An, nàng xem như đã nhìn ra, chính là cái người sắc đảm bao tiên, bình thường rất sợ chết, gặp gỡ loại sự tình này thật đúng là một chút hậu quả đều không để ý, lại dễ dàng như vậy đáp ứng. Ta trước thử cái nước. La Khang An nói nhỏ một tiếng, tiếp theo ho khan háng giọng một cái, chợt la lớn, uy. Phía dưới dạo bước hai mẹ con nghe tiếng quay đầu, bốn chỗ nhìn, thấy được trên vách đá dựng đứng bọn hắn. Chỉ gặp La Khang An tại dựa vào lan can chỗ hướng hai người phất tay, Lưu Tinh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, cũng vui sướng đưa tay hướng bọn họ quơ quơ, Đinh Lan chỉ là khẽ vướt cầm ra hiệu. Đánh từ xa cái bắt chuyện, không có cái khác giao lưu, hai mẹ con dần dần từng bước đi đến. La Khang An lúc này mới nghiêng đầu hướng Lâm Nguyên, thấp giọng nói, là cái hướng ngoại, tiếp cận đứng lên không cần tốn thời gian nào, rất dễ dàng tiếp cận. Lâm Nguyên xem như đã hiểu cái gì gọi là thử nghiệm, là thật tâm bội phục tên này, chân tâm thật ý hướng hắn giơ ngón tay cái. La Khang An một mặt khiêm tốn khoát tay áo, không chịu nổi bộ dáng. Hai người này, Yến Oanh đối với hai người này xem như triệt để bó tay rồi, thật đúng là không có chút nào bận tâm bên cạnh có một nữ nhân. La Khang An lại thấp giọng bổ túc một câu, tiếp cận dễ dàng, nhưng là đối với nàng nội tình không rõ ràng. Ngay cả nàng cơ bản yêu thích cũng không biết, liền mấy ngày thời gian sợ là quá sức ca. Lâm Nguyên, hết sức nỗ lực, thực sự không được làm bằng hữu cũng được, tranh thủ mời nàng về sau đến Bất Khuyết Thành tới chơi, tìm cơ hội mọi người thấy nhiều gặp mặt. Nói lời này lúc lại liếc mắt Yến Oanh phản ứng, chỉ gặp Yến Oanh vô ý thức nhíu mày. La Khang An háng giọng nói, cái này không có vấn đề, giao cho ta. Sắc mặt hơi có chút kích động, đã là nhấn mại không nổi muốn hạ thủ bộ dáng. Chân chính là phụng pháp chỉ đuổi nữ nhân. Lòng có chút không chút kiên kỵ. Yến Oanh rốt cục nhịn không được lên tiếng, người ta cùng các ngươi không oán không cừu, cần gì phải hại người ta. Lâm Nguyên quay đầu nhìn chằm chằm nàng, sẽ không hại nàng, chỉ là kết giao bằng hữu, cũng có thể dò tham đối với chúng ta tin tức hữu dụng. La Khang An, ngươi nói có đúng hay không? Yến Oanh tiếng lòng không hiểu siết chặt, không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác Lâm Nguyên trong mắt cố ý vị sâu xa xem kỳ ý vị, một sát na này, khiến cho nàng không hiểu cảm giác kẻ trước mắt này là một nhân vật nguy hiểm. La Khang An, đúng vậy à, Yến Oanh, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều không phải là người xấu, liền gặp dịp thì chơi. Ta không dính vào loại sự tình này. Ta đề nghị các ngươi hay là sớm một chút rời đi, ngươi chúng độc chờ lâu một ngày liền muốn nhiều bị một ngày tội. Yến Oanh tránh đi Lâm Nguyên ánh mắt, quay người mà đi. La Khang An quay đầu đưa mắt nhìn một chút, lại quay đầu, lại đối Lâm Nguyên thầm nói, nữ nhân này cũng thật là, chúng ta vì mạng sống phí hết tâm tư, không có chút nào thông cảm. Lâm Nguyên buồn cười, mỉm cười, phát hiện tên này đối với loại chuyện này hay là rất tích cực chủ động, bất quá vẫn là thấp giọng bàn giao nói, ngươi về sau chú ý cẩn thận một chút, Yến Oanh cùng Đinh Lan kia khả năng nhận biết. Đây La Khang An sững sờ, lập tức xích lại gần, lén lén lút lút dáng vẻ thấp giọng nói, nàng một mực trốn ở Vũ thị, làm sao lại cùng vị Hải Thành thành chủ phu nhân nhận biết. Lâm Nguyên, Đinh Lan này rất có thể chính là nàng nói qua trong hai người thị nữ một người. A, trùng hợp như vậy. La Khang An giật mình không nhỏ, ngươi làm sao phát hiện? Ta nói Lâm Huynh, việc này cũng không thể nói đùa, thật hay giả. Lâm Nguyên, không thể hoàn toàn xác định, nhưng là khả năng rất lớn, cho nên ngươi phải cẩn thận. Không phải La Khang An hơi có sốt ruột, Lâm Huynh, ngươi có nghĩ tới không? Còn nhớ rõ Huyễn Thần Cung sao? Đinh Lan nếu thật là thị nữ của nàng, vậy Đinh Lan khẳng định biết Huyễn Thần Cung vị trí. Trong Huyễn Thần Cung hắc bạch quả chúng ta không có hái xong, Đinh Lan này nếu là đi, nhất định sẽ phát hiện có người đến qua, sau đó lại tuân ra chúng ta tìm được Huyễn Nhãn, chỉ sợ chúng ta muốn không làm cho hoài nghi cũng khó khăn a. Đinh Lan gả cho vị Hải Thành chủ, cũng coi là đầu phục tiên đỉnh, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được a. Này, ta đã nói muốn đem trái cây đều cho hái sạch sẽ, ngươi không nghe ta, hiện tại có thể nói lưu lại hậu hoạn. Chúng ta đến tìm cơ hội lại đi Huyễn Thần Cung, đem hiện trường cho xử lý một chút mới được. Hắn hiện tại lại ép. Chết. Lâm Nguyên, không cần phải gấp, ta đã lưu lại một tay. Ngươi coi ta vì sao muốn để cho ngươi nói cho Tịch Bành Liệt nói Long Sư Vũ cùng Huyễn Thần sự tình. Ngươi biết Hắc Bạch Quả, có thể tìm tới Huyễn Thần Cung, là chuyện hợp tình hợp lý. Truy tra ra, giải thích của ngươi hợp tình hợp lý. Hắn tính cảnh giác cùng phòng bị tâm không thể so với La Khang An kém, từ phát hiện Yến Oanh cùng Đinh Lan tình huống khác thường, hắn liền lập tức ở trong mưu đồ làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị, lấy quét dọn hậu hoạn. Như điểm ấy phiền phức hắn đều không giải quyết được, cũng không sống tới hôm nay. La Khang An ngậm miệng tưởng tượng, hai mắt sáng lên, đúng vậy à, đúng là như thế, lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra, từ trong sự khẩn trương giải thoát ra, cũng đối Lâm Nguyên giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Bất quá, Đinh Lan nhận ra Yến Oanh sao? Lâm Nguyên, hẳn là còn không có, cho nên để cho ngươi tiếp xúc bên kia lúc cẩn thận, không cần bại lộ Yến Oanh. Ừm, cái này ngươi yên tâm. La Khang An liên tục gật đầu. Có một số việc chính là để cho người ta như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại hai người mưu đồ bí mật sau khi thương nghị tục hành động chi tiết lúc, một bóng người lăng không bay tới, tay áo đồng bền rơi vào phương này trên ban công, không phải người khác, chính là Thanh Xuân Tịnh Lệ Lưu Tinh Nhi. Lâm Nguyên cùng La Khang An hai mặt nhìn nhau, vừa còn nói lên, cái này chủ động đưa tới cửa. Trong phòng Yến Oanh cũng bởi vì nàng đến mà bị kinh động, nhanh chóng đến sân thượng cửa ra vào quan sát đến. Ngươi chính là La Khang An mang theo Tuyết Lan tiên tử đi cự linh thần khoang điều khiển kia. Lưu Tinh Nhi nhìn chằm chằm La Khang An một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Trước đó bên này chủ động chào hỏi, nàng trên đường gặp người hỏi thăm người kia là ai, nghe chút là La Khang An trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh kia, tôi mới, nàng lập tức chạy tới nhận biết, ngốc nơi này cũng xác thực nhàm chán. Mặt mỉm cười La Khang An thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Yến Oanh lập tức hé miệng nén cười, còn muốn đuổi người ta, kết quả không nghĩ tới chính là mình tiếng xấu lan xa. Chương 279, lệ rơi đầy mặt. Lâm Nguyên ngược lại là một bộ không nghe thấy dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn lên trời, nội tâm vì La Khang An cảm thấy tiếc nuối, cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu, cùng Tuyết Lan sự tình cũng không phải hắn ép, hắn thậm chí đều khó có khả năng đi bước, trong thần vệ doanh chằm chằm thủ nghiêm mật, còn dám đem nữ nhân hướng trong cự linh thần mang, cái này cần lớn bao nhiêu gan. Thật to gan không có dùng đúng địa phương. La Khang An cũng là rất lâu chưa ra ngoài ăn chơi đàng điếm qua, không có ra ngoài thử qua nước, có chút không biết sâu cạn. Hôm nay thử một lần nước liền bị nước dội cho một mặt, rất xấu hổ. Cũng may phương diện này ra mặt dày, hắn nếu là có thể bởi vì nữ nhân một câu mà xấu hổ, vậy thì không phải là La Khang An. Thần sắc trong nháy mắt âm chuyển tinh, đưa tay sờ lên trên đầu tóc ăn, hối hận không có chiếu chiếu tấm gương, cũng không biết đẹp mắt hay là không dễ nhìn, nhưng vẫn là tận lực phong độ nhẹ nhàng đưa tay nói, chính là tại hạ La Khang An, tin đồn, đều là tin đồn. Lưu Tinh Nhi cởi mở cười một tiếng, đưa tay cùng hắn bắt tay nói, ta là Lưu Tinh Nhi, kính đã lâu La Sinh đại danh. Ai? La Khang An than thở nói, nào có cái gì đại danh, đều là một chút ô danh, bất quá không quan hệ, ta dù sao đã là bị người dội nước bẩn dội quen thuộc. Ngược lại là Lưu cô nương, duyên dáng yêu kiều dáng người, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, chân chính là phong hoa tuyệt đại, gặp một chút liền sẽ để cho người ta khắc sâu ấn tượng, sẽ cho người rất khó quên, không cần đoán, ta nghĩ người hái mộ truy cầu Lưu cô nương nhất định là nhiều vô số kể. Lưu Tinh Nhi bị đùa cười khanh khách, Đông Hiếu Kỳ nói, ta nghe nói có người treo giải thưởng 1 tỷ châu muốn tính mạng của ngươi đâu, ngươi không sợ sao? La Khang An, có gì phải sợ? Ta nếu là hạ người hời hợt, cũng không đáng cái giá này. Cây cao chịu gió lớn, sinh tử sớm đã coi nhẹ. Nói lời này lúc không ngừng hướng Lâm Nguyên nháy mắt. Lâm Nguyên hiểu ý, sẽ không quấy rầy bọn hắn, quay người mà quay về, cũng đối với Yến Oanh nghiêng đầu, ra hiệu không nên quấy rầy, Yến Oanh đành phải theo hắn đi vào. Lưu cô nương tư thái chân chính là tốt. Lưu cô nương làn da chân chính là băng cơ ngọc phu. Lưu cô nương y phục này thật sự là đẹp mắt, xem xét liền biết xuyên đáp ánh mắt không tầm thường. Không có không có, thật không phải lời nịnh nọt. Là mẫu người nếu là lá mặt lá trái hạng người, liền sẽ không đắc tội nhiều người như vậy. Ta người này nói chuyện tương đối thẳng tiếp, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, ta nếu là nói cái gì không dễ nghe lời nói, Lưu cô nương cũng đừng để vào trong lòng. Trong phòng vỉnh thai nghe lén Yến Oanh, mơ hồ nghe được La Khang An lời nói ca ngợi kia giống như không cần tiền, chỉ cần vừa có cơ hội, đó là ngay cả Lưu Tinh Nhi cọng tóc đều muốn mượn cớ đến ca ngợi một phen. Buồn ôn, thua thiệt hắn nói ra miệng. Yến Oanh nhỏ giọng xì câu. Lâm Nguyên thuận miệng cho câu, kỳ thật không có người đẹp mắt. Người nói vô tâm, người nghe hình như có ý, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lâm Nguyên cũng ở bên thai lắng nghe, không có chú ý, lại phát hiện hai vị kia quan hệ đã cấp tốc kéo gần lại, lại chuyện nhà đàm luận lên ăn mặc phương diện sự tình. Cái này không nghe còn tốt, nghe chút có thể nói làm cho Lâm Nguyên bội phục, phát hiện La Khang An đối với nữ nhân cách ăn mặc phương diện sự tình không phải là dùng để chứng cho đẹp, là thật hiểu công việc, đây tuyệt đối là người tốn tâm tư nghiên cứu qua. Đợi cho Lâm Nguyên cùng Yến Oanh lại xuất hiện tại ban công lúc, La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi đã không thấy, đã từ sân thượng phi thân mà xuống, kết bạn đi chơi. Nơi xa, ẩn ẩn nhìn thấy La Khang An tại vây quanh Lưu Tinh Nhi đi dạo, lại thỉnh thoảng ghé vào một khối, đi rất gần dáng vẻ. Bọn hắn đang làm gì? Tại trên khối sườn núi kia tới tới lui lui từ trên xuống dưới. Lâm Nguyên kỳ quái. Yến Oanh lạnh nhạt nói, La Khang An nói hắn chụp ảnh đẹp mắt, khơi gợi lên Lưu Tinh Nhi hứng thú, lừa dối Lưu Tinh Nhi cùng hắn chụp ảnh đi. Lâm Nguyên im lặng, cảm giác Lưu Tinh Nhi này làm sao tốt như vậy lừa dối, đồ đần cũng có thể nghe ra là Khang An tại lấy lòng ton hót, nữ nhân kia sẽ không thật nghe cao hứng à. Thầm nói, xem ra nữ nhân này ở chỗ này thật là quá nhàm chán. Yến Oanh nghiêng đầu nhìn hắn, nhắc nhở, đừng quên chúng ta là tới làm gì, hai người đi quá gần, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, ngươi tốt nhất để hắn có chừng có mực. Ảnh chụp là hoàn toàn chính xác đập đẹp mắt, ngồi tại trong đỉnh Lưu Tinh Nhi bưng lấy điện thoại. Lật xem La Khang An cho nàng đập ảnh chụp, có thanh thuần, có vũ mị, có cuồng dã các loại, nàng căn cứ La Khang An chỉ điểm bày ra bày chụp ảnh, vậy chân chính là vô ra các loại phong tình. Đám chìm tại trong hình của mình sau một thời gian ngắn, lại ngẩng đầu, phát hiện La Khang An đã ở ngoài đỉnh dưới một thân cây đứng chắp tay, yên lặng nhìn về phương xa dáng vẻ. La Khang An. Lưu Tinh Nhi quát lên, xưng hô do trước đó La Sinh đã phát triển đến gọi thẳng tên. Kết quả không biết La Khang An đang thất thần cái gì. Liên tục hô 2 tiếng vậy mà không có phản ứng. Nàng tự nhiên là gia đình đi tìm hắn, phụ cận hô, La Khang An, nghĩ gì thế? Ừm. La Khang An tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, vừa quay đầu lại, đống nhiên làm cho Lưu Tinh Nhi giật nảy cả mình, chỉ gặp La Khang An đã là lệ rơi đầy mặt. Ngươi? Ngươi thế nào? Lưu Tinh Nhi kinh ngạc vô cùng, trước đó còn nói người chính mình sinh tử coi nhẹ, làm sao lại khóc? Càng làm cho nàng giật mình còn tại phía sau. Xoay người La Khang An lại thuận tay ôm nàng, đưa nàng ôm cái ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Lưu Tinh Nhi bỗng nhiên bị hắn làm cái luống cuống tay chân, hai tay khe trống liền muốn đẩy hắn ra báo nổi, sau một khắc thủ thế lại cứng đờ, bởi vì cảm giác được giữ chi giao thủ La Khang An đã ở nàng đầu vai nước nở. Người Lưu Tinh Nhi thử nghiệm đẩy dưới, không có dùng quá sức, cũng liền không có đẩy ra, kinh nghi bất định nói, ngươi thế nào? La Khang An cất tiếng đau buồn nước nở nói, ta nhớ lao sư ta. Muốn lao sư về phần cái dạng này a? Lại nói, nhớ lao sư, người ôm ta làm gì? Cô nam quả nữ, để cho người ta nhìn thấy giống kiểu gì? Lưu Tinh Nhi lần này dùng sức đẩy hắn ra, lui lại 2 bước nhìn hắn. La Khang An cũng không tốt miễn cưỡng, thuận thế buông ra nàng, chỉ là, đã ngửa mặt lên trời nước mắt vậy. Cái này làm cho Lưu Tinh Nhi có tính tình cũng không có thể phát ra tới, nghi hoặc hỏi, ngươi lão sư thế nào? Chết rồi. La Khang An lắc đầu mà thán, cũng xoay người qua đi, nhìn về phương xa. Chết rồi. Lưu Tinh Nhi sững sờ, lại thử hỏi, Linh Sơn lão sư sao? Làm một màn như thế, La Khang An liền là hỏi một chút này, thở dài, đúng vậy, Linh Sơn Long Sư. Chính là vì nói cho nàng, lão sư của hắn là ai, bởi trong lời nói trước đó hắn đã nhìn ra, nữ nhân này xem ra cũng không biết nàng lão sư là ai. Đối với quyền quý nhi nữ này, hắn đến làm cho nàng biết hắn cùng bình thường người theo đuổi không giống với, cùng Diêu Tiên Công bọn hắn không giống với, cứ việc hiện tại còn chưa bày ra theo đuổi tư thế, hắn cũng không có ý định muốn truy cầu cái gì, thời gian không đủ, đến nghĩ biện pháp khác. Hắn muốn để nàng biết, luận xuất thân bối cảnh, ta cao hơn ngươi cấp nhiều, cha ngươi bất quá là đứng đầu một thành, ta thế nhưng là Long Sư đệ tử. Muốn dùng cái này chứng minh, ta không cần ton hót ngươi cái gì. Bởi vì lúc trước hắn cũng cảm thấy, nữ nhân này trong lòng vẫn cảm thấy thân phận địa vị của mình cao hơn. Đương nhiên, cũng thừa cơ chiếm cái tiện nghi, lâu lâu ôm một cái một chút, hỏa tốc kéo gần lại khoảng cách của hai người, xúc cảm cũng không tệ lắm. Đổi trước kia, hắn là không muốn nói ra bản thân là Long Sư đệ tử. Bất quá bây giờ tựa hồ không có cần thiết giấu giếm, người biết đã không ít, nếu như thế không bằng lợi dụng lao sư chiêu bài phát huy điểm tác dụng. Long sư. Lưu Tinh Nhi lần này chân chính là giật mình không nhỏ, lão sư của ngươi là Linh Sơn Long sư. Long sư Vũ là ngươi lão sư. La Khang An ảm đạm gật đầu, xách tay háo lau nước mắt. Lưu Tinh Nhi trên dưới dò xét hắn, thật hay giả. Ý tứ trong lời nói là, Long sư có thể thu ngươi làm đệ tử. Phụ thân nàng năm đó cũng nghĩ qua có thể hay không để cho nhi nữ bái tại Long sư môn hạ, nhưng Long sư địa vị cao cả, người tiền triều cùng bản triều đều không nguyện ý nghe phong, không ai có thể miễn cưỡng, rất nhiều người địa vị cao hơn đều làm không được, Lưu Thành Chủ cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Hai người như vậy vây quanh Long sư nói chuyện đứng lên, nói đến Lưu Tinh Nhi cũng là người xuất thân Linh Sơn, hai người niên kỷ không sai biệt lắm, có thể bàn về đến Lưu Tinh Nhi hay là La Khang An học tỷ. Lưu Tinh Nhi gia đình điều kiện tốt, rất sớm đã thuận lợi thi vào Linh Sơn, La Khang An thì không có thuận lợi như vậy, niên kỷ khá lớn sau mới thi đi vào. Lưu Tinh Nhi cũng rất sớm đã thuận lợi tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp liền có phụ thân an bài tốt tương lai chờ lấy nàng, bây giờ tại phụ thân chỗ tiên vực có một phần nhẹ nhõm việc phải làm, rời xa đánh giết, áo cơm không lo loại kia. Lưu Tinh Nhi tại Linh Sơn cũng là gặp qua Long Sư, phần phong hoa kia, chân chính là làm người ngưỡng mộ. La Khang An cũng nói ra kinh nghiệm của mình. Nói Long Sư đem hắn tiến cử tiến vào Tiên Đô Thần Vệ Doanh, nói Long Sư điệu thấp, không để cho tiết lộ hắn là đệ tử của hắn sự tình. Về sau Long Sư xảy ra chuyện, lại báo mộng cho hắn, nghiêm lệnh hắn không được vọng động, hắn chân chính là chỉ có thể nhìn lão sư nhận lấy cái chết, lại bất lực. Nói đến lấy, La Khang An lại là ngửa mặt rơi lệ, lần này là nửa thật nửa giả khóc, đúng là thương cảm. Từng tiếng động tình lời nói, đem cái Lưu Tinh Nhi cho nghe khó chịu, cũng đi theo đỏ cả vành mắt. Năm đó được biết như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại thế mà bị không hiểu thấu xử tử, nàng cũng xác thực thương cảm qua, còn nghe qua vì sao mà chu, nhưng mà tìm hiểu không đến nguyên nhân, phụ thân cũng cảnh cáo nàng không nên hỏi nhiều cái gì. Đương nhiên, La Khang An lúc này cũng không nói ra Long Sư Vũ cùng Thiên Võ Đại Đế ở giữa chân chính quá kết. La Khang An còn nói Long Sư sau khi chết, hắn cụp đuôi điệu thấp làm người, thẳng đến 13 thiên ma tiến đánh Tiên Đô, mắt thấy nhị gia cùng bá vương rằng co không xong, hắn một lời cô dũng. Ôm lòng quyết muốn chết giết đi lên, trợ nhị ra một chút sức lực, kết quả lại bởi vậy bị người đấu kỵ, bị từ bỏ tiên tịch đá ra Tiên Đô Thần Vệ Doanh. Đoạn chuyện cũ này, là hắn đuổi nữ nhân lúc thường xuyên nói, bây giờ đối với Lưu Tinh Nhi cũng không ngoại lệ. Sau lại giảng chính mình đi tần thị, vốn cũng muốn điệu thấp, đúng lúc gặp đấu thầu, chỗ hắn chỗ nhường nhịn, kết quả đấu thầu đối thủ lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn dưới sự bất đắc dĩ phấn khởi phản kích, dưới cơn nóng giận đem tất cả đối thủ toàn bộ giết hết. Thêm mắm thêm muối nói mạo hiểm liên tục. Nói gió nổi mây phun, nói kinh tâm động phách, lại bi tráng. Lưu Tinh Nhi nghe vì đó hướng về, thử hỏi, nói ngươi mang Tuyết Lan kia tiên tử tiến cự linh thần khoang điều khiển. Lại xách cái này. La Khang An một ngụm đánh gãy, nhất định phải vu hăng ta, ta cũng không thể nói gì hơn, đó chính là cái bẫy. Ngươi là không biết cự linh thần đấu thầu phía sau có bao nhiêu hung hiểm, Tuyết Lan kia sau đó bị người diệt khẩu, ta hết đường chối cãi. Là ai tại giết nàng diệt khẩu? Nàng có thể chứng minh ta trong sạch. Có thể nàng lại chết tại trên đường tuần diễn, đúng là du ngoạn lúc trượt chân rơi xuống vách núi, đường đường tiên tử, trượt chân ngã xuống sườn núi bỏ mình, ngươi tin không? Đây là có người không muốn để cho ta rửa sạch chính mình, còn muốn náo cá nhân tất cả đều biết, chính là muốn đem ta làm cho xấu mới được. Liên như là lần này, có người muốn tốn 1 tỷ châu lấy tính mạng của ta đồng dạng. Lưu Tinh Nhi khẽ vuốt cằm, cảm thấy nói có lý, cảm thấy đó đích thật là cái bẫy, nếu không vì sao muốn diệt khẩu. Hai người nói nói đã sánh vai ngồi ở một khối, Lưu Tinh Nhi chính mình cũng không biết chính mình một cái nhu đề lúc nào liền giữ tại La Khang An trong tay. Còn nói đến Tần Thị Sơn luyện chế đại lượng nhân viên chúng độc sự tình, nói đến chính mình không để ý đủ loại hung hiểm tiến đến là Tần Thị tìm kiếm huyễn nhãn, La Khang An buông ra nàng tay, đứng lên, lại dạo bước đi tới một bên núi, chắp tay đưa lưng về phía nói, này đến, ta biết rất nguy hiểm, cũng biết là thập tử cựu sinh, nhưng Tần Thị không tệ với ta, La Mỗ lại há có thể ngồi yên không lý đến. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Nhưng cầu không thẹn lương tâm, chết làm sao tiếc. Chương 280, cách bọn họ xa một chút. Do đến, đối mặt thiên địa rộng lớn, lờ mờ độc lập. Hắn hiện tại đem chính mình cho tạo thành một cái đại nghĩa lâm nhiên bi tình anh hùng. Lưu Tinh Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn bóng lưng, lúc này ở trong mắt nàng, đúng vậy chính là một anh hùng bi tình có nghĩa sao, dưới cái nhìn của nàng chân chính là bi tráng, chân chính là đem nàng cho cảm động. Không nghĩ tới, đầu năm nay, lại còn có loại người này, đây là người trong chuyện xưa mới có thể nghe nói đến a. Cũng tốt lý giải, cái này dù sao không phải người bình thường, đây chính là Long Sư đệ tử a. Long Sư là hạng người gì, tuy không có Long Sư tuyệt đại phong hoa, cũng nên có Long Sư khí khái mới đúng, thử hỏi nếu không có khí khái này lại há có thể trở thành Long Sư đệ tử, nếu không bao nhiêu con em quyền quý Long Sư đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, vì sao hết lần này tới lần khác muốn thu hắn làm đồ đệ. Nàng hiện tại càng phát ra vững tin, Tuyết Lan sự tình khẳng định là có người hướng về thân thể hắn rội nước bẩn, Long Sư đệ tử làm sao có thể làm loại chuyện như vậy, mà trước mắt ngông nên kiên cường mới thật sự là Long Sư đệ tử phong phạm, thử hỏi loại người này lại thế nào khả năng làm ra cùng Tuyết Lan loại chuyện đó. Tại bên người nàng, hoặc là quay chung quanh nàng chuyển nam nhân, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, đều là nhìn chúng nàng ra thế bối cảnh, trước mắt Long Sư đệ tử loại này, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy khí phách người, thật sự chính là không có. Cùng loại người này làm sơ giao lưu, nàng cảm giác mình cả người tinh thần đều đi theo thăng hoa, suy nghĩ lại một chút mặt khác loẹ loẹ hoặc cái gọi là khí vũ hiên ngang, chỉ có thể dùng dung tục để hình dung. Đây chính là Long Sư đệ tử. Lưu Tinh Nhi nghĩ đến trong ấn tượng Long Sư phong hoa, kinh ngạc nhìn xem bối cảnh cô độc này, có chút vì đó lòng chua xót. Đường đường Long Sư đệ tử, vậy mà luân lạc tới tình trạng này, lưu lạc đến tận đây. Cũng không phụ Long Sư tên. Nghĩ đến như thế cái ngông nên kiên cường nam nhân, vậy mà bởi vì tưởng niệm lao sư mà khóc, Lưu Tinh Nhi hốc mắt hơi có ướt át. Sư đồ hai người đều là đỉnh thiên lập địa. Nàng từ từ đứng dậy, đi tới La Khang An bên người, đưa tay nhẹ nhàng giật một chút La Khang An ống tay áo, miễn cương cười vui nói, La Khang An, không có chuyện gì, không cần lo lắng, ngươi nhất định có thể hảo hảo còn sống trở về. La Khang An bình tĩnh nói, là có thể hảo hảo còn sống trở về. Trước đó ta đi gặp Tịch Bành Liệt, hắn một mảnh hảo tâm, nói là phá lệ để cho ta ở lại nơi này, chờ đến Tần Thị sự tình đi qua, ta lại đi ra tự nhiên là có thể bình yên vô sự. Lưu Tinh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, không sai, thần quân cao minh, cái này đích xác là tốt biện pháp. La Khang An, chẳng lẽ muốn ta trốn ở chỗ này tham sống sợ chết, trơ mắt nhìn xem Tần Thị sụp đổ mất sao? La Mũ không phải hạ người ham sống sợ chết, làm không được, 1 tỷ treo giải thưởng lấy tính mạng của ta, hừ. Chục tỷ trăm tỷ thì như thế nào? La Mô có chết cũng không cầu thả, có chết không hối hận, nhưng cầu không thẹn. Trong lòng lại thầm than, lão tử ngược lại là muốn tránh ở chỗ này không đi ra, thậm chí không muốn tới huyễn cảnh, thế nhưng là có thể sao? Gặp gỡ cái người thật không sợ chết, lão tử thân bất do kỷ a. Có chết không hối hận. Lưu Tinh Nhi nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi nói chung quy là không thể nói ra miệng, biết khuyên không được, khuyên ngăn đi ngược lại có vũ nhục người ta hiềm nghi. Vốn là một trận vui vẻ sự tình, lại làm tâm tình ảm đạm. Hai người phân biệt, La Khang An trở lại trụ sở gian phòng, tâm tình có chút vui vẻ dáng vẻ, sự tình đến nước này, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi quá mức. Về phần Gia Cát Mạn, hắn bây giờ muốn đều không đi suy nghĩ, có thể hay không còn sống trở về còn không biết, muốn cái nào làm gì. Nhìn bộ dáng kia của hắn, Lâm Nguyên quay đầu nhìn một chút trên sân thượng Yến Oanh, lại quay đầu lại hỏi, như thế nào? La Khang An cũng hữu tâm tránh đi Yến Oanh, đối phương dù sao cũng là nữ nhân. Thấp giọng nói, thăm dò qua, là chính ta quá lo lắng, không tưởng tượng khó như vậy xử lý. Thật hay giả? Mấy ngày công phu liền có thể giải quyết. Lâm Nguyên hình như có không tin, trên dưới nhìn nhìn hắn, nào biết hắn sẽ đánh lấy Long Sư chiêu bài tại chiều kia dao động đánh lửa, càng sẽ không nghĩ đến La Khang An còn trình diễn một trận khóc đùa giỡn. Trở lại trong nhà mình Lưu Tinh Nhi có chút sầu não bất ức, bị La Khang An cho hỏng tâm tình, cho nháo cái sầu não bất ức. Không bao lâu, đi qua đại quân bên kia Đinh Lan trở về. vào nhà gặp nữ nhi không có đứng dậy nên đón không nói, vẫn ngồi ở đó kinh ngạc thất thần, đi đến chính diện xem xét, còn một mặt phiền muộn dáng vẻ, không khỏi tọa hạ hỏi, Tinh Nhi, thế nào? Lưu Tinh Nhi dương mắt nhìn, thở dài, mẹ, ngài đoán trên sân thượng kia người hướng chúng ta phất tay là ai? Đinh Lan sửng sốt một chút, là Khang An A. Trước đó ngươi trên đường tìm người hỏi thời điểm, ta không phải cũng nghe đến, chẳng lẽ có lầm hay sao? Lưu Tinh Nhi, vậy ngươi có biết hay không của hắn thân phận bối cảnh? Đinh Lan chần chờ nói, không phải liền là người giúp Tần Thị đấu thầu kia, làm sao vậy, có vấn đề gì hay sao? Lưu Tinh Nhi, ngài không biết ta. Ta vừa rồi tìm hắn hàn huyên trò chuyện mới biết được, hắn lại là Linh Sơn Long Sư đệ tử, chính là Linh Sơn Tam Đại Viện chính một trong Long Sư Vũ. Đinh Lan kinh ngạc, hiển nhiên cũng rất giật mình, hắn là Long Sư đệ tử. Ngươi xác định. Lưu Tinh Nhi, không có sai, hắn nói chuyện này lúc đầu muốn giấu giếm, trước đó cũng một mực giấu giếm, điệu thấp không nói. Về sau bởi vì trận kia đấu thầu, người cha hắn nội tình nhiều lắm, bại lộ, nói chuyện này hiện tại đã không phải là bí mật gì, lúc trước hắn còn đi gặp hỏa thần quân. Ngài là không biết, nói đến Long Sư, hắn một đại nam nhân đều khóc, nhìn ta khó chịu chết rồi. Đinh Lan Hồ Nghi nói, Long Sư thu đồ đệ, sẽ không dễ dàng a. Người này đoạn thời gian trước cùng kia cái gì tiên tử trong cự linh thần sự tình, huyên náo xôn xao, như vậy nhân phẩm, Long Sư làm sao có thể thu làm đệ tử. Lưu Tinh Nhi này nói, mẹ, ngài cũng thật là, bảo sao hay vậy đồ vật, những tin tức đường viền kia có thể tin sao? Ta mới vừa rồi còn hỏi hắn nữa nha, hắn thẳng thắn cáo chi, hắn căn bản là không có làm những sự tình kia, đều là một số người phía sau tranh đoạt đấu thầu làm ra sự tình, có người muốn bôi xấu hắn, hắn vốn muốn tìm Tuyết Lan kia rửa sạch trong sạch, kết quả Tuyết Lan lại tại trên đường tuần diễn bởi vì cái gì trượt chân vách núi chết rồi, việc này không có kỳ quặc mới là lạ. Nàng đưa tay làm cái cắt cổ diệt khẩu động tác. Hoàn toàn chính xác, nói như vậy mà nói, làm sao nghe đều có vấn đề, Đinh Lan khẽ vuốt cằm, suy nghĩ rõ ràng có chút xa tung bay, Long Sư một thân. Là, người loạn thất bát tao hắn cũng không có khả năng thu làm đệ tử. Đúng, hắn tới nơi này làm gì? Lưu Tinh Nhi, còn phải nói sao? Hắn là Tần Thị Phó Hội trưởng, bây giờ Tần Thị gặp nạn, hắn không thể ngồi xem không để ý tới, là Tần Thị tìm đến Huyễn Nhãn tới. Huyễn Nhãn? Đinh Lan nhíu mày, suy nghĩ một chút tình thế trước mặt. Khẽ lắc đầu, tính mạng của hắn giống như bị người dập 1 tỷ treo giải thưởng A. Coi như tìm được Huyễn Nhãn, hắn chỉ sợ cũng chưa chắc có thể còn sống mang về. Đúng vậy A. Lưu Tinh Nhi liên tục gật đầu, chợt nổi lên trên thân trước, vì mẫu thân nắm bước hai vai. Mẹ, ngài nhiều lần tại huyễn cảnh thi thố tài năng, tại huyễn cảnh ứng phó tự nhiên, bằng ngài bản sự, nếu không ngài giúp hắn một chút chứ sao. Đinh Lan nghe vậy lông mày nhíu lại, đưa tay mở ra tay của nữ nhi, đồng nhiên đứng dậy đối mặt, một mặt cảnh giác nói. Nói bậy bạ gì đó. Tần Thị treo giải thưởng sự tình huyên náo xôn xao, đem phong bế huyễn cảnh cửa vào đều cho cậy mở. Dưới thế cục trước mắt, người sáng suốt đều biết, tiên đình căn bản liền không muốn để cho Tần Thị tìm tới Huyễn Nhãn, mẹ há có thể cuốn vào trong loại chuyện này. Ngươi thành thật nói cho ta biết, hắn có phải hay không tìm ngươi nói cái gì, có phải là hắn hay không mê hoặc ngươi tìm đến ta. Nói, trung thực nói cho ta biết, hắn đều nói với ngươi thứ gì. Lưu Tinh Nhi ôi nói, mẹ, ngài suy nghĩ nhiều, không có. Thật không có. Đinh Lan, vậy hắn vì sao tiếp cận ngươi? Lưu Tinh Nhi dở khóc dở cười bộ dáng nói, hắn không có tiếp cận ta, là ta nhàn rỗi nhàm chán, chủ động chạy đi tìm hắn. Đinh Lan cực kỳ nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, thiếu cùng loại người này lui tới, lúc này người dám hướng huyễn cảnh chạy, đều là kẻ liều mạng, loại người này chuyện gì đều làm được, ngươi cách bọn họ xa một chút, chớ chọc trên lửa thân. Nơi này sự tình không thể coi thường, xảy ra chuyện, liền xem như cha ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Vâng, mẫu thân đại nhân, nữ nhi nhớ kỹ, ngài yên tâm, dạy bảo của ngài ta ghi nhớ trong lòng. Thật là, ta đều bao lớn người, tại tiên đỉnh cũng nhiều năm, cái gì nhẹ cái gì nặng còn không phân rõ à. Tần Thị sân luyện chế, vách đá trong sân động, Giang Ngộ nhập động bái kiến Ngụy Bình Công về sau, thử đề câu, Ngụy soái, Tần hội trưởng tới, muốn bái kiến ngài. Ngụy Bình Công đối với Tần Nghi đến bên này không có chút nào kỳ quái, Tần Nghi định kỳ sẽ đến bên này trấn an chúng độc nhân viên, trấn an lòng người. Giải dược này chậm chạp không đến, lòng người khó có thể bình an đây này. Ngụy Bình Công buông xuống vào rượu, Giang Ngộ à, ngươi đây là thành Tần Thị phái đi ta chỗ này thám tử à. Giang Ngộ khoanh tay không nói. Ngươi tâm nhãn cũng không có người ta nhiều đầu óc, biết không? Ngụy Bình Công nói đi lườm hắn hai mắt, gặp hắn bất vi sở động dáng vẻ, hơi lắc đầu, để nàng đến đây đi. Vâng. Giang Ngộ đáp ứng, quay người bước nhanh mà đi. Không bao lâu, Tần Nghi tại Giang Ngộ cùng đi vào. Về phần Bạch Linh Lung bọn người, làm theo là không cho vào. Gặp qua Ngụy Soái. Thần nghi cung kính hữu lễ. Ta có cái gì tốt gặp? Ngụy Bình Công dương mắt nhìn nàng, phát hiện nữ nhân này tiểu tụy không ít, trang dung cũng khó có thể che giấu, cũng có thể tưởng tượng, giải dược này vấn đề chậm chạp không giải quyết, áp lực là càng lúc càng lớn. Chỉ sợ đến đây tìm hiểu tin tức là thật à? Lại nhìn mắt Giang Ngộ. Giang Ngộ trước đó liền đến cầu qua hắn, hy vọng bên này có thể giúp đỡ tìm hiểu một chút La Khang An tại trong huyễn cảnh tình huống. Tần Nghi vừa muốn mở miệng, Ngụy Bình Công đưa tay dừng lại, dối trá nói thì không cần nói, ta không ăn bộ kia. La Khang An tình huống như thế nào, chính ngươi gọi điện thoại liên hệ đi, hắn hiện tại hẳn là có thể bình thường nói chuyện. Có thể bình thường trò chuyện. Tần Nghi ngạc nhiên ngẩng đầu, có chỗ không hiểu. Ngụy Bình Công, hiện tại người tại trong huyễn cảnh đại quân trụ sở, hắn đánh lấy Long Sư Ngụy Trang đi gặp tọa trấn huyễn cảnh Hỏa Thần Tịch Bành Liệt, xin người ta hỗ trợ, nói hết chút nói nhảm, Tịch Bành Liệt làm sao có thể rút. Huyễn cảnh bên kia trong đại quân trụ sở thành lập thông tấn trận, có thể bình thường cùng liên lạc với bên ngoài, chính ngươi hỏi đi thôi. Hắn kỳ thật cũng quan tâm La Khang An tại huyễn cảnh động tĩnh, chỉ là một mực không tốt hỏi đến, mượn Tần Thị xin nhờ cớ, hắn đã trực tiếp liên lạc qua Tịch Bành Liệt, Tịch Bành Liệt bao nhiêu cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi, đại khái tình huống nói một chút. Tần Nghi mím môi, nội tâm là động dung, không nghĩ tới La Khang An vì tìm tới huyễn nhãn, lại chuyển ra Long Sư chiêu bài đi huyễn cảnh cầu người tư vị tự nhiên là không dễ chịu. Nhất là khó làm sự tình, vị này La hội phó vì Tần Thị cũng coi là nghĩ hết biện pháp cúc cung Tần Thụy. Đem Tần Nghi cùng Giang Ngộ cho đuổi đi về sau, Ngụy Bình Công cũng đứng lên, chắp tay dạo bước lấy, Long Sư còn đã nói với hắn huyễn thần sự tình. Tên này thực sự tìm tới huyễn nhãn biện pháp. Một bên Mạc Tần nói, hắn nếu nói với Tịch Bành Liệt ra nói như vậy, chắc là có chút nắm chắc. Ngụy Bình Công hừ hừ hai tiếng, xem ra thật đúng là quan môn đệ tử, khuynh hướng yêu thương A. Trong lời nói lộ ra như vậy mấy phần khó chịu ý vị. Chương 281, có dạng này đổ nướng sao? Hội trưởng. Trong phòng nhận được điện thoại là Khang An thật bất ngờ, không nghĩ tới Tần Nghi lại đột nhiên gọi điện thoại tới, mấu chốt đến huyễn cảnh lâu không thể trò chuyện quen thuộc, cũng không có ý thức được nơi này có thể trò chuyện. Nghe chút là Tần Nghi gọi điện thoại tới, một bên Lâm Nguyên cũng đông nhiên nghiêng đầu xem ra, La Khang An hiểu ý, mở ra khuyết đại âm thanh. Tần Nghi thanh âm truyền đến, La hội phó, các ngươi hiện tại như thế nào? La Khang An, còn tốt, cực khổ hội trưởng lo lắng. Tần Nghi, ta nghe Ngụy Soái nói, Hỏa Thần Quân đã đáp ứng để cho các ngươi lưu tại chú quân nơi đó, có phải như vậy hay không? La Khang An gãi gãi gương mặt, là có chuyện này. Tần Nghi, như thế rất tốt. La hội phó, ngươi nghe, ta biết các ngươi đã tận lực, không cần lại mạo hiểm, liền nghe Hỏa Thần Quân an bài, chờ đến sự tình kết thúc trở ra. Tần Thị bên này các ngươi không cần lo lắng, coi như sụp đổ cũng không quan hệ. Cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần người vẫn còn, chúng ta liền thua nổi, chính các ngươi chú ý tốt chính mình an toàn trọng yếu nhất, hiểu chưa? Trong lời nói có thể nói tình chân ý thiết, nghe không ra mảy may dối trá. Nói thật, La Khang An cũng có chút cảm động, nhìn về phía Lâm Nguyên phản ứng, gặp Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, lập tức cười khăn nói, được rồi, hội trưởng, lời của ngài, ta nhớ kỹ. Tần Nghi cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không nhớ kỹ, hơi do dự về sau, hỏi, Lâm Nguyên có ở đây không? La Khang An, ở. Tần Nghi, để hắn nghe. Được. La Khang An đáp ứng, điện thoại đưa cho hướng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lặng yên, cầm điện thoại tới tay, tắt đi khuyết đại âm thanh, đi tới trên sân thượng, là ta. Tần Nghi, ngươi còn tốt chứ? Lâm Nguyên, ta không sao. Tần Nghi, không có việc gì liền tốt. Ngươi nhớ kỹ khuyên La Khang An, đừng lại đi mạo hiểm, liền lưu tại đại quân trụ sở chờ sự tình kết thúc. Ngươi. Ta không cần ngươi lấy mạng đưa ta cái gì. Còn sống trở về, ân oán hai tiêu, cũng không tiếp tục thiếu ta cái gì. Lâm Nguyên minh bạch lời này là có ý gì, ngày đó tại Tần Thị tổng bộ trên sân thượng, hắn nói qua cầm cái mạng này trả lại nàng loại hình. Hắn an tĩnh lấy trả lời, biết. Hai người đều hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho đối phương, loại cảm giác này là Tần Nghi đối với những khác nam nhân không có cảm giác, cũng là Lâm Nguyên đối với những khác nữ nhân không có cảm giác, nhưng khi chính thức nói chuyện với nhau lúc, thầm nghĩ muốn nói chân chính có thể biểu đạt chính mình tâm ý mà nói, lại một câu đều nói không ra. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, lấy nam nhân bề ngoài tới nói, nam tê như An hiển nhiên so Lâm Nguyên càng tốt hơn. Lấy nữ nhân bề ngoài tới nói, Lục Hồng Yên hiển nhiên so Tần Nghi càng xinh đẹp. Thế nhưng là loại cảm giác này lại không quan hệ bề ngoài, là một loại đột nhiên muốn liều lĩnh chỉ cùng đối phương chăm chú ôm nhau cùng một chỗ cảm giác. Hai người cách điện thoại an tĩnh một hồi lâu. Tần Nghi cho câu ngươi khá bảo trọng liền cấp tốc kết thúc cuộc nói chuyện, sợ khống chế không nổi tâm tình của mình, tình hình bây giờ bên dưới nàng nhất định phải kiên cường, nếu không sợ chính mình sụp đổ, sợ chính mình gánh không được. Điện thoại nắm ở trong tay, Lâm Nguyên tại trên sân thượng an tĩnh hồi lâu, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng hò hét, La Khang An. Lâm Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn xuống đi, chỉ gặp Lưu Tinh Nhi ở phía dưới ngoắc, La Khang An có ở đây không? Không cần trả lời, La Khang An đã chạy đi ra, cũng cởi hướng xuống mặt phất phất tay, liền muốn lách mình nhảy đi xuống. Lâm Nguyên đưa tay chặn lại, điện thoại trả nợ cho hắn, hỏi, đi làm cái gì? Suýt nữa quên mất, La Khang An một thanh cầm lại điện thoại di động của mình, cười nói, ta nói ta đổ nướng tay nghề không tệ, nàng muốn nếm thử, ta đáp ứng nàng. Lâm Nguyên liếc mắt trong phòng, thấp giọng nói, không sai biệt lắm là được rồi, không có để cho ngươi thật đuổi nàng, ta chỉ là ngay trước mặt vị bên trong kia nói một chút, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng làm chút xác nhận. Ây La Khang An im lặng, rất muốn hỏi đợi hắn đại gia, lão tử cây đuốc đốt tới tình trạng này, ngươi nói ngươi là đùa giỡn, đây không phải đùa bỡn lão tử tình cảm a. Nhưng mà hắn biết rõ, loại đạo lý này không có cách nào cùng loại người này câu thông, hắn vội ho một tiếng nói, được, trong lòng ta nắm chắc, ta tiếp cận, nhìn có thể hay không từ nàng chỗ kia thăm dò được một chút tình huống bên này. Lâm Nguyên hơi lặng yên, cân nhắc đến Đinh Lan cùng chú quân bên này hợp tác quan hệ, ngược lại không mất làm một cái biện pháp, trần trờ nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần lộ ra chân tướng gì, ngàn vạn không thể để cho người nhìn ra ngươi đang cố ý nghe ngóng cái gì, một khi bị chú ý tới. Sau đó một số việc rất khó thoát khỏi hiểm nghi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không có đùa giỡn với ngươi. La Khang An, ngươi yên tâm, cơ hội không thích hợp nói, ta tình nguyện không mở miệng, cũng nhất định cam đoan vạn vô nhất thất. Hắn đã nói như vậy, Lâm Nguyên hơi yên tâm chút, khẽ gật đầu. La Khang An lúc này mới một cái lắc mình mà xuống, rơi vào xuống mặt, cùng Lưu Tinh Nhi cười nói rời đi. Chậm rãi mà ra Yến Oanh cũng đi tới trên sân thượng, đưa mắt nhìn phía dưới rời đi hai người, nhàn nhạt nói ra. Hai người các ngươi lại con ta nói thầm thứ gì? Lâm Nguyên, không có gì, bàn giao hắn, đừng đùa giả làm thật, tìm cơ hội từ Lưu Tinh Nhi chỗ kia nghe ngóng một chút tình huống bên này liền có thể. Nghe hắn kiểu nói này, Yến Oanh treo lấy một trái tim thoáng buông xuống một chút, chuyện biến đổi, xem ra Tần hội trưởng kia người cũng không tệ lắm. Nàng cũng nghe đến trước đó Tần Nghi ở trong điện thoại nói lời nói kia, tình nguyện Tần thị sụp đổ mất, cũng không muốn bên này xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyên không có lên tiếng. Yến Oanh, Tần thị cùng chúng ta bên này là cùng một bọn. Lâm Nguyên, về sau ngươi sẽ biết. Hai người nói chuyện phía một trận, lại đang trên sân thượng an tĩnh hồi lâu, đều mang tâm tư. Chợt có khách đến phá vỡ an tĩnh, Diêu Tiên Công, Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh ba cái tới, không đi đường ngay, cũng là vừa bay mà lên, rơi vào trên sân thượng. Riêng phần mình một tiếng chào hỏi về sau, Diêu Tiên Công hướng trong phòng quát lên, La Khang An, chúng ta tới, cút ra đây tiếp giá, đi uống rượu. Vừa kêu lấy, ba người bên cạnh xông vào, thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân. Tìm vòng, phát hiện trong phòng không ai, Lâm Nguyên cũng tiến vào, giải thích nói, người không tại, mới ra đi. Cao Phổ, đi đâu? Lâm Nguyên, vừa rồi Lưu Tinh Nhi tới, nói là hẹn cùng đi đồ nướng. Đồ nướng? Ba người đồng thời sững sờ, Ân Diệu Minh hồ nghi nói, hai người bọn họ làm sao lại tiến tới một khối. Diêu Tiên Công bất ngờ nói, không tốt, La Khang An cái thằng kia cũng không phải cái gì hảo điều. Tại Tiên Đô thần vệ doanh đồng bào nhiều năm, ai còn có thể không biết hai một chút ham mê, ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, lại có loại dẫn sói vào nhà cảm giác, ngay cả âm thanh nói cáo từ đều không có, liền từng cái siêu siêu lách mình mà đi, bay ra sân thượng tìm đi. Trong sơn cốc cú tĩnh, bờ suối, La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi hoàn toàn chính xác tại đồ nướng, cười cười nói nói. Đàm tiếu bầu không khí không sai biệt lắm, mục đích không tinh khiết La Khang An chợt đánh giá bốn phía, nếu là lại có ca múa trợ hứng liền tốt. Lưu Tinh Nhi ha ha nói, nghĩ hay thật, cái này ở đâu ra ca múa cho người trợ hứng. La Khang An đột thi pháp đem lửa than làm xử lý, bảo trì nhất định nhiệt lửa không để cho đem đồ vật nướng khét là được, đằng sau quay người đi ra. Lưu Tinh Nhi hiếu kỳ, không biết hắn muốn làm gì. La Khang An lấy ra điện thoại, điều chỉnh ra một bài âm nhạc phát ra, điện thoại đặt ở trên tảng đá, lại quay người thi pháp vương bước sân bãi, sau đó phong độ nhẹ nhàng đi tới Lưu Tinh Nhi trước mặt đưa tay mời. Lưu Tinh Nhi có chút không biết nguyên cớ. Làm gì? La Khang An, ca múa trợ hứng A. Không có người khác cho chúng ta trợ hứng, chính chúng ta trợ hứng, không cô phụ hoàn cảnh phong nhã này. Lưu Tinh Nhi, La Khang An có thể hay không may mắn mời ngài cùng múa một khúc. Lưu Tinh Nhi mới biết là muốn chơi nhân gian loại kia hai người múa, thứ này nghe nói ở nhân gian tương đối lưu hành, có thể tiên giới dù sao vẫn là tương đối truyền thống địa phương, nam nam nữ nữ ấp ấp ôm một cái không thích hợp. Cũng không phải không ai chơi, người chơi cũng không ít. Có thể nàng ra thế bối cảnh không giống với, nam nam nữ nữ tùy tiện ấp ấp ôm một cái hành vi là không thể tiếp nhận. Tại ngoại giới thời điểm, nàng nhìn như đã tương đối độc lập, mà dù sao hay là bao phủ tại phụ thân dưới bóng ma, Lưu Ngọc Sâm không có khả năng để người loạn thất bát tao đánh nữ nhi của mình chủ ý, có thể nói Lưu Tinh Nhi bên người một mực có người nhìn chằm chằm, hoặc là nói là bảo hộ, nam nam nữ nữ ở giữa lung tung cùng một chỗ ấp ấp ôm một cái sự tình là không thể nào phát sinh. Đối với mình nhi nữ, đến Lưu Ngọc Sâm tình trạng này là có nhất định quy hoạch, về sau khẳng định là muốn để nữ nhi gả cái môn đăng hộ đối nhà đứng đắn, là không cho phép tại trên quan hệ nam nữ làm loạn, nếu không về sau để nhà chồng bên kia thấy thế nào. Huống chi Lưu gia thân phận bối cảnh, trên mặt nổi là muốn chống cự nhân gian oai phong tà khí, sao có thể dẫn đầu mà vì. Nàng có chút lúng túng khoát tay nói, không nên không nên, ta không được, ta sẽ không. Sẽ không không quan hệ, ta dạy cho ngươi. La Khang An đã chủ động đưa tay bắt nàng nhu để nơi tay, thuận thế cùng với nàng dán tại cùng một chỗ, dạy nàng hai tay làm sao bày ra. Làm sơ kháng cự Lưu Tinh Nhi hô hấp có chút hỗn loạn, cảm giác hay là lần đầu lấy tay sờ tại trên người của một người đàn ông, cảm giác được rõ ràng đối phương nhiệt độ cơ thể, mà đối phương tay sờ tại nàng trên lưng để nàng thân thể có chút run rẩy, nhưng rất nhanh lại bởi vì khoảng cách gần cảm nhận được giống được khí tức mà có chút ý loạn tình mê, như là một con rối tùy ý. La Khang An loay hoay, vụng về đi theo học được đứng lên, gương mặt hồng hồng. Phương diện này, La Khang An là cao thủ, tại La Đại cao thủ dạy bảo dưới, Lưu Tinh Nhi bộ pháp cùng động tác rất mau tiến vào tiết tấu, hai người đắm chìm tại trong âm nhạc quyển chuyển mẻ múa. Theo động tác tự nhiên, Lưu Tinh Nhi tâm tình khẩn trương cũng dần dần tiêu tán, cũng dần dần hưởng thụ lên loại kia nam nữ cùng nhau du đãng tự nhiên cảm giác tốt đẹp. Nhảy nhảy, La Khang An vịn nàng vòng eo tay vừa dùng lực, lại đưa nàng ôm vào trong ngực, thân thể hai người kề sát ở cùng nhau. Lưu Tinh Nhi bỗng cảm giác khó chịu, cũng rất xấu hổ, lúc này phản kháng, muốn đẩy ra hắn, ai ngờ La Khang An lại tức thời tại bên thai nàng nói, nếu như ta chết tại nơi này, ngươi sẽ còn nhớ kỹ từng có ta người bạn này sao? Lưu Tinh Nhi khẽ giật mình, vội nói, không cần nói mỏ, không có chuyện gì. Kỳ thật ngươi ta đều biết, ta sống không được bao lâu. La Khang An tại nàng bên thai phiền muộn mà thán, bất quá rất vinh hạnh, trước khi lâm trùng còn có thể nhận biết ngươi, cho dù chết, ta cũng không tiếc. Không biết Lưu Tinh Nhi không ngừng trấn an hắn. Dù sao hai người cứ như vậy dán ôm, gần như thân mật cùng nhau cùng một chỗ, Lưu Tinh Nhi tới vớt ve an ủi ôm nhau, lẫn nhau nỉ non, hai người bước chân chậm dần, từ từ tại trong âm nhạc đung đưa. Nơi xa, tìm tới nơi đây Sơn Cốc Diêu Tiên Công, Cao Phổ, Ân Diệu Minh, từng cái trận to mắt nhìn đôi cậu nam nữ ôm vào cùng nhau kia. Chơi ạ! Ba người chân chính là từng cái trận mắt hốt mồm, có dạng này đồ nướng sao? Ba người đều đang theo đuổi nữ tử, thật nhiều người đều đang theo đuổi nữ tử. Bọn hắn bình thường đừng nói thân thể tiếp xúc, ngay cả lời cũng không dám nói với Lưu Tinh Nhi quá mức, ngoại trừ ân cần định nọt, chân chính là không dám có chút mạo phạm nữ nhân. Chương 282, bà tên ngu xuẩn. Bây giờ là cái quỷ gì tình huống? Thế mà cùng La Khang An ôm vào cùng một chỗ, nhìn còn không phải miễn cưỡng, điểm ấy nhất là làm cho lòng người nát. Bọn hắn ngón tay cũng không dám khinh nhờn một chút nữ nhân, La Khang An vậy mà trực tiếp vào tay trên lầu. Chỉ là đang khiêu vũ mà thôi, Cao Phổ gượng ép lấy toát ra một câu. Ân Diệu Minh, ngươi mắt bị mù sao? Khiêu vũ cần ôm như thế gấp A, đầu đều đặt trên bờ vai, mới nhận thức bao lâu. Diêu Tiên Công có chút nhe răng trợn mắt nói, La Khang An, xuất sinh A, chúng ta hảo tâm vì ngươi bảo đảm, để cho ngươi tại nơi này đặt chân, ngươi thế mà nảy ra chúng ta góp tưởng. Một màn này, ba người thật là khó mà tiếp nhận, người bọn hắn truy cầu lâu như vậy đều không có phản ứng, cùng La Khang An mới nhận thức bao lâu. Thế mà liền ôm vào cùng nhau, thiên lý ở đâu? Sao không đến đạo xét đánh chết họ La kia? Ba người cũng thật sự là không nghĩ ra, La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi không có nhận thức bao lâu à, La Khang An so với bọn hắn tốt chỗ nào rồi? Là, Tần Thị Phó Hội trưởng là so với bọn hắn có tiền một chút, có thể Lưu Tinh Nhi là người thiếu tiền dùng sao? Không thể à. Tính cách mặc dù sáng sủa, nhưng đích đích xác xác là cái truyền thống bản phận cô nương à, sao có thể? Làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện cùng một nam nhân ôm một hối. Ba người chân chính là không muốn tiếp nhận hiện thực này. Cao Phổ, La Khang An xuất sinh kia, chúng ta còn không biết sao. Nhất định là không biết cho Lưu Tinh Nhi rót cái gì thuốc mê. Diêu Tiên Công, xuất sinh, chúng ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà nảy ra nữ nhân chúng ta. Quay đầu nói cho huynh đệ khác bọn họ, nhất định loạn quyền đã chết xuất sinh kia. Ân Diệu Minh thở dài, đều tỉnh, có chút quá, chỉ có thể là một người nữ nhân. Không thể nào là mọi người nữ nhân, ai trước cướp được là của kẻ đó, điểm ấy không thể phủ nhận. Diêu Tiên Công, là ai đều được, liền hắn không được. Mẹ nó, dựa vào cái gì là La Khang An? Hai ngày, hắn mới tới hai ngày, ngươi nuốt trôi khẩu khí này. Cái này nếu có thể nhận, vậy chúng ta tính là gì? Ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Bị xuất sinh đánh chết răng rơi đầy đất. Được, vậy ngươi đi, ngươi xin mời, ngươi đi lật về tới. Ân Diệu Minh để cho người ta, không người, đưa tay, mời hắn tiến về. Ta phóng ra một bước làm như ta không dám diêu tiên công, hay là dừng bước, nói có thể phía sau nói một chút, cảm xúc cũng có thể phía sau phát tiết một chút, đều không phải là 3 tuổi tiểu hài, thật bàn về đến, danh hoa vô chủ, ai cũng có thể đuổi, ai còn quy định hoa tươi chỉ có thể cắm ai trên đầu hay sao. Tất cả mọi người đều không có đuổi tới, La Khang An vì cái gì không thể đuổi. Nói ra đều không có đạo lý. Ai? Cao Phổ than thở nói, ta cũng hận không thể chặt La Khang An. Cái kia, hay là đi trước dò xét gió rồi nói sau. Thế là 3 người gặp mặt một nói thầm, cấp tốc gần thân trốn đi. Rất nhanh, trong sơn cốc toát ra Diêu Tiên Công tiếng hò hét, La Khang An, ngươi ở đâu? Chính ôm nhau từ từ khiêu vũ đã không giống khiêu vũ hai người sưng sở, Lưu Tinh Nhi đầu tiên giật mình, tranh thủ thời gian đẩy ra La Khang An, cấp tốc sửa sang lại y phục, mặt đỏ thai khô bước nhanh đến đồ nướng vị trước, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng lật tới lật lui đồ nướng. Mẹ nó! La Khang An hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng cũng đang mắng mẹ, ai quấy lao tử chuyện tốt. Người khác cảm thấy tiến độ quá nhanh, hắn nhưng là cảm thấy tiến độ quá chậm, hắn đường đường đại nam nhân ngay cả khóc đều đã vận dụng, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, chính là muốn rèn sắt khi còn nóng, bởi vì hắn thời gian không đủ, chẳng mấy chốc sẽ đi, lúc này hỏng chuyện tốt của hắn, khiến cho hắn rất khó chịu. Cách không bắt điện thoại tới tay, đem âm nhạc vừa đóng, hô cúng họng, ai nha. 3 đầu bóng người cấp tốc tránh đến, chính là Diêu Tiên Công, Cao Phổ, Ân Diệu Minh 3 người ngoài cười nhưng trong không cười nói, ôi, ở chỗ này đây. Nha, Tinh Nhi cũng tại. 3 người giả bộ vừa nhìn thấy dáng vẻ. Có một số việc không tốt xuyên phá, chẳng lẽ nói với Lưu Tinh Nhi thấy được nàng cùng La Khang An ấp ấp ôm một cái hay sao? Lưu Tinh Nhi có chút chột dạ, đứng lên tận lực vô sự bộ dáng cùng bọn hắn lên tiếng chào. La Khang An tức giận nói, các ngươi tại sao cũng tới? Diêu Tiên Công, đi qua tìm ngươi uống rượu, Lâm Nguyên kia nói ngươi đi ra đổ nướng, chúng ta liền đi tìm tới, tránh như thế lệch địa phương, để cho chúng ta dễ tìm. La Khang An nói thầm trong lòng, tự nhiên là muốn tìm lệch một điểm địa phương, trước mắt bao người tốt như vậy ấp ấp ôm một cái nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, không rút ngắn khoảng cách tốt như vậy bước kế tiếp. Cao Phổ lạnh nhạt nói, làm sao? Có ăn ngon muốn ăn một mình, không chào đón các huynh đệ. Lời nói này, ta là hạ người như vậy sao? La Khang An buông tiếng thở dài, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể là đưa tay mời mọi người cùng một chỗ. Mấy người hướng đồ nướng vị trước một vây, trong lòng tại lẫn nhau mắng nhau, 3 người mắng La Khang An xúc sinh không ngừng, La Khang An mắng 3 người chuyện xấu. Lưu Tinh Nhi trong lúc nói cười y nguyên cởi mở, như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua, trong lòng 3 người nói thầm, nữ nhân này thật đúng là biết trang. Bất quá trong lòng 3 người lại có chỗ nghi hoặc, có thể hay không chỉ là nhảy khiêu vũ cái gì, có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá có một chút bọn hắn xác nhận chính mình không nghĩ nhiều. La Khang An là hạng người gì bọn hắn là hiểu khá rõ, La Khang An đối với Lưu Tinh Nhi tuyệt đối là không có ý tốt. 5 người ăn uống đàm tiếu một trận, Lưu Tinh Nhi tiếp điện thoại, Đinh Lan đánh tới, hỏi nàng ở đâu. Từng chiếm được Đinh Lan cảnh cáo, không để cho lại cùng La Khang An lui tới, làm sao nữ nhi lớn, có chút cảnh cáo là vô dụng, lại thế nào là nữ nhi suy nghĩ, nữ nhi cũng chưa chắc có thể nghe vào. Lưu Tinh Nhi không dám để cho mẫu thân biết cùng với La Khang An, qua loa vài câu liền cáo tử. Sợ mâu thân tìm đến nhìn thấy. Không gặp được người cũng khẳng định sẽ tìm đến. Đinh Lan lại không phải người ngu. Há có thể không biết nơi này có rất nhiều người nhớ thương nữ nhi của mình. 4 cái đại nam nhân cười tiễn biệt. Trước khi đi Lưu Tinh Nhi nhiều lườm La Khang An một chút. Trong ánh mắt đã nhiều như vậy một tia dị dạng. Phương tâm đã bị người nào đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế cải mở. Đợi Lưu Tinh Nhi vừa đi, La Khang An lại ngồi xuống, cầm chén rượu lên nói, đến, chúng ta tiếp tục. Kết quả phát hiện không đúng. Bầu không khí tựa hồ thay đổi, Tả Hữu xem xét, Diêu Tiên Công, Cao Phổ, Ân Diệu Minh đã thành tam giác trận hình bắt hắn cho vây quanh, hoặc mặt không biểu tình, hoặc cười lạnh. Làm gì? La Khang An ngạc nhiên. Diêu Tiên Công ôm đồm hắn cánh tay, trực tiếp đem hắn cho nắm chặt lên, nói, cùng Lưu Tinh Nhi đơn độc gặp nhau là chuyện gì xảy ra? La Khang An vui vẻ, tình cảm là tranh giành tình nhân tới, phất tay mở ra tay của đối phương, đừng làm rộn, mới quen, nhàm chán cùng một chỗ ngồi một chút. Một thanh bảo kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp gác ở trên cổ hắn. Vừa cảm giác cổ mát lạnh, La Khang An lại bụng ưỡn một cái, lại một thanh bảo kiếm đè vào trên eo của hắn. La Khang An hãi hùng khiếp vía nói, các ngươi mẹ hắn có bị bệnh không? Muốn làm gì? Diêu Tiên Công hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, phát hiện đứng ở chỗ này rút kiếm quá bắt mắt, dễ dàng bị phát hiện, đưa tay nắm chặt La Khang An phần gáy, nắm kéo đến dưới vách núi đá, thuận tay đẩy, đem La Khang An nhấn tại trên vách đá, bảo kiếm bôi ở trên cổ hắn. Ân Diệu Minh trên tay bảo kiếm thì chống đỡ tại lồng ngực của hắn. Cao Phổ cũng thuận tay cầm ra một chi sắc bén bảo kiếm đến, trực tiếp hướng La Khang An dưới đung quần vẩy lên. La Khang An dọa đến hai chân tách ra một chút, cả kinh kêu lên, đều cho lão tử thanh tỉnh điểm, trên chiến trường không chết ở một hối, xuống chiến trường còn muốn tự giết lẫn nhau hay sao? Cao Phổ cười lạnh liên tục, tóc quăn chết tiệt, thiếu lôi kéo tình cảm, lá gan không nhỏ, đã bị đá ra thần vệ doanh, còn dám chạy tới Dương Oai, dài quá mấy khỏa đầu, ngay cả chúng ta nữ nhân cũng dám nảy ra, chán sống à. La Khang An dở khóc dở cười nói, ta nói, làm sao lại thành nữ nhân của các ngươi, từng cái, còn có thể hay không muốn chút mặt. Bớt nói nhảm. Diêu Tiên Công kéo lấy trên cổ hắn mũi kiếm, nói, chạy đến nơi này đơn độc hẹn hò, cho Lưu Tinh Nhi rót cái gì thuốc mê. La Khang An, hẹn hò đại gia ngươi, liền ăn đổ nướng này mà thôi. Ân Diệu Minh mũi kiếm đỉnh bộ ngực hắn nhoáng một cái, ăn cái rắm, làm chúng ta mù lòa không thấy được hai người các ngươi ôm vào một khối. Ba cái xuất sinh, thế mà trốn ở trong tối nhìn trộm. La Khang An trong lòng mắng, ngoài miệng thán, còn làm cái gì đâu, khiêu vũ, liền cùng một chỗ nhảy cái múa. Cao Phổ, khiêu vũ cần ôm chặt như vậy sao? Ta nhìn nàng đầu đều dựng ngươi trên bờ vai. La Khang An vui vẻ, cái này cũng có thể đoán ta à, điều này nói rõ lao tử mị lực lớn à. Ta để cho ngươi mị lực lớn. Cao Phổ cười lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay lại hướng lên vẩy một cái, La Khang An lập tức cái mông ngưỡn một cái, kiếng mũi chân mà đứng, ui ui ui, nói đùa, ta cùng với nàng thật không có cái gì, nàng liền nói nàng muốn nhảy một bản, ta liền phục bồi, ta đối với nàng thật không có ý nghĩ, nàng cũng không có khả năng coi trọng ta. Còn không thành thật. Cao Phổ theo dõi hắn đúng quần, xem ra là muốn gặp điểm huyết. La Khang An lập tức quái khiếu, ta thao đại gia ngươi, các ngươi còn có thể hay không có chút đầu óc, lao tử cùng Tuyết Lan sự tình huyên náo xôn xao, nàng có thể coi trọng ta trừ phi đầu óc có bệnh còn tạm được, nam nhân thiên hạ chết sạch à. Liền ta bây giờ xú danh âm thanh, tìm các ngươi ba cái xuất sinh cũng so tìm ta mạnh a. Lời này vừa nói ra, ngược lại để Diêu, Cao, Ân ba người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến cũng là như thế cái đạo lý, Lưu Tinh Nhi không đến nổi ngay cả không chịu nổi như vậy sự tình cũng đó không quan trọng. Nhớ tới mũi chân La Khang An mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói, lại nói, ta có thể có ý kiến gì? Ta có thể sống bao lâu chính ta cũng không biết, ta lập tức muốn đi, liền hai ngày này sự tình, các ngươi nói điểm ấy thời gian có thể làm gì? Từng cái đổ nước vào não đi. Muốn đi. Ba người ngạc nhiên, Diêu Tiên Công hồ nghi nói, ngươi không lưu cái này, còn muốn đi tìm huyễn nhãn kia. La Khang An tròng mắt tại ba người trên mặt vòng vo vòng, tiếp tục nói, nàng là nằm sấp ta trên vai, nàng muốn nằm sấp, ta có biện pháp nào? Ta ngược lại thật ra nhớ nàng ưa thích chính là ta, có thể nàng lại là cho ta mượn bả vai dùng một lát, tại kể ra đối với người khác tâm sự. Chúng ta huynh đệ một trận, ta cũng không gạt các ngươi, vốn là đáp ứng vì nàng bảo mật. Các ngươi thật sự cho rằng nàng thường xuyên chạy tới chỉ là nhìn mẫu thân đơn giản như vậy. Ba vị, thúc đẩy các ngươi đầu góc heo ngẫm lại đi, đến cái tuổi này nữ nhân, cái nào không hoài xuân. Ba cái ngu xuẩn, nghe cho kỹ, ở chỗ này, nàng coi trọng một người nam nhân, thích, nhưng là trong lòng lại không đáy, gặp ta một ngoại nhân, lại cùng người ở đây quen thuộc, muốn từ ta chỗ này tìm hiểu một chút đối phương làm người như thế nào, còn muốn để cho ta giúp nàng tìm kiếm đối phương ý. Ba người lập tức trừng trong mắt chăm miệng một lời, ưa thích ai? La Khang An, ta nào biết được là ưa thích ai, đang muốn lúc nói, bị ba người các ngươi cẩu vật đánh gãy. Bất quá các ngươi động não cũng hẳn là có thể nhìn ra chút đầu mối, thí dụ như nàng bình thường sẽ đối với ai cười, sẽ cười tương đối đặc thu điểm, chú ý quan sát hẳn là có thể nhìn ra. Dù sao hắn là nhìn ra Lưu Tinh Nhi tính cách rất cởi mở, gặp ai chào hỏi đều cười, đoán chừng đối với ba tên này cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ba người trong đầu có tràng cảnh hiện lên, lập tức như điên cuồng đồng dạng. Mà nó, Lưu Tinh Nhi ưa thích đối tượng tốt nhất đừng là ba người các ngươi, dám dạng này đối với lão tử, động đao động thương, còn muốn cho lão tử thấy máu, Lưu Tinh Nhi hỏi lại lên, lão tử không hỏng hắn chuyện tốt mới là lạ. La Khang An hung ác nói. Bạch. Đỡ trên người hắn bảo kiếm lúc này thu sạch sẽ, ba người đem hắn lôi ra đến, từng cái tới kể vai sát cánh, thế cục trong nháy mắt xoay chuyển. Nhiều năm lão huynh đệ, đùa với ngươi, nhìn ngươi chọc tức, mặt cũng thay đổi, đến mức đó sao? Chương 283, ta là cho các ngươi chân chạy. Diêu Tiên Công cười thật giả. Cao Phổ kéo hắn một cái cánh tay, cũng tại đó gượng cười, huynh đệ, đùa giỡn, sẽ không thật hù dọa à. Phía sau Ân Diệu Minh hai tay vỗ La Khang An bả vai, chúng ta là đang cố ý hù dọa một chút ngươi, ngươi còn tưởng là thật hay sao? Chờ mặt này chân chính là so lật sách còn nhanh hơn, hoàn toàn chính xác, bọn họ đích xác chỉ là đang hù dọa La Khang An, chỉ vì nuốt không trôi khẩu khí kia mà thôi. Nếu như La Khang An thật cùng Lưu Tinh Nhi tốt hơn, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận, sợ là còn phải nắm lỗ mũi chúc mừng, không phải vậy còn có thể thế nào. Lui 10. Không bước nói, còn dám ở chỗ này đem La Khang An giết đi hay sao? Giết người diệt khẩu cũng không phải thời điểm tốt, trừ phi không ai biết bọn hắn tìm đến La Khang An, nếu không La Khang An mất tích bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan. La Khang An lắc đầu vây đuôi, thân thể loạn lay động, một trận đấm đá đem dây dừa ba người cho hất ra, đều cút ngay cho ta, lão tử không biết các ngươi, chết xa một chút. Ngươi xem một chút, thật đúng là tức giận. La Huynh, La Sinh, La Gia, La Đại Gia. Ba người lại cười đùa tí từng cuốn lên. Không chịu nổi nhiều người, La Khang An lại bị ba người cho nhấn trở về ăn đồ nướng vị trí, có người đưa nóng hổi đồ nướng, có người hỗ trợ rót rượu dâng lên. Diêu Tiên Công đứng tại La Khang An phía sau giúp hắn nắm vuốt hai vai, đừng tính trẻ con, đây quan hệ đến các huynh đệ trung thân, mau nói, Tinh Nhi đến tột cùng thích cái nào. La Khang An, có bị bệnh không? Ta đều nói rồi ta không biết, còn hỏi. Muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi chậm thêm xuất hiện một hồi, ta khả năng liền biết. Bất quá nói đến đây, lại hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, thật tốt đem ba người cho xem xét một trận. Ba người bị hắn nháo cái lòng ngưỡng ấy, từng cái coi hắn là đại gia giống như lấy lòng hỏi, như thế nào? La Khang An tay trái tiếp đổ nướng cắn một cái trả lại, tự có người hảo hảo giúp hắn cầm, tay phải cầm chén rượu uống một ngụm đưa về, tự có người ngoan ngoãn tiếp theo, đều là một mặt mong đợi nhìn xem hắn lại ăn lại uống. La Khang An nuốt xuống trong miệng đồ vật, có vẻ như suy nghĩ nói, các ngươi muốn à, nàng tìm ai nghe ngóng không tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm ta nghe ngóng, có phải hay không bởi vì ta không phải là người ở đây, lại cùng ba người các ngươi tương đối quen thuộc. Lời này vừa nói ra, vây quanh ở bên người ba vị liếc nhìn nhau, lập tức cảm thấy rất có khả năng a, lập tức đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Cũng không nghĩ một chút Lưu Tinh Nhi làm sao lại biết La Khang An cùng bọn hắn tương đối quen thuộc, lần trước gặp nhau thời điểm thế nhưng là một đám người cùng với La Khang An, tóm lại đều là mình tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Chính mình cứng rắn hướng phương diện kia suy nghĩ, cũng là không có biện pháp, La Khang An muốn làm sao nói đều được. Ba người cảm giác kia, nhanh coi La Khang An là tổ tông cung. Cao Phổ, vậy ngươi cảm thấy ai khả năng tương đối lớn một chút? La Khang An tức giận nói, ta làm sao biết? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, liền ngươi mắt nhỏ kia, có thể coi trọng ngươi. Cao Phổ lập tức bất mãn, ta làm sao lại mắt nhỏ rồi? Diêu Tiên Công hắc âm thanh, ngươi vốn là mắt nhỏ. Cao Phổ lập tức phản kích. Ngươi giống như gấu chó lớn liền có thể coi trọng. Lớn còn không tốt sao? Tốt cái rắm, ngốc đại cá tử. Ba người ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau càng làm càng vang, cãi vã, nhao nhao mặt đỏ tiệt hai, kém chút không có động thủ đánh nhau cảm giác. La Khang An ngồi đó cười lạnh, ngược lại là hy vọng ba người đánh cái đầu rơi máu chảy, bất quá hiển nhiên rất không có khả năng, hừ hừ hai tiếng nói, đều chớ đắc ý quá sớm, có ta ở đây, đều đừng làm mộng đẹp kia, gặp lại Lưu Tinh Nhi. Chỉ cần thật là trong ba người các ngươi một cái, à, tại tiên đô thần vệ doanh thời điểm, các ngươi phá sự ta thế nhưng là biết một đồng lớn, người nào đó còn giống như cùng cái nào quả phụ tốt hơn, ta đếm trên đầu ngón tay hảo hảo cùng Lưu Tinh Nhi nói một chút. Ba người thần sắc cứng đờ, lập tức lại đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, gọi là một trận định nọt. Trong tiếng lấy lòng, La Khang An trách móc một tiếng, đừng nói thứ vô dụng kia, giúp các ngươi, ta có chỗ tốt gì. Ba người lập tức các loại hư đầu bà nào chỗ tốt nói khoác, không cần tiền giống như ra bên ngoài bước lên. Bị ba người thổi phồng tốt một trận sảng khoái, La Khang An cuối cùng đập đùi, tốt ta, xem ở huynh đệ nhiều năm phân thượng, ta liền tìm tiếp Lưu Tinh Nhi, tranh thủ đem tình huống hỏi ra, nếu thật là trong ba người các ngươi một cái mà nói, không nói nhiều, nhất định cho thổi thành một đóa hoa. Người xem một chút, không hổ là nhà mình huynh đệ. Cao Phổ vô bả vai hắn, ba người thật sự là cười thành hoa một dạng. Diêu Tiên Công bổ túc một câu. Cái kia, nếu là người khác mà nói, La Huynh, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a? Cho cái không có lòng tốt nháy mắt ra hiệu. La Khang An quay đầu nhìn, hiểu. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà, ai thành lưu thành chủ con rể, về sau ta đi vị hải thành, có thể đi ngang đúng hay không? Chính là cái đạo lý này nha. Đúng, phù sa không lưu ruộng người ngoài, nói rất hay. Ba người vỗ tay cười to, từng cái cười đặc biệt kê tặc dáng vẻ. Việc này chứng thực sau khi xuống tới. Ba người cũng không quên một cái khác sự tình, cũng là ba người xuất phát từ nội tâm tương đối quan tâm sự tình. Diêu Tiên Công nghiêm túc hỏi, La Huynh, ngươi thật muốn rời đi cái này lại đi tìm huyết nhãn. La Khang An thở dài, ta bị thương nhẹ, lại tu dưỡng hai ngày còn kém không nhiều lắm, tần thị bên kia kéo không nổi, cũng nên xuất phát. Ba người nhìn nhau, đều là sắc mặt ngưng trọng, Ân Diệu Minh thấp giọng nói, nơi này cũng không có ngoại nhân, chúng ta không ngại nói rõ, tiên đình điệu bộ này, là không thể nào để Tần Thị đem huyễn nhãn cho mang về, làm gì dựng vào tính mệnh làm việc uổng công kia. Đã là thần quân khai ân, đồng ý để cho ngươi một mực lưu tại nơi này, vậy liền ngốc nơi này đi, chờ Tần Thị sự tình kết thúc lại đi ra liền an toàn. Cao Phổ cũng nói, đúng vậy à, đại đạo lý chúng ta liền không nói, người nhà, có đôi khi dù sao cũng phải đối mặt hiện thực, nên hiện thực thời điểm cũng nhất định phải hiện thực điểm, ngươi lấy chút tiền lăn lộn chén cơm ăn, cần gì chứ? Nếu là một điểm nhỏ phong hiểm, chúng ta cũng sẽ không nói, có thể cái này. Làm không được sự tình thật không cần thiết ta. La Khang An ngẩng đầu nhìn lên trời, tiến đến trước đó, ta liền biết nguy hiểm, nhưng ta vẫn là tới. Chư vị, Tần Thị không tệ với ta, người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, đơn giản vừa chết, ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Nhưng trong lòng đang ai thán, không có lựa chọn khác à, cho dù chết, cũng cho người lưu cái quang huy vĩ ngạn hình tượng đi, để người ta biết là bất tức chết, cỡ nào không đáng. Ba người đều là động dung lấy theo dõi hắn, nguyên lai La Khang An là như vậy La Khang An, ba người phát hiện cho tới nay thật là xem thường vị này. Ai? Ba người riêng phần mình một tiếng thở dài, nếu không khuyên nổi, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Quay đầu nhìn nhìn lại ba người, La Khang An nói, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, cần tìm địa phương tị nạn, liền trở lại tìm các ngươi. Diều Tiên Công gật đầu, được, bên này chúng ta giúp ngươi khơi thông, đụng phải không tránh khỏi nguy hiểm lập tức tới. La Khang An ánh mắt lấp lóe, ta từ phương hướng khác cũng có thể trực tiếp tới sao? Ân Diệu Minh trần chờ nói, cái này chỉ sợ không thích hợp, kinh cước hải phạm vi quá lớn, bố phòng ngự đại trận cần thiết năng lượng quá mức khổng lồ, bởi vậy không có một mực bắt đầu dùng. La Khang An nghe cẩn thận, Lâm Nguyên lời nhắn nhủ chính sự hắn chưa, chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ thuận thế tìm hiểu tin tức. Một phen tránh hiểm nghi kỹ càng hỏi thăm về sau, có một số việc hắn đại khái trong lòng hiểu rõ. Quay đầu lại lên tư tâm, vội ho một tiếng nói, đúng rồi, chuyện của các ngươi, ta mau chóng tìm cơ hội giúp các ngươi lại hướng Lưu Tinh Nhi tìm hiểu, tranh thủ tại ta trước khi đi giúp các ngươi đem sự tình cho biết rõ ràng. Diêu Tiên Công một bàn tay đập hắn đầu vai, hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí. La Khang An, ngươi cao hứng cái giám à, ta cũng không thể ở trước mặt Đinh Lan đến hỏi con gái nàng đi, Đinh Lan có thể coi trọng các ngươi mặt hàng này làm con rể sao. Các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, lại nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh Nhi, tình huống hẳn là quen thuộc. Các ngươi cảm thấy ta lúc nào đi tìm Lưu Tinh Nhi phù hợp? Đương nhiên biết rõ. Cao Phổ lập tức nắm cổ tay hắn, chỉ vào hắn trên đồng hồ thời gian nói, mỗi ngày buổi sáng thời gian này, Đinh Lan đều sẽ thông lệ đi đại doanh bên kia tham dự nghị sự, vừa đi tối thiểu cá biệt canh giờ, hẳn là đầy đủ ngươi tìm hiểu tin tức. Ân Diệu Minh cũng gật đầu, đúng, thời gian này đi thích hợp nhất. La Khang An chật chật có tiếng, trái xem phải xem, các ngươi có thể à, tình huống nắm giữ rõ ràng rằng à. Ba người cười hắc hắc. Diêu Tiên Công, không riêng gì chúng ta, chỉ cần có cái tâm kia, hẳn là đều rõ ràng. La Khang An cao mày nói, nghe các ngươi ý tứ này, đoạn thời gian đó, sẽ không còn có người cùng các ngươi hoài đồng dạng tâm tư đi tìm nàng A. Ba người hai mặt nhìn nhau, cái này coi như nói không rõ ràng. La Khang An, loại sự tình này, có người quấy rầy mà nói, để cho người ta nữ nhi ra sao có thể an tâm mở miệng. Tựa như các ngươi vừa đến, nàng liền chạy một dạng. Dạng này, các ngươi nghe ta. Ngày mai mặc kệ các ngươi ai làm giá trị, đều cho ta xin phép nghỉ thay ca, đều đi cửa nhà nàng nhìn chằm chằm, phát hiện Đinh Lan đi, lập tức nói cho ta biết, ta lập tức đi, như phát hiện có người quấy rầy mà nói, các ngươi lập tức cho ta cản lại, đừng cho người quấy rầy, cho ta một chút cùng Lưu Tinh Nhi đơn độc thời gian trung đụng. Ta hai ngày này khả năng muốn đi, thừa dịp này thời gian, ta mau chóng giúp các ngươi đem sự tình biết rõ ràng. Ba người liên tục gật đầu, Ân Diệu Minh nói, huynh đệ ngươi cũng thái độ này. Chúng ta còn có cái gì dễ nói, yên tâm, ngày mai chúng ta không tiếc đại giới cũng phải đem nghỉ ngơi cho xin mời xuống tới, giúp ngươi một tay. La Khang An trừng mắt, cái gì gọi là giúp ta một chút sức lực? Ta là cho các ngươi chân chạy có được hay không? Chuyện của chính các ngươi, không thể chỉ riêng ta một người không đầu không đuôi chui loạn A. Chính ngươi không lên điểm tâm có thể làm. Đúng đúng đúng, ta nói sai. Ân Diệu Minh lập tức tiểu đả một chút miệng của mình, chịu nhận lỗi. La Khang An đưa tay vô cái này. Lại vô cái kia, yên tâm, làm thế nào trong lòng ta nắm chắc, nếu như các ngươi ở trong một cái, ta nhất định dốc hết toàn lực cho hắn nói khoác, nếu là người khác, ta nhất định phỉ báng đến cùng hỏng hắn chuyện tốt, tóm lại liền một kết quả, phù sa không lưu ruộng người ngoài, huynh đệ chúng ta không có được, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Hảo huynh đệ, đủ ý tứ. Ba người từng quên bồi thường, kề vai sát cánh, đấm ngực đập gõng, đều là hưng phấn không được, truy cầu những thời giờ này cô nương. Rốt cục phải có kết quả. La Khang An kém chút bị mấy gia hỏa hưng phấn này cho đập tan đỡ, kém chút chỉnh ra nội thương đến, ngoài miệng hay là cho câu, nếu ai thành Lưu thành chủ con rể, tương lai nếu là không chiếu cố lao tử, ta chú hắn đoạn tử tuyệt tôn. Tuyệt đối không thể, đừng nói đoạn tử tuyệt tôn, nhất định là thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Đúng, cùng một chỗ chú hắn chết không yên lành. Đến, làm một trận chiến này. Chương 284, nhớ ngươi. Trở lại nhà Lâm Thời, Lưu Tinh Nhi cùng mẫu thân ứng phó vài câu về sau, trở về gian phòng của mình, tĩnh tọa trên ghế suy nghĩ xuất thần. Nam nữ ở giữa thân mật ôm, nàng đến nay có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể là như thế nào, loại kia thân thể dính vào cùng nhau cảm giác ấm áp an bình, loại kia tựa ở đối phương đầu vai cảm giác thực tốt. Còn có nam tính khí tức, nàng hiện tại tựa hồ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được La Khang An mùi tại trong mũi quanh quẩn, đã làm cho lòng người nhảy, lại khiến người ta khó quên. Trong lúc nhất thời, đủ loại dư vị tại nàng trong lòng không tiêu tan, thật lâu khó mà an tâm, vừa mới tách ra, lại muốn cùng La Khang An gặp mặt. La Khang An cũng trở về chỗ ở. Yến Oanh thấy một lần, ngửi được trên người hắn mùi rượu, âm dương quái khí hỏi một câu, đồ nướng ăn xong vui vẻ. Nàng cái mũi là rất linh. La Khang An này âm thanh, liền mấy cái đại nam nhân ngồi cùng một chỗ tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Lâm Viên tới, hỏi, tình huống như thế nào? Cũng không có gì, La Khang An thật đúng là không nói gì, tùy tiện bàn giao một chút tình huống, Diêu Tiên Công bọn người đề cập trọng yếu tình huống, hắn tạm thời giấu giếm không nói, bởi vì hắn cất tâm tư khác. Lâm Nguyên nghe xong hơi lặng yên. La Khang An lại vội nói, yên tâm, ta đã sờ đến một chút đầu mối, hai ngày này nhất định nghĩ biện pháp sờ điểm hữu dụng tình huống đi ra. Lâm Nguyên yên lặng gật đầu, cũng chỉ có thể là như vậy, trước mắt ở chỗ này, hắn cùng Yến Oanh đều không tiện có hành động, người khác không muốn phản ứng hai người bọn họ không nói, hai người bọn họ tùy tiện hỏi chút gì cũng có thể gây nên người khác hoài nghi, đây cũng không phải là thích hợp bọn hắn ngốc địa phương, không phải La Khang An điểm này quan hệ. Bọn hắn ngay cả tiến đến tư cách đều không có, cũng chỉ có La Khang An hành động thuận tiện một chút. Ngày kế tiếp, kỳ thật cũng không có gì ngày kế tiếp, tại huyễn cảnh không có ngày đêm phân chia, chỉ có thể dựa theo trên đồng hồ thời gian đến tính toán. Thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ thời gian, La Khang An có thể nói có chút tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng ở trong phòng đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn chạy đến trên sân thượng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhớ chính mình chút phá sự này. Có việc. Phát giác được không đúng, Lâm Nguyên thừa dịp hắn từ bên người qua lúc hỏi một tiếng. Đối phương điểm dị thường này, làm sao có thể giấu giếm được hắn loại này tính cảnh giác cực cao người con mắt. La Khang An sửng sốt một chút, cũng bị đâm trúng một chút, ý thức được bị nhìn ra chút gì, không dám nói không có việc gì, vị này hung ác cũng không phải đùa giỡn, không giống Diêu Tiên Công bọn hắn chỉ là uy hiếp đùa giỡn một chút, đó là thật ra tay độc ác, chân chính giết người không chớp mắt nhân vật. Hắn lúc này vui tươi hớn hở nói, hôm qua cùng Diêu Tiên Công bọn hắn nói xong, lại có mấy cái người quen không trực ban, nói xong cùng một chỗ tụ một chút, ta thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra thứ gì tình huống. Ta đang chờ bọn hắn liên hệ. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng trong mắt xem kỹ ý vị rất đậm, đối phương nói có đúng không là thật hắn không biết, địa phương quỷ quái này không tốt xác minh, cũng chỉ có thể là La Khang An nói là cái gì chính là cái gì. La Khang An nhìn ra trong mắt của hắn một loại nào đó ý vị, đọc hiểu, đó là cảnh cáo, dám lừa gạt mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Gây hắn nhếch miệng cười một tiếng che giấu, chột dạ vô cùng, biết thật muốn bị phát hiện mà nói, kết quả của mình nhất định sẽ rất thảm. Lâu tại Lâm Mẫu người ngự hạ dưới dâm uy, hắn là thật rất sợ Lâm Nguyên. Nhưng mà lời đã nói ra, đành phải kiên trì tiếp tục nữa, xem chừng đối phương cũng rất không có khả năng phát hiện mới là. Ý thức được chính mình cử chỉ không quá bình thường, hắn cũng không dám lại đến chỗ loạn lung lay, đi sân thượng nằm sấp cấp độ kia lấy. Không đợi bao lâu, điện thoại vang lên, La Khang An lập tức lấy ra xem xét. Là Diêu Tiên Công đánh tới, lúc này kết nối, cho ăn nói, là ta. Diêu Tiên Công, nhanh lên đi ra, Đinh Lan đi. La Khang An vui lên, tốt, ta đã biết, lập tức đi tới. Cúp máy trò chuyện, thu dáng tươi cười, quay đầu vào nhà đối với Lâm Nguyên bẩm báo một tiếng, bên kia thông chi tới, ta đi trước. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, La Khang An xoay người rời đi, cũng không đi đường ngay, thời gian đang gấp, trực tiếp từ trên sân thượng phi thân mà xuống. Tiến Oanh chậm rãi bước đi tới Lâm Nguyên bên người. Xem thường thì thầm nói, gia hỏa này cử chỉ có chút không bình thường. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, lật không nổi sóng đến. Đinh Lan địa chỉ đối diện trong rừng cây nhỏ, mấy người lén lén lút lút gặp mặt ở cùng nhau, tự nhiên là Diêu Tiên Công mấy người bọn hắn. Như thế nào? La Khang An vừa đến liền hỏi tình huống. Diêu Tiên Công, Đinh Lan đi, Tinh Nhi còn tại bên trong, ngươi bây giờ đi phù hợp. La Khang An cảnh giác nói, các ngươi xác định Đinh Lan đi rồi. Cao phổ này âm thanh, khẳng định đi, chúng ta tận mắt thấy. Loại sự tình này chúng ta còn có thể nói đùa hay sao? La Khang An nhẹ gật đầu, đưa đầu từ phía sau cây hướng Lưu Tinh Nhi địa chỉ nhìn trộm một phen. Ân Diệu Minh đẩy hắn một chút, đừng lề mề, thời gian có hạn, mau đi đi. La Khang An có chút không yên lòng, hay là lại quan sát một chút, trong lòng rất do dự à, lo lắng nháo ra chuyện đến, đó dù sao cũng là một phương thành chủ nữ nhi, thời điểm trước kia hắn từ trước tới giờ không dám trêu chọc loại người này. Diêu Tiên Công cũng đẩy hắn một thanh, ngươi lén lén lút lút làm gì đâu, chúng ta đều giúp ngươi quan sát tốt. Cao Phổ, ta nói La Huynh, ngươi không phải là đổi ý đi. Tại mấy người liên tiếp thúc giục dưới, sắc tráng người sợ gan, La Khang An quyết tâm liều mạng, lao tử hiện tại là phản tặc, làm là mất đầu sự tình, sợ cái chim à. Hắn quay đầu lại nói, vậy các ngươi mấy cái giúp ta bảo vệ tốt, phát hiện có người đi tìm Lưu Tinh Nhi, nhất định giúp ta cuốn lấy. Yên tâm đi, chúng ta biết, đem tâm đặt ở trong bụng, chúng ta liền canh giữ ở cái này, cũng là không đi, có động tĩnh lập tức thông chi ngươi. Tới người chúng ta nhất định giúp ngươi cuốn lấy, nhanh đi, thời gian không nhiều. Ba người có thể nói liên tục cam đoan. La Khang An hít một hơi thật sâu, đi, nhanh chân mà đi, bước nhanh ra rừng cây nhỏ, thẳng đến hai mẹ con địa chỉ đầu hành lang tiến vào. Diêu Tiên Công ba người thì lẫn nhau gật đầu, riêng phần mình quan sát bốn phía, giúp La Khang An canh chừng. Mà trong lâu, lên lầu La Khang An có thể nói một đường rón rén, cẩn thận quan sát bốn phía, chân chính là giống làm tặc mở dạng. Đến mục tiêu cửa ra vào, lại nhìn chung quanh một chút, khẩn trương gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa mở, phía sau cửa Lưu Tinh Nhi vừa thấy là hắn, ngây ngẩn cả người, La Khang An. Nàng đang đánh đóng vai đâu, đang muốn thừa dịp mẫu thân đi đi tìm La Khang An, không nghĩ tới La Khang An liền đến. Cũng không biết có phải hay không kinh hỉ, nhưng đích thật là ngạc nhiên bộ dáng nói, sao ngươi lại tới đây? La Khang An vốn là rất khẩn trương sợ sệt, nhưng là ánh mắt tại Lưu Tinh Nhi trên mặt quét qua, vừa nhìn thấy đối phương tư thái duyên dáng yêu kiều kia, lập tức cái gì đều quên hết đi, thoáng chốc chính là bản sắc diễn xuất, cười nói, nhớ ngươi. Đủ buồn nôn, nhưng đối với muốn đi gặp hắn Lưu Tinh Nhi tới nói, lại là một lời thẳng trúng nội tâm, trong lòng vui vẻ không được, vui vẻ có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải, răng ngả cắn môi. La Khang An, thế nào, không chào đón ta? Lưu Tinh Nhi đã tỉnh hồn lại, mới ý thức tới trước cửa này không phải nói chuyện địa phương, mau nhường đường nói, vào đi. Đợi La Khang An vừa vào cửa, nàng còn vô ý thức đưa đầu hướng ra phía ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, nàng cũng có chút sợ sệt, chủ yếu sợ bị mẫu thân phát hiện, mặc dù biết mẫu thân lúc này sẽ không trở về, nhưng vẫn là nhìn một chút mới yên tâm. Đi vào La Khang An bốn chỗ nhìn nhìn, lòng biết rõ hỏi, Lưu phu nhân đâu? Lưu Tinh Nhi, mẹ ta đi đại doanh bên kia, nhất thời sẽ không trở về. Ngươi uống trà sao? Nói đi liền muốn đi châm trà. La Khang An quay người nhìn chằm chằm nàng, không cần, ta chính là không nhịn được nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Lời này chân chính là phù hợp Lưu Tinh Nhi tâm tình, nàng cũng là không nhịn được nghĩ đi xem La Khang An, phát hiện đối phương vậy mà cùng mình ý nghĩ một dạng, loại này lưỡng tình tương duyệt cảm giác để nàng có loại chóng mặt mỹ diệu cảm giác. La Khang An lại nhìn chung quanh một lần, hỏi, cái nào là gian phòng của ngươi? Có thể tham quan một chút không? Chưa xuất gia nữ tử khuê phòng không phải tùy tiện cái gì nam nhân đều có thể nhìn, có thể Lưu Tinh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đúng là chưa bài xích, đi đến mở ra cửa phòng của mình, còn cười nói, không hảo hảo thu thập, có chút loạn. Kỳ thật chỉ nói là nói, thật có điểm loạn liền sẽ không để hắn nhìn. La Khang An vào cửa quét mắt trong phòng hoàn cảnh, không nói hai lời, quay người trực tiếp đem cửa phòng cho đóng. Làm cái gì vậy? Lưu Tinh Nhi lập tức khẩn trương, đừng đóng cửa, không tốt. La Khang An lại quay người nhìn chằm chằm nàng nói, đây khả năng là ta một lần cuối cùng tới gặp ngươi, ta chuẩn bị rời đi, không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại ngươi, vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng không hiểu vẫn là không nhịn được nghĩ đến nhìn xem ngươi. Lưu Tinh Nhi ngây dại, kinh ngạc nhìn xem hắn, có thể nói muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn cảm thấy cô nam quả nữ dạng này chung sống một phòng không tốt, nàng hay là buồn bực thanh âm đi tới mở cửa. Nhưng La Khang An lại không cho nàng cơ hội, thân thể nhất chuyển. Thuận thế từ nàng phía sau ôm nàng. Lưu Tinh Nhi thân thể một kéo căng, khẩn trương không được, đưa tay đi bẻ cánh tay của hắn, La Khang An, đừng như vậy. La Khang An lại tại bên thai nàng nói, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Lưu Tinh Nhi lập tức cứng đờ, một hồi lâu mới thấp giọng nói, thật rất nguy hiểm, có thể không đi sao? Nếu như là vì ngươi, ta có thể bội bạc không đi, vì ngươi, làm cái gì ta đều nguyện ý, nhưng là, cho ta một cái lưu lại lý do được không? La Khang An tại bên thai nàng nỉ non. Lưu Tinh Nhi răng ngả cắn môi, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói, ngươi muốn cái gì lý do? La Khang An đột nhiên đưa nàng xoay chuyển, ôm nàng, một ngụm hôn vào trên môi của nàng, Lưu Tinh Nhi trong đại não vù vù âm thanh, đã mất đi chi giác đồng dạng, như tượng gỗ tùy ý bài bố. Thêm chút thanh tỉnh về sau, phát hiện mình đã bị ôm ngang tại trong khuỷu tay, rất nhanh song song ngã xuống trên giường, vô lực cự tuyệt, khẩn trương đến có thể nghe được tim đập của mình. Có thể đối mặt La Khang An dỗ ngon dỗ ngọt thế công, cuối cùng vẫn âm ở, quần áo bay tán loạn, một trận xuân ý tới. Trong rừng cây, ba người còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, Diêu Tiên Công nói thầm lấy, làm sao đi lâu như vậy, còn không có hỏi ra kết quả tới sao. Ân Diệu Minh đột nhiên đưa tay đập bả vai hắn, thấp giọng la hét, không tốt, Đinh Lan trở về. Khắc hai vị lập tức thuận thế nhìn lại, quả nhiên thấy nơi xa có Đinh Lan thân ảnh không chút hoang mang đi trở về, Cao Phổ giật mình, giống như so thường ngày trở về sớm. Gia hỏa này lề mà lề mề, hỏi thăm tin tức lâu như vậy, tại sao vẫn chưa ra. Diêu Tiên Công luống cuống tay chân, lấy ra điện thoại di động nhanh liên hệ La Khang An. Chương 285, kém một chút. Trên giường hai người trần truồng ôm nhau, chính lời tâm tình liên tục, Lưu Tinh Nhi y nguyên chưa từ trong ngượng ngùng đi ra. Điện thoại đột nhiên vang lên, La Khang An cách không trộm tới quần áo, lấy ra điện thoại di động xem xét, thấy là Diêu Tiên Công đánh tới, lập tức ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian nghiêng người kết nối ở bên hai, hỏi, thế nào? Diêu Tiên Công, còn chưa tốt sao? Đi mau, Đinh Lan tới, đã đến trên sườn núi. La Khang An không còn gì để nói, làm sao lại trở về, không phải nói muốn một canh giờ sao? Vội nói, tốt, biết. Nói đi lập tức bỏ qua một bên Lưu Tinh Nhi mặc kệ, vén chăn lên đứng dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo váy. Không vội đều không được, cái này nếu như bị Đinh Lan đụng gặp, đoán chừng có thể tươi sống đánh chết hắn, mau trốn đi. Tay chùm chăn che ngực Lưu Tinh Nhi kinh ngạc, hỏi, thế nào? La Khang An mới nhớ tới nàng, nói lao thuận miệng liền đến, Diêu Tiên Công bọn hắn tìm ta, nói là cùng một chỗ đến tìm người chơi, nói là nhìn thấy mẹ ngươi trở về, nhanh mặc quần áo. A. Lưu Tinh Nhi lập tức giật nảy mình, nàng cũng rất là có tật giật mình có được hay không, lúc này không lo được cái gì thẹn thùng, vội vội vàng vàng bò lên tới trên mặt đất nhặt y phục mặc, trang diện kia rất là không chịu nổi. Một đôi nam nữ gọi là một cái luôn cuống tay chân, đều luôn cuống. Trước mặc quần áo tử tế La Khang An quát lên, Tinh Nhi, ta đi trước. Lưu Tinh Nhi hoảng hốt vội nói, ngươi đi mau, đừng để mẹ ta nhìn thấy. Loại sự tình này để mẫu thân biết, đoán chừng đánh không chết nàng cũng phải bị mắng chết. La Khang An tranh thủ thời gian mở cửa chạy ra ngoài, vẫn không quên đi ra bên ngoài cửa sổ mắt nhìn, quả nhiên thấy Đinh Lan chậm rãi mà quay về, không nói hai lời tranh thủ thời gian chạy. Chạy ra cửa về sau, phát hiện đại môn không có đóng, lại quay đầu đóng lại cửa. Vọt tới đầu bậc thang, lại cảm thấy không được, tiếp tục như vậy không phải chính diện đụng vào không thể, lúc này quyết định trước không xuống thang lầu, tiên triều đối diện hành lang chạy đi, hướng chỗ ngoặt địa phương nghiêng người vừa trốn, tay che ngực miệng. Tận lực để cho mình ngưng thần tĩnh khí đừng phát ra động tĩnh gì. Trong phòng Lưu Tinh Nhi mặc quần áo tử tế sau cấp tốc chỉnh lý đệm giường, vừa nhanh chóng liếc nhìn trong phòng, xem xét phải chăng có bất kỳ dị thường. Nghe phía bên ngoài tiếng mở cửa về sau, vừa quay đầu lại phát hiện trên giường có vết máu, không kịp, cấp tốc ngồi xuống trên vết máu, đầu tóc rối bời cũng không kịp thu thập, nàng dứt khoát kéo một cái, trực tiếp tới cái tóc thai bù xù, sau đó khoanh chân ngồi tính tọa, một bộ tu luyện bộ dáng, khí cơ vận chuyển làm cho tóc dài phất phới. Đinh Lan vào cửa, nhìn quanh trong phòng một chút, không có gặp nữ nhi, quát lên, Tinh Nhi. Không có đáp lại, nàng coi là nữ nhi lại chạy ra ngoài chơi, đi đến nữ nhi cửa gian phòng, mở cửa xem xét, gặp nữ nhi đang tu luyện, không khỏi thỏa mãn khẽ gật đầu, biết chăm chỉ học tập tu luyện liền tốt, không có quấy rầy, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hôm nay đại doanh bên kia thông lệ hội nghị gặp mặt kết thúc sớm, nàng cũng liền trở về sớm điểm, cũng coi là muốn về sớm một chút nhìn chằm chằm, lo lắng nữ nhi lại đi tìm đám kia đại nam nhân chơi. Nhất là nữ nhi đề cập để giúp La Khang An một tay, để nàng đề cao cảnh giác. Nàng cũng không muốn nữ nhi định kỳ tới đây nhìn mình thời điểm gây ra chuyện gì đến lúc đó nàng không có cách nào cùng trượng phu bên kia bàn giao. Trốn ở góc rẽ La Khang An gặp Đinh Lan vào phòng còn không dám đi ra, chờ một lát một trận, xác định Đinh Lan sẽ không lại đi ra, mới rón rén lặng lẽ ngoi đầu lên đi ra, trượt xuống thang lầu, càng chạy càng nhanh, đến xuống mặt mới không chút kiêng kỵ tăng nhanh bộ pháp. Một hơi từ trên vách đá dựng đứng đảo đới đãi khách lâu chạy ra. Thuận lợi thoát thân về sau, có thể nói nhẹ nhàng thở ra, kết quả đi không bao xa ngẩng đầu một cái, phát hiện Đinh Lan thân ảnh vừa vặn từ từ xuất hiện ở trên sân thượng, doa đến tiểu tâm can nhảy một cái. Hắn lúc này biến đổi hành tẩu phương hướng, xem như từ phía dưới đi ngang qua dáng vẻ, một bàn tay mượn thân thể mình ngăn cản, hướng rừng cây nhỏ bên kia làm thủ thế, ra hiệu rời đi trước lại nói, tin tưởng trốn ở người bên kia có thể nhìn thấy. Cẩn thận ẩn nút Diêu Tiên Công bọn người tự nhiên là thấy được, quay đầu chuyển lời, rút lui. Ba người lúc này lặng lẽ lui lại mà đi. Theo thân sân thượng Đinh Lan ánh mắt hướng xuống một nhìn, thấy được La Khang An, hơi đưa mắt nhìn một trận, lại mắt ngắm phương xa, cũng không có coi ra gì, chỉ cho là lộ ra, trong miệng nói thầm nỉ non một tiếng, Long sư đệ tử. Long sư mắt lộ ra phiêu hốt, nhớ tới nam nhân phong hoa tuyệt đại kia. Như thế một người nam tử, pháp lực cao thâm, lại phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, thử hỏi nữ nhân nào nhìn không tâm động, nhưng mà có ít người là nhất định không có duyên phận, ngẫu nhiên nhớ lại, để ở trong lòng ngẫm lại liền tốt, như người còn sống, thật có cơ hội nhìn thấy nói, nàng còn chưa hẳn dám lộ diện để Long sư nhìn thấy chính mình. Nàng hiện tại có gia đình của mình, có một số việc xem như một đoạn cố sự ký ức liên tốt. Từ trên sườn núi đi xuống, xác nhận chính mình thân hình biến mất tại bên kia trong tầm mắt về sau, La Khang An lúc này mới như chút được gánh nặng. Mà sườn núi bên cạnh, ba cái lén lén lút lút bóng người vọt ra, chính là Diêu Tiên Công ba người, lộ diện một cái, lập tức tả hữu mà lên, đem La Khang An vây vào giữa. Nhìn thấy ba người bọn hắn, La Khang An trong nội tâm âm thầm may mắn, còn tốt kêu ba tên này canh chừng, nếu không phải bị ngăn ở trong phòng không thể, vậy liền thẳng rồi. Tình huống của các ngươi là thế nào nắm giữ, không phải nói tối thiểu muốn một canh giờ sao? Một canh giờ không đến này, Đinh Lan làm sao lại trở về rồi? La Khang An có chút oán trách, người mới vừa tới tay, ôn hương nhuyễn ngọc sơ người, hắn còn không có vướt ve an ủi đủ đâu, còn bị dọa cái quá sức, chân chính là xấu hào hứng. Diêu Tiên Công lòng bàn tay trưởng con vô vỗ, La Huynh, trời đất chứng giám à, dĩ vãng đều là tối thiểu muốn một canh giờ, ai biết hôm nay có thể trùng hợp như vậy, liền sớm trở về. Đúng. Các ngươi đụng phải. La Khang An nói láo thuận miệng đến, ừm, bất quá nhận được điện thoại sớm đi ra, tại trên bậc thang đụng phải, gật đầu lên tiếng chào, nhiều như vậy nhà, nàng cũng không biết ta muốn đi nhà nàng. Không có việc gì liền tốt. Cao Phổ gật đầu, chợt mũi thở mấp máy, trên người ngươi làm sao có nữ nhân mùi thơm. La Khang An, này, hai nữ nhân chỗ ở nhà, trong phòng thơm ngào ngạt, nhiễm điểm hương vị đi. Ngươi đừng kéo thứ vô dụng kia. Ân Diệu Minh đẩy ra Cao Phổ, truy vấn La Khang An. La Huynh, hỏi thăm thế nào? Ba người có thể nói đồng thời mắt lộ ra chờ mong. Xuy. La Khang An cười lạnh một tiếng, nếu là hỏi thăm rõ ràng, ta đã sớm đi ra, còn phải đợi đến các ngươi thông chi mới ra ngoài, vậy khẳng định là không hỏi ra đến A. A. Ba người lập tức có chút thất vọng, mọi người canh giữ ở bên ngoài giúp hắn trông chừng lâu như vậy, thế mà không được đến đáp án, hóa ra không công ngồi chờ. Diêu Tiên Công thở dài, ngươi chuyện gì xảy ra A? Ngươi đi thời điểm không phải rất có lòng tin sao? Tiến vào lâu như vậy, liền một chút manh mối đều không có hỏi ra. Kém một chút, còn kém một chút như vậy. La Khang An ngón tay khoa tay một chút, có thể là ta đột nhiên xông vào cửa, trực tiếp tìm nàng hỏi cái này, cô nương ra nhà, có chút thẹn thùng nha, xấu hổ khó mà mở miệng. Hôm qua khả năng vừa vặn đang khiêu vũ, có múa có âm nhạc, nàng tương đối dễ dàng mở rộng cửa lòng, hôm nay không có những luận điệu này. Ta cũng không thể lại đang trong nhà nàng thả âm nhạc ôm nàng khiêu vũ a. Cô nam quả nữ chung sống một phòng vốn là không thích hợp, lại như thế thật không thích hợp. Ta hao hết miệng lưỡi, thật vất vả đem lời làm không sai biệt lắm, đoán chừng liền muốn nhả ra, ai ngờ Đinh Lan đột nhiên trở về. Ba vị, xem ra là các ngươi duyên phận không tới a. Con mắt chớp chớp. Này, ba người một trận đáng tiếc, hoặc lấy quyền kích trưởng, hoặc bóp cổ tay thở dài, tại sao lại kém một chút. Cao Phổ lại kéo ra Ân Diệu Minh. Đưa tay đặt La Khang An trên bờ vai, câu cổ của hắn, La Huynh, ngày mai còn có cơ hội, ngày mai lại đến, chúng ta lại xin phép nghỉ, tiếp tục cho ngươi canh chừng, ngươi thêm ít sức mạnh thử một chút. Còn đến, La Khang An con mắt lại chớp chớp, hắn đã đắc thủ, đã nếm tươi, đã chuẩn bị chạy người. Bất quá ngoài miệng hay là tận tình khuyên bảo nói, ba vị, không cần gấp gáp như vậy. Các ngươi mỗi ngày xin phép nghỉ tính chuyện gì xảy ra. Trêu đến người hoài nghi sẽ không tốt. Ân Diệu Minh nói. Ngày mai ta không trực ban, loại này canh chừng kỳ thật không dùng đến ba người, ta một người là được. Không được. Cao Phổ lập tức đưa tay dừng lại, việc này, phải biết liền ba người cùng một chỗ biết, ai cũng không thể một người trốn ở phía sau hạ âm thủ. Diêu Tiên Công, đúng. Ba người cùng tiến thối, có chơi có chịu, nếu thật là không phải mình, đây cũng là nhận, không cho phép ở sau lưng hạ ngáng chân. La Khang An nhìn hai bên một chút ba vị này, âm thầm trong vui, lại nghiêm túc nói, không cần không cần. Thật không cần vội vã như vậy, các ngươi trước an tâm đang làm nhiệm vụ, huynh đệ ta hôm nay đem lời đặt xuống cái này, một ngày không làm rõ việc này, ta một ngày không đi, như thế nào? Ba người nhìn nhau, lập tức mặt mày hớn hở, Diêu Tiên Công lại ôm lấy cổ của hắn lay động một cái, quả nhiên là huynh đệ, đủ ý tứ. La Khang An ha ha, cười có như vậy điểm tâm hư, trong lòng nói thầm, ba vị, xin lỗi, loại sự tình này nào có nhún nhường đạo lý, khẳng định là đều bằng bản sự. Đi, đi uống rượu. Cao Phổ đại thủ vỗ La Khang An phía sau lưng. La Khang An đâu còn có hào hứng đi ứng phó bọn hắn, nghĩ đến chạy thế nào đường đâu, vội vàng khoát tay nói, không nên, ta còn có việc cùng phía dưới hai người phân phó, cùng Tần Thị bên kia cũng đã hẹn muốn trò chuyện. Ân Diệu Minh trừng mắt, ngươi không phải đâu. Ta đem hôm nay nghỉ cho mời, ngươi không có thời gian. Trên nửa đường đem ta quẳng xuống tính chuyện gì xảy ra. Này, các ngươi khẳng định có chính mình việc vui, chuyện ta quan trọng, bảo mệnh sự tình. Chư vị, các ngươi chơi các ngươi, ta liền không phục bồi. La Khang An đẩy ra bọn hắn liền chạy, vừa chạy bên cạnh quay đầu khoát tay, quay lại liên hệ. Cái này không có. Ba người cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn nhau im lặng, nghe La Khang An nói là muốn thương nghị bảo mệnh sự tình, biết hắn bây giờ tình cảnh, cũng không tốt miễn cưỡng, nếu không nhất định phải bắt đi cho rót rượu. Thể xác tinh thần vui vẻ lấy về tới chỗ ở dưới lầu, vừa đi vào đầu hành lang, điện thoại di động vang lên một chút, La Khang An lấy ra xem xét, phát hiện là Lưu Tinh Nhi gửi tới tin tức, yên tâm, không có phát hiện, không có việc gì. Hai người triền miên về sau, ôm vào cùng một chỗ dâu ngon dâu ngọt lúc, Lưu Tinh Nhi muốn hắn điện thoại, thuận tiện cùng hắn liên hệ. Tin tức ý tứ xem xét liền hiểu, hai người sự tình không có bị Đinh Lan nhìn ra, thành công giấu giếm được đi. Hô! La Khang An thở ra một hơi đến, lần này càng thêm yên tâm, trở về cái tin tức, tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, quay đầu liên hệ. Rất nhanh, Lưu Tinh Nhi tin tức lại tới, chuyện của chúng ta lúc nào nói cho mẹ ta biết. Lời này vừa nói ra, dọa La Khang An tay khẽ run rẩy, bận bịu hồi phục, tạm thời tuyệt đối không nên, chúng ta tìm cơ hội thích hợp, tìm người nhà ngươi có thể tiếp nhận cơ hội, lại nói cho bọn hắn, được không? Lưu Tinh Nhi, tốt, nghe ngươi, chúng ta lại thương lượng. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có chút không chắc, nhưng đã là ý loạn tình mê phía dưới dạng này, dù sao cũng phải muốn đối mặt hiện thực. Gặp ổn định, La Khang An đáp lại, ta còn có chút việc phải xử lý, quay đầu sẽ liên lạc lại. Đem Lưu Tinh Nhi cho ứng phó về sau, La Khang An mới vừa lên lâu mấy bước, chợt nhớ tới cái gì, lúc này thi pháp khu khu trên người mùi, lúc này mới bước nhanh lên lầu, đã ấp ủ tốt thúc đẩy Lâm Nguyên rời đi sớm một chút biện pháp, tranh thủ thời gian rời đi, tốt nhất bây giờ lập tức liền đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. 30-10-20, thiếu một đống khoản không dễ nhìn, giảm một giảm. Bộ canh, tháng 1 năm 20. Chương 286, đi không từ giã. Đi đến gian phòng cửa ra vào, La Khang An lại lần nữa ngửi ngửi trên người mình. Thật sự là Yến Oanh nữ nhân kia khíu giác quá bén mẹ chút, cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này mà ưa thích người hương. Xác nhận không có vấn đề gì, Phương đẩy cửa vào nhà lên tiếng chào hỏi, biểu thị chính mình trở về. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh không nói gì, chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt, đi ra thời gian cũng không lâu lắm. La Khang An chủ động tiến tới Lâm Nguyên trước mặt, Lâm Huynh, không có phí công chạy chuyến này, mò tới chút tình huống. Lâm Nguyên nga một tiếng, nói. La Khang An thấp giọng nói, là như vậy. Kinh Cức Hải hoàn toàn chính xác bày ra phòng ngự đại trận, nhưng mà Kinh Cức Hải phạm vi quá lớn, trường kỳ duy trì đại trận năng lực phòng ngự mà nói, năng lượng tiêu hao có chút không chịu được nổi. Sắc thực nói, tại huyễn cảnh cửa vào không có mở ra trước đó, Kinh Cức Hải cũng không sao ngự đại trận, phong bế cửa ra vào cũng không cần đại trận gì, đại trận là tại cửa vào mở ra trước thiết trí. Đồng thời, Tiên Đình còn ở ngoài Kinh Cức Hải trong phạm vi chừng 5 dặm bày ra vi linh trận, chỉ cần có người xâm nhập, trận đợt lập tức sẽ có phản ứng. Quân coi giữ lập tức có thể phát hiện, lúc này phòng ngự đại trận sẽ lập tức khởi động, người xâm nhập tùy tiện khó mà ra ngoài, mà điểm phụ cận chú quân nhân mã thì sẽ lập tức tiến đến vây quét. Đã sớm dò thăm tin tức, vì mình điểm tư tâm kia, giấu giếm cho tới bây giờ mới thành thành thật thật tiết lộ đi ra. Nghe xong mấy tình huống này về sau, Lâm Nguyên khẽ vước cằm, trầm mặc suy tư sau một lúc, hỏi, ngươi hỏi đến những này không có lộ cái gì chân ngựa à? La Khang An, cái này ngươi yên tâm, ta là thuận thế mà làm. Để bọn hắn chính mình chủ động nói ra được, sẽ không khiến cho hoài nghi. Lâm Nguyên, còn có hay không cái khác tình huống như thế nào? La Khang An ôi bi nói, Lâm Huynh, tại dưới tình huống không làm cho hoài nghi dò thăm những này đã là không dễ dàng, hỏi quá nhiều chỉ sợ muốn không bị phát giác cũng khó khăn, ta là tiên đô thần vệ đi ra, chúng ta những người kia bình thường lại thế nào hiếm rồi, có chút dây hay là sẽ kéo căng lấy, đổi thành người khác hỏi ta hỏi nhiều, ta cũng sẽ lập tức cảnh giác lên. Lâm Huynh, tiếp qua hỏi gì khác thật không thích hợp, không tốt lại tìm hiểu đi xuống. Lâm Nguyên lặng yên lặng yên, gật đầu biểu thị tán thành, phát hiện vị này lần này coi như không có phí công ra ngoài, cuối cùng dò thăm một chút tin tức hữu dụng. La Khang An gặp có thể, lại thử hỏi, chúng ta là không phải nên xuất phát. Lâm Nguyên đối xử lạnh nhạt liếc xéo, phát hiện ra hỏa này tựa hồ có chút không bình thường, tham sống sợ chết một người, đoán chừng ước gì trốn ở chỗ này không đi mới tốt, thế mà lại chủ động nhắc nhở rời đi. Lúc này hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? La Khang An thở dài, không có, chỉ là có chút có tật giật mình. Những người kia dù sao đều là trước kia huynh đệ, từ bọn hắn trong miệng tìm hiểu mấy cái này, bọn hắn cũng coi là để lộ bí mật, xảy ra chuyện làm không tốt muốn liên lụy bọn hắn, ta ái ngại, có chút ngượng ngùng gặp lại bọn hắn, nghĩ đến dù sao đều muốn đi, không bằng sớm đi được rồi. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, nói, không vội mà rời đi. Cái này La Khang An muốn nói lại thôi, hắn là thật có tật giật mình. Lâm Nguyên giải thích nói, ngươi nơi này vừa dò thăm tin tức liền lập tức rời đi, ngược lại không thích hợp, ngược lại dễ dàng gây nên hoài nghi, tạm hoãn, không nên quá gấp, vội vã quá đáng chú ý, ngày mai lại đi, quyết định như vậy đi. Gặp hắn hạ quyết định, La Khang An im lặng, biết nói cái gì cũng vô ích, đành phải thôi, tốt à, vậy liền lại ở thêm một ngày. Trong lòng có chút khiếp đảm e sợ, sợ Lưu Tinh Nhi chuyện bên kia sẽ bạo lộ ra, một khi trêu đến Đinh Lan đánh tới mà nói, không nói Đinh Lan có thể hay không buông tha mình, trong lúc mấu chốt làm ra việc này đến, chỉ sợ trước mắt vị này cái thứ nhất không thể khinh suất tha thứ hắn. Nói thật, hắn hiện tại có chút hối hận, thật tốt làm gì đi ăn thanh kia, nhịn một chút chẳng phải đi qua, làm gì phức tạp đâu. Vừa hướng phương diện không tốt suy nghĩ này, có thể nói là càng nghĩ càng sợ sệt, nếu thật là kinh động đến vị Hải Thành thành chủ nói, có thể buông tha mình mới là lạ, chỉ sợ coi như nơi này may mắn còn sống đi ra, Lưu Ngọc Sâm cũng muốn giết chết hắn, ảo nào hối hận lấy. Mà Lưu Tinh Nhi cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, hai người tốt hơn trước đó, La Khang An thế nhưng là đáp ứng nàng không đi, dù sao không làm gì liền có mẫu thân phát tin tức cho La Khang An, còn muốn ước La Khang An đi ra ngoài chơi, làm La Khang An nhỏ mồ hôi không thôi, lặng lẽ không ngừng trấn an. Ngày kế tiếp, Lâm Nguyên để mọi người thu thập một chút, chuẩn bị rời đi lúc, ở trong phòng làm sơ thu thập La Khang An lại nhận được Lưu Tinh Nhi tin tức. Trên tin tức là viết như vậy, mẹ ta đi. Nhìn xem thời gian, lúc này phát tin tức như vậy, khẳng định là nói Đinh Lan lại đi họp. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, chúng ta lại có thể gặp mặt. Bốn chữ này, lúc này rơi ở trong mắt La Khang An có chút câu hồn, từ khi Côn Quảng Tiên vực đấu thầu về sau, hắn nhưng là rất lâu đều không có đi hái hoa ngắt cỏ. Hôm qua sau đó còn sợ sẽ lấy, cái này nghỉ ngơi sau một ngày, tâm tư lại khác, bệnh cũ lại phạm vào, tinh lực lại tới. Có thể bên này đã quyết định lập tức đi. Trên thực tế rời đi cũng không sợ, như là Lâm Nguyên đối với hắn đánh giá, kiếm cơ thế nhưng là hắn sở trường, chỉ cần hắn chịu tốn tâm tư, liền không có hắn tìm không thấy lấy cớ. Hắn chân chính sợ hay là sau đó có thể hay không gây ra chuyện gì tới. Trong phòng đi qua đi lại lấy, có đi hay là không. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết tâm liều mạng, tìm được thỏa mãn chính mình dục vọng lấy cớ, sự tình đã làm, muốn xảy ra chuyện cũng không kém nhiều như thế một lần, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Lại nói, Lưu gia là thân phận gì, ra chuyện như vậy chưa hẳn dám trương dương. Khác chính là, lần này vừa đi, có thể hay không còn sống trở về căn bản không có đếm, người nếu là chết rồi, còn sợ cái giam a. Nghĩ đến người mới bộ dáng tiểu nhan hầu hạ kia, đến, trong lòng nóng lên, lập tức tin tức trở về, chờ ta, lập tức đến. Lưu Tinh Nhi cũng lập tức tin tức trở về, chờ ngươi. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến Lâm Nguyên thanh âm, La Khang An, ngươi tại lễ mề cái gì? La Khang An giật mình, vội nói, tới. Vội vàng ra cửa. Lâm Nguyên, đi thôi. Lâm Huynh. La Khang An tranh thủ thời gian gọi hắn lại một tiếng, Lâm Nguyên không hiểu quay đầu. La Khang An bộ dáng rất chăm chú nói ra, Lâm Huynh, ta nghĩ nghĩ, lặng lẽ đi không thích hợp, ta cảm thấy vẫn là phải đi cùng Diêu Tiên Công bọn hắn ở trước mặt cáo từ một chút, dù sao còn tại trong huyễn cảnh, đằng sau có còn hay không phiền phức bọn hắn không ai nói chắc được, ta vẫn là đi chào hỏi đi. Cái này cũng không sai, Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, cũng không kém một hồi này, đi thôi. Được cho phép, La Khang An trong lòng vui mừng, bọn hắn khả năng tại đang làm nhiệm vụ, ta đi tìm một chút nhìn, nhiều nhất một cái canh giờ liền trở lại. Ném nói lập tức liền chạy, lại không đi đường ngay, lại là từ trên sân thượng bay ra ngoài. Ra bên này không có thẳng đến mục đích, sợ làm cho bên này hoài nghi, còn mẹ nó lượn quanh một vòng mới đến mục đích, lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây gõ gõ cánh cửa. Lần này có thể nói là lá gan đủ lớn, hôm qua có người canh chừng đều kém chút ngăn chặn. Lần này không người thả gió còn dám chạy tới. Lưu Tinh Nhi đã sớm đang chờ hắn, nghe chút gõ cửa lập tức bước nhanh mở cửa, gặp chi nở nụ cười xinh đẹp, đã là ăn mặc thật xinh đẹp chờ lấy. Một ngày không thấy như cách ba thu, muốn chết cá nhân, vừa đóng cửa, Lưu Tinh Nhi đã là nhịn không được chủ động ôm ấp yêu thương ôm hắn, ôm thật chặt, để giải nỗi khổ tương tư. La Khang An càng dứt khoát, trực tiếp xoay người đem người ôm ngang nhập khuỷu tay, trước tiên đem người ôm vào Lưu Tinh Nhi gian phòng. Mưa gió nghỉ về sau, La Khang An xem xét trên đồng hồ thời gian, vô vô quấn lấy không thả người, Tinh Nhi, mẫu thân ngươi sắp trở về rồi, ta phải đi. Đẩy ra người đứng dậy muốn đi. Lưu Tinh Nhi lại giữ chặt hắn, lại đem hắn nhấn đổ, lấy ra một chồng phù truyền tin, phân một nửa cho hắn, chúng ta đánh lên pháp tấn làm trao đổi. La Khang An hơi kinh, chẳng lẽ nàng phát hiện chính mình muốn đi. thử hỏi, làm gì? Lưu Tinh Nhi làm nũng nói, mẫu thân ở chỗ này, có đôi khi điện thoại không tiện liên hệ, ta cũng không có khả năng một mực tại bên này, tiên vực bên kia cũng là gặp mẫu thân của ta vì tiên đình hiệu lực, mới cho thêm ta ngày nghỉ, về sau vạn nhất điện thoại liên lạc không lên cái gì. Nha! La Khang An đã hiểu, nguyên lai là vì thuận tiện liên hệ, muốn từ chối, lại không tốt từ chối, đành phải nhanh thích hợp ứng phó. Đằng sau cấp tốc mặc vào quần áo, một tiếng cáo tử, hỏa tốc chạy. Rời xa khu vực nguy hiểm về sau, hắn lại tìm đến một tên đang làm nhiệm vụ thủ vệ, lưu lại phong thư, để hắn quay đầu chuyển giao cho Diêu Tiên Công bọn người, để cho bọn hắn biết mình đã đi, lưu phong thư so triệt để đi không từ giã tốt. Về phần gặp mặt chào từ biệt, đó là lừa gạt Lâm Uyên, tạm thời vẫn là không thấy tốt, hắn đã đáp ứng ba vị kia sự tình còn không có làm được, bị kéo chặt khẳng định lại là rông dài. Trở lại chỗ ở, vui tươi hớn hở đối với Lâm Uyên chào hỏi, Lâm Huynh, tốt, có thể đi. Ba người không còn lưu lại, xuống lầu cùng người phụ trách nơi đây lên tiếng chào, cứ thế mà đi. Ra bên ngoài thủ vệ trấn giữ đại môn, ba người chui vào trong xe khởi động hình thức phi hành, siêu một tiếng bắn không đi xa. Trong xe Yến Oanh quay đầu nhìn, từ bên này, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội lại cùng Đinh Lan gặp mặt. Ngồi ở hàng sau La Khang An rốt cục yên tâm, ngẫm lại hai ngày này về vui, trong lòng sảng khoái, thật là rất lâu đều không có hái hoa ngắt cỏ. Thật không nghĩ tới tiến vào huyễn cảnh còn có thể đẹp hơn một lần, rất là ngoài ý muốn a. Nói thật, nếu không phải Lâm Nguyên nói cái gì để hắn đuổi Lưu Tinh Nhi, trước mắt hắn suy nghĩ lo lắng là sinh tử, thật đúng là không có suy nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt kia, là Lâm Nguyên một phen để hắn lên tâm tư kia, ý đồ xấu cùng một chỗ liền khó có thể ách chế. Bây giờ đi đâu? Chỗ ngồi kế tài xế Yến Oanh hỏi một tiếng. Lâm Nguyên, tìm người. La Khang An sững sờ, tìm người nào? Lâm Nguyên. Chỉ cần là người tiến vào huyễn cảnh là được, mặc kệ phương nào thế lực, hai người các ngươi nhiều chú ý quan sát phía dưới. A, La Khang An lập tức có chút nơm nớp lo sợ, tính mạng của hắn thế nhưng là bị treo 1 tỷ treo giải thưởng, tùy tiện cùng người tiếp xúc, hắn sợ sẽ ta. Tan họp về sau, một tên giáp sĩ bước nhanh đến Vũ Thiên Trọng bên cạnh, tới nói thầm gì thay một trận. Vũ Thiên Trọng khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu nó lui ra về sau, quay đầu ánh mắt bắt được Đinh Lan rời đi thân ảnh, trầm mặc do dự một chút. Cuối cùng vẫn bước nhanh quay người mà đi, đến vách đá trung tâm trong đại điện, nhìn thấy vừa tọa hạ Tịch Bành Liệt, trước chắp tay chào mới đến nó bên cạnh nói, thần quân, La Khang An ở chỗ này hành vi có chút không bình thường. Tịch Bành Liệt nga một tiếng, làm sao cái không bình thường pháp, ở chỗ này còn có thể lật lên cái gì sóng đến hay sao? Vũ Thiên Trọng, hôm trước, tối mắt liền phát hiện La Khang An cùng Lưu Phu Nhân nữ nhi Lưu Tinh Nhi ôm vào cùng một chỗ khiêu vũ. Hôm qua buổi sáng, Lưu Phu Nhân đi ra ngoài không bao lâu. La Khang An giống như đi Lưu Phu Nhân nơi ở hôm nay trước đây không lâu, Lưu Phu Nhân vừa ra khỏi cửa, La Khang An lại qua. Hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, hẳn là Lưu Phu Nhân không tại, La Khang An chạy tới đơn độc cùng Lưu Tinh Nhi gặp mặt. Ở loại địa phương này, đại quân khống chế địa phương, khắp nơi là đại quân bố trí ám tuyến thay mắt, quân sự trọng địa, cũng không có khả năng để ngoại nhân tùy ý làm vậy, khẳng định là có người nhìn chằm chằm, chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền khẳng định là đang được giám sát, La Khang An ở bên ngoài nhất cử nhất động chạy không khỏi bên này chú ý. Chương 287, không thể tin được. Tịch Bành Liệt nhướng mày, ngươi muốn nói cái gì? Vũ Thiên Trọng, thần quân, La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi quan hệ tốt giống không tầm thường, cô nam quả nữ này, sợ là. Tịch Bành Liệt lập tức ngắt lời nói, Thiên Trọng, không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung. Lưu Thành Chủ cũng không phải người bình thường, Lưu Phu Nhân vì chúng ta bên này, cũng là ném nhà bỏ thân, cứu vãn không ít huynh đệ tính mệnh, đối với đại quân bên này rất có công lao. Dưới tình huống nếu là không có bằng chứng, Lưu Tinh Nhi tại chúng ta bên này truyền đi cái gì chuyện xấu, hỏng người ta nữ nhi ra thanh danh, về sau còn để người ta làm sao lấy chồng. Ta nghe nói Lưu Tinh Nhi đến xuất giá niên kỷ, Lưu Thành Chủ bên kia đã tại cho nữ nhi tìm kiếm thích hợp vị hôn phu, tìm khẳng định là môn đăng hộ đối, hỏng nữ nhi ra thanh danh làm sao bây giờ. Nhất là loạn thất bát tao truyền ngôn hay là xuất từ chúng ta nơi này, đến lúc đó chúng ta làm sao cho người ta vợ chồng bàn giao. La Khang An là cái gì thanh danh? Đó đã là thối đường cái thanh danh, ta không tin thích xem tin tức đường viền người trẻ tuổi không biết, Lưu Tinh Nhi bao nhiêu hẳn phải biết một chút ta. Làm sao có thể cùng La Khang An loạn quấy rầy? Lại nói, bọn hắn mới nhận biết mấy ngày. Còn có, coi như giữa bọn hắn có cái gì, đó cũng là người ta việc tư, cùng chúng ta không quan hệ. Không quản sự tình chân tướng như thế nào, quân vụ bên ngoài người ta việc tư việc không liên quan đến chúng ta, đây không phải chúng ta quan tâm sự tình. Người ta nhà mình sẽ xử lý, tóm lại một chút, loạn thất bát tao lời nói như vậy dừng lại, người xấu nữ nhi ra thanh danh sự tình quyết không thể từ chúng ta bên này truyền đi, ngươi muốn khống chế tin tức, nếu không thật không tiện bàn giao, hiểu chưa? Đúng. Vũ Thiên Trọng chắp tay lĩnh mệnh, có thể đằng sau lại có chút do dự nói, thần quân, việc này có thể không đề cập tới, ta bao nhiêu còn lo lắng chút khác. Tịch Bành Liệt, có lời nói xong, không cần ấp há ấp úng. Vũ Thiên Trọng lúc này nghiêm mặt nói, Lưu Phu Nhân tham dự bên này thời gian so với chúng ta còn rất dài, khả năng biết không ít sự tình, La Khang An đột nhiên đi vào, lại đột nhiên tiếp xúc Lưu Tinh Nhi, sẽ có hay không có cái gì khác ý đồ. Tịch Bành Liệt, ngươi lo lắng Lưu Phu Nhân bên kia để lộ bí mật. Nơi này bí mật, nhưng thật ra là rõ ràng, không có gì tốt để lộ, chỉ cần đồ vật mang không đi ra, lại thế nào cũng là giả, nếu không tiên đỉnh cũng sẽ không mở ra huyễn cảnh cửa vào, ta cũng không có khả năng để La Khang An đặt chân ở chỗ này. Nơi này đối ngoại liên hệ cũng đều sẽ nghiêm ngặt quản khống, càng sẽ không để Lưu Tinh Nhi ở chỗ này ra ra vào vào. Chỉ cần nghiêm đem ra vào quan khẩu kiểm tra, không cho phép mang ra một tơ một hào không nên mang ra đồ vật, liền sẽ không có chuyện gì, đây cũng là ngươi ta chỗ chức trách. Vâng. Vũ Thiên Trọng chắp tay nói, là thuộc hạ quá lo lắng. Chính lúc này, bên ngoài một tiếng báo, có người tiến đến chắp tay bẩm báo, thần quân, đại khách chỗ báo cáo, La Khang An đã từ biệt mà đi. Đi rồi. Tịch Bành Liệt sửng sốt một chút, tiếp theo thổn thức lắc đầu, tiểu tử này, lao phu một mảnh hảo tâm, hắn lại không nghe khuyên, nhất định phải một con đường đi đến đen không thể. Vũ Thiên Trọng phất tay ra hiệu người đến lui ra về sau, mới nói ra, hắn nếu nhất định phải như vậy, thần quân đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn lại cũng chỉ có thể là theo quy củ xử lý, ai cũng chẳng trách thần quân. Tịch Bành Liệt gật đầu vê dâu, đây vốn là dụng ý của hắn, nhưng vẫn là ai buông tiếng thở dài, nếu thật là hắn đem Long Sư đệ tử bước cho lên tuyệt lộ mà nói. Dù sao hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không ổn. Mẹ, trở về nha. Đinh Lan trở về, Lưu Tinh Nhi vui sướng nên đón, mẫu thân hôm nay trở về hơi trễ, trong nhà nên giấu giếm dấu hiệu đều bị nàng cho xử lý tốt. Đương nhiên, vui sướng sau khi cũng có chút chột dạ, dù sao vừa mới cùng một người nam nhân trong nhà làm không thể cho ai biết sự tình. Đinh Lan dạ, gặp nữ nhi vui vẻ, cũng đi theo vui vẻ cười một tiếng. Bất quá hai ngày này nhiều ít vẫn là đã nhận ra trên người nữ nhi một chút dị thường. Khỏi cần phải nói, tu luyện càng tích cực, lúc này không có trò chuyện bao lâu, nữ nhi lại chui vào gian phòng của mình, nói là tu luyện. Có thể an tâm tu luyện, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, thế đạo này dù sao vẫn là tu sĩ nắm trong tay, Đinh Lan cũng không nhiều lời cái gì. Thật tình không biết trốn vào trong phòng Lưu Tinh Nhi một bàn đầu gối ngồi tĩnh tọa ở trên giường về sau, lập tức lấy ra điện thoại, cho La Khang An phát tin tức, lấy an ủi tưởng niệm chi tình. Tại La Khang An dâu ngon dâu ngọt thế công dưới, vừa tiến vào trong mật bình. Nếu không phải tình huống bức bách, vậy thì thật là một khắc đều không muốn cùng La Khang An tách ra, hận không thể một mực dính tại một khối mới tốt. Nghe tới ngoài cửa có tiếng bước chân đi qua, nàng còn dọa đến nhanh lên đem điện thoại giấu vào trong chăn, giả vờ giả vị tu luyện, xác nhận vô tình huống lại sẽ lấy ra điện thoại di động. Kỳ quái là, lần này từ đầu đến cuối không thấy La Khang An hồi phục tin tức, hại nàng lặp đi lặp lại lấy ra xem xét hồi phục, hoài nghi có phải hay không chính mình không nghe thấy loại hình, nhưng mà mặc kệ nhìn bao nhiêu lần. Cũng đích thật là không có cái gì hồi phục. Thời gian từng giờ trôi qua, bởi vì từ đầu đến cuối không nhìn thấy hồi phục, nàng mỗi một khắc đều ở trong xoắn suýt một ngày bằng một năm. Chịu đến chịu đi, ngăn không được nàng trái tim kia, cuối cùng không kéo dài được nữa, tu luyện cũng không giả bộ được, đi ra ngoài hướng Đinh Lan tìm cái cớ, chạy ra ngoài. Vừa ra chỗ ở, nàng liền lập tức chạy tới La Khang An nơi ở, biết La Khang An vậy còn có ngoài hai người, không có trực tiếp đi lên, nàng liền đứng ở dưới lầu hô to, La Khang An. La Khang An, La Khang An. Liên tục hô thật nhiều âm thanh, trên lầu cũng không có bất kỳ người xuất hiện, chính kỳ quái thời khắc, ngược lại là đem người phụ trách nơi này cho kinh động đi ra. Người đến chắp tay chào, Tinh Nhi cô nương, là tìm đến La Khang An sao? Lưu Tinh Nhi gật đầu, đúng vậy a, người khác đi đâu? Người đến cười nói, đi, đã đi một trận. Lưu Tinh Nhi, đi đại doanh bên kia sao? Người đến, không phải, đi, rời đi đại quân trụ sở. Bọn hắn tới mục đích. Hẳn là sông Huyễn Nhãn tới, hẳn là đi tìm Huyễn Nhãn. Lưu Tinh Nhi trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một tiếng la hét thốt ra, không có khả năng. Tây người đến sửng sốt một chút, lung tung nói, đi thật, trước khi đi cùng ta nơi này chào hỏi, ta còn ra đến đưa tiễn, ta tận mắt thấy bọn hắn hướng cổng bên kia đi. Ta đã báo lên. Lưu Tinh Nhi trong nháy mắt hô hấp dồn dập, không nói hai lời, quay người bay lượn mà đi, thẳng đến cổng thủ vệ bên kia. Đến sau lập tức nghe ngóng, kết quả lấy được hồi phục đúng vậy xác thực đi. Người ở chỗ này đều tận mắt nhìn thấy. Lưu Tinh Nhi không thể tin được, lớn tiếng nói, không có khả năng. Một tên thủ vệ buồn bực, Tinh Nhi cô nương, làm sao lại không thể nào? Hắn Lưu Tinh Nhi lời đến khỏe miệng, La Khang An đáp ứng nàng không đi, đáp ứng nàng lưu lại còn nói không ra miệng, cắn răng, chất vấn, các ngươi có phải hay không cùng hắn thông đồng tốt nói đùa ta. Một tên thủ vệ khác dở khóc dở cười nói, Tinh Nhi cô nương, chúng ta không thể so với Diêu Tiên Công bọn hắn, cùng hắn không tính quen, thật không đáng cùng hắn cùng một chỗ nói đùa đắc tội cô nương. Ê, hắn trước khi đi còn để lại một phong thư, để cho ta quay đầu giao cho Ân Diệu Minh, ta còn chuẩn bị đang làm nhiệm vụ sau liền đưa qua. Hắn thuận tay móc ra một phong thư, ai ngờ còn không có kịp phản ứng, liền bị Lưu Tinh Nhi một thanh đoạt mất. Tinh Nhi cô nương thủ vệ kia lập tức có chút gấp, người ta phó thác, hắn đã đáp ứng, tin rơi cho người khác nhìn, tính chuyện gì xảy ra. Lúc này muốn đưa tay cầm lại, lại bị một bên đồng bạn đưa tay hơi ngăn lại, hẳn là cũng không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, liền cho Tinh Nhi cô nương một bộ mặt lại có làm sao. Người bên này cũng nghĩ truy cầu Lưu Tinh Nhi, thủ vệ kia đành phải ngượng ngùng coi như thôi. Bưng lấy tin nhanh chóng xem xét Lưu Tinh Nhi thần sắc dần dần si ngốc, trên thư hoàn toàn chính xác cũng không có gì nhận không ra người nội dung, chính là La Khang An một phen đi không từ giã lời nói mà thôi, xin mời Ân Diệu Minh bọn người thứ lỗi, nói Ân Diệu Minh đám người sự tình đái hắn ngày sau có cơ hội lại xử lý. Cũng may La Khang An cũng sẽ không đem đáp ứng Diêu Tiên Công bọn người đuổi Lưu Tinh Nhi sự tình rơi xuống cái gì mặt chữ chứng cứ, nếu không thật đúng là lúng túng. Tin tiện tay ném đi, nội dung trong thư Lưu Tinh Nhi thật không thể nào tiếp thu được. La Khang An đang gạt ta sao? Quay đầu nhìn về phía mênh mông huyễn cảnh, để nàng đi đâu tìm đi. Nàng không tin La Khang An có thể như vậy đối với nàng, không tin La Khang An có thể như vậy tàn khốc lừa gạt nàng, cấp tốc lấy ra một tấm phủ truyền tin. Ra khỏi nơi này, điện thoại liên lạc không lên, cũng may nàng dự lưu lại cùng La Khang An liên hệ phủ truyền tin. Ngay tại trong phi hành xa La Khang An tự nhiên là đã nhận ra, có thể nói nhỏ mồ hôi một thanh, không nghĩ tới Lưu Tinh Nhi nhanh như vậy liền phát hiện, may mắn đi sớm. Phát giác được hắn nhận được đưa tin, lại không lên báo, lái xe Lâm Nguyên hỏi một câu, tình huống như thế nào? La Khang An cười nói, không có gì, Diêu Tiên Công bọn hắn không yên lòng, đưa tin căn dặn bảo trọng loại hình. Không được đến hồi phục, Lưu Tinh Nhi thất lạc rơi quay người mà đi. Thủ vệ nhặt lên trên đất tin, quay đầu còn muốn cho Ân Diệu Minh, tự nhiên là muốn thu tốt, đồng bạn xích lại gần sau hầu nghi nói, Tinh Nhi cô nương đây là thế nào? Như vậy vội vã tìm La Khang An làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải La Khang An trộm nàng đồ vật ta. Nhặt tin người nói, nói mỏ, làm sao có thể? Nếu thật là trộm cái gì quan trọng đồ vật mà nói, dám ở nơi này trộm cắp, đại quân có thể buông tha hắn. Cũng thế, có thể đây là thế nào? Một người khác nói thầm không hiểu. Lưu Tinh Nhi vẫn là không dám tin tưởng, không tin La Khang An có thể như vậy ném nàng mà đi, nàng còn bản thân an ủi, khẳng định là ra tình huống đặc biệt. Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nàng trên đường đi lại liên phát mấy đạo phủ truyền tin. Thế nào? Nhìn thấy thất lạc trở xuống tới nữ nhi, Đinh Lan hỏi tới một tiếng. Không có gì. Lưu Tinh Nhi miễn cưỡng vui cười. Đinh Lan, biết con gái không ai bằng mẹ, không cao hứng treo ở trên mặt, giấu giếm được con mắt ta. Nhớ tới một chút không cao hứng sự tình, ta một người lặng lặng. Lưu Tinh Nhi thuận miệng qua loa, trở về gian phòng của mình, giữ cửa đóng lại. Nàng vẫn không cam tâm, thỉnh thoảng gọi điện thoại đánh không thông kia. Thỉnh thoảng lấy ra từng tấm đưa tin liên hệ. Dùng đến cùng La Khang An liên hệ phụ truyền tin chỉ còn một tấm, nàng không còn dám dùng xuống đi, sợ mất đi cùng La Khang An sau cùng liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Lái xe Lâm Nguyên lại hỏi một tiếng. La Khang An than thở nói, đám người kia còn tại khuyên ta trở về. Lâm Nguyên ánh mắt đảo qua mặt đất, lái xe lao xuống, trực tiếp rơi vào một chỗ đỉnh núi dừng lại, đóng sập cửa xuống xe, đi đến phía sau đưa tay gõ gõ cửa sổ xe, ra hiệu La Khang An xuống xe. Tiến Oanh ngược lại là trước từ chỗ ngồi kế tài xế đi ra, không biết Lâm Nguyên vì sao đột nhiên dừng lại. La Khang An mở cửa sau khi xuống xe, hỏi, Lâm Huynh, thế nào? Ẩm. Một tiếng vang vọng, La Khang An miệng phun máu tươi, một tiếng hét thảm, có xương sườn giòn đoạn thanh âm truyền ra, cả người bay ra ngoài, bị Lâm Nguyên đột nhiên một cước đạp bay ra ngoài. Tiến Oanh kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Nguyên lại đột nhiên đối với La Khang An hạ nặng tay như thế. Đập xuống tại vài chục trượng bên ngoài La Khang An sặc máu dãy rủa lấy. Đầy mặt hoảng sợ, còn không có đứng lên, một bóng người tránh tới. Lâm Nguyên một cước giẫm tại bộ ngực hắn, ở trên cao nhìn xuống hờ hững nói, ngươi cho Diêu Tiên Công mấy tấm phủ truyền tin. Dám ở dưới mí mắt hắn đùa nghịch thủ đoạn, muốn chết. Chương 288, quá mức tùy hứng không thể được. Bị giẫm tại ngực, liên lụy đến đoạn xương sườn, La Khang An đau kêu rên liên tục, thở hổn hển không đều đặn. Đức Quang nói, Lâm Huynh, đau nhức, cái này không dễ chơi, sẽ chết người đấy, có chuyện. Có chuyện hào hào nói. Lâm Nguyên mặt không biểu tình, trả lời ta, cho Diêu Tiên Công mấy tấm phủ truyền tin. Mười trong miệng máu vông vông vừa toát ra một chữ, La Khang An liền đã nhận ra không đúng, Lưu Tinh Nhi cùng hắn một trận liên hệ này, cái nào dừng 10 cái, hắn phản ứng cũng nhanh, lại lập tức sửa lời nói, ngay từ đầu là cho 10 cái, ta lúc rời đi lại cho bọn hắn một chút. Nói một chút nói có thứ tự, nhịn đau nhanh miệng mà ra, chân chính là tại cầm sinh mệnh đến liều mạng giải thích cảm giác, bởi vì cảm thấy Lâm Nguyên trên người sắc cơ, hắn thật sợ hãi. Bởi vì hắn biết Lâm Nguyên là hạ người gì, cũng tận mắt chứng kiến qua, chân chính là lanh khốc vô tình, một khi động sắc cơ, tuyệt đối là giết người không chớp mắt cái chủng loại kia, giết người cùng chơi giống như, trên tay sợ là không biết dính qua bao nhiêu huyết tinh, đường đường chính chính phản tặc nha. Lâm Nguyên thuận tay lắc một cái, một thanh bảo kiếm trống rỗng nơi tay, dưới ánh mặt trời hàn quang lập lòe, dưới kiếm phong rủ xuống, chậm rãi hạ lạc, mũi kiếm rơi vào cạnh giống đạp La Khang An trên trái tim, tùy thời có thể một kiếm xuyên tim cử động. Yến Oanh có chút hãi hùng khiếp vía, thật muốn giết tên này hay sao? Dù sao cũng là Long Sư Vũ đệ tử, nể tình trên một phần tình cũ, nàng muốn nói lại thôi lấy, bất quá cũng nhìn ra Lâm Nguyên khẳng định là đã nhận ra cái gì không đúng, nhưng vẫn là đang nhanh chóng ấp ủ như thế nào giúp La Khang An nói chuyện giải vây, thậm chí làm xong một khi có biến, muốn xuất thủ chặn đường chuẩn bị. Lâm Huynh, Lâm Huynh. La Khang An cuống quýt kêu to, lại khụ khụ sặc ra máu tới. Trước cho 10 cái, trước khi đi lại cho một chút. Trước ngươi cùng bọn hắn chào từ biệt, xem ra là có cái gì đặc thù sự tình gặp mặt nói chuyện nhanh một canh giờ còn nói không rõ ràng, còn muốn tại trong phủ truyền tin lặp đi lặp lại không ngừng, xem ra là trắng cùng bọn hắn chào từ biệt. Mà ngươi một tin tức đều không trở về, bọn hắn còn muốn tiếp tục lãng phí phủ truyền tin, thật đúng là không sợ nhiều tiền, xem ra tiên đô thần vệ đãi ngộ thật đúng là không tệ. Ngươi là muốn nói cho ta biết cái này sao? Lâm Nguyên ở trên cao nhìn xuống hỏi, kiếm trong tay đã ở từ từ đâm xuống. Động rách quần áo cùng làn da, từ từ hướng trong thịt đi, từ từ đâm về da thịt dưới trái tim khẩn trương nhảy lên kia. Lời này vừa nói ra, Yến Oanh đột nhiên tỉnh táo, ý thức được vấn đề, La Khang An không phải khả năng có vấn đề, mà là tuyệt đối có vấn đề. Nàng không khỏi nghi vấn, La Khang An sau lưng đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ là phản bội bên này, cùng chú quân cấu kết lại, âm thầm có âm mưu gì? Đây không phải không thể nào sự tình, La Khang An là cái người tham sống sợ chết, biết trước mắt tình cảnh nguy hiểm. Rất có thể cùng chú quân bên kia đã đạt thành thỏa thuận gì. Nếu không có như thế, tựa hồ không có cách nào giải thích đến trình độ này cũng không nói lời nói thật. Nếu thật sự là như thế mà nói, cũng liền mang ý nghĩa La Khang An bán đứng bọn họ, vậy bọn hắn liền nguy hiểm, rất có thể sẽ có một ván bẫy dập đang chờ bọn hắn. Nếu thật sự là như thế, vậy La Khang An này thật đúng là đáng chết phản đồ. Nàng cũng không thích phản đồ, nàng hay là có nhất định tình cảm sâu đậm nữ nhân, nếu không sẽ không tình nguyện tại Vũ thị tránh nhiều năm như vậy. Cũng không chịu phản bội tiền triều đầu nhập vào tân triều, mặc dù cũng có tiền triều dư nghiệt ám sát phản đồ tiến hành chấn nhiếp phương diện nguyên nhân. Hiện tại, nàng tựa hồ minh bạch Lâm Huyền tại sao lại đột nhiên đối với La Khang An hạ nặng tay như thế, thật sự là sự tình không thể coi thường. Nàng không biết là, coi như không có chuyện này, Lâm Huyền cũng không phải lần thứ nhất đối với La Khang An hạ nặng tay, bất khuyết thành tần thị trong tu luyện tràng, đã không biết trọng thương La Khang An bao nhiêu lần. Đương nhiên, trong tu luyện tràng sẽ không cần La Khang An mệnh. Lần này là thật muốn giết người. Cảm nhận được lạnh buốt mũi kiếm muốn chạm đến trái tim của mình, La Khang An luôn cuống, triệt để hoảng đến nhà, cho dù là trong miệng sặc máu, cũng liều mạng hô lên, Lưu Tinh Nhi, là Lưu Tinh Nhi. Lâm Hình, là Lưu Tinh Nhi đưa tin cho ta a. Có thể nói huyết lệ đều xuất hiện, hối hận không nên đi an vụng Lưu Tinh Nhi. Trộm chiếm Lưu Tinh Nhi lúc, hắn chỉ lo lắng qua có thể sẽ xảy ra chuyện, chỉ là không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, không phải Lưu Thành Chủ bên kia. Mà là trước rơi vào Lâm Nguyên trong tay. Nghìn tính và tính, không có tính tới sẽ ở trên phủ truyền tin lộ chân tướng, hơi chút lộ sơ hở, lập tức liền bị Lâm Nguyên theo dõi, hối hận không nên muốn Lưu Tinh Nhi phủ truyền tin. Lâm Nguyên kiếm trong tay bên dưới đâm chi thế chậm ngừng, nghiêng đầu cùng Yến Oanh nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Tiếp theo mũi kiếm lại chìm xuống lần nữa, ngươi là ai? Lưu Tinh Nhi đáng giá lãng phí nhiều như vậy phủ truyền tin cùng ngươi liên hệ. Rõ ràng, loại thuyết pháp này bản giao không đi qua. La Khang An ho ra một cỗ vết máu, cất tiếng đau buồn hò hét, ta ngủ nàng, ta ngủ nàng, thật, ta thật ngủ nàng, ta nói chính là lời nói thật, Lâm Huynh, ta nói thật sự là lời nói thật, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Lời này vừa nói ra, có thể nói kinh thiên động địa, đem dưới ban ngày ban mặt Lâm Huyền cùng Yến Oanh cho sợ ngây người, thật hay giả. Việc này chỉ sợ là một câu hai câu giải thích không rõ ràng, Lâm Huyền đột nhiên rút kiếm, cũng chuyển chân bung lỏng ra hắn, giơ kiếm ở bên, chỉ phủi kiếm thân. Khi một tiếng chấn đi trên thân kiếm vết máu như xương lướt tới, đầu ngón tay nhẹ lau lấy xẹt qua mũi kiếm, hờ hững nói, thấy máu, liền không thể nói đùa nữa, ngươi sẽ không còn có cơ hội thứ hai, lại có một câu lỗ hổng, người chết cũng không chịu nói thật ra, cũng liền không trông cậy vào ngươi có thể lại phái chỗ dụng võ gì. Hiểu chưa? minh bạch. La Khang An xoay người bò lên, nhịn đau đứng ngay ngắn, thân thể khẽ động, trong miệng lại thấm ra một vệt máu, lúc này khẩn cấp thi pháp khống chế được thương thế, hai tay vịn đứt gãy ngược sườn, sợ không có trả lời rõ ràng, lần nữa cường điệu nói, ta minh bạch, nhất định câu câu là thật. Lúc này chân chính là một thân thê thảm đáng thương, ngay cả trên đầu trên tóc quăn đều có nhuộm bụi đất cùng vết máu, cộng thêm cực độ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Đinh! Mũi kiếm rủ xuống đất mà rơi, Lâm Nguyên một tay đỡ tại trên chuôi kiếm, vậy liền nói đi, từ đầu tới đuôi rõ ràng rành mạch nói đến, nếu có một câu không hợp, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Là! Ngươi hôm đó nói để cho ta đuổi theo Lưu Tinh Nhi về sau, ta liền đồng ý đồ không chính đáng La Khang An đem hết thể cho em thay nói. Như thế nào lợi dụng nữ nhân ái mộ hư đẹp khai thác chụp ảnh phương thức rút ngắn khoảng cách, như thế nào tẩy bạch tự kỷ cùng Tuyết Lan sự kiện kia, thì như thế nào lợi dụng đồ nướng cơ hội khiêu vũ chiếm tiện nghi rút ngắn khoảng cách, thì sao lợi dụng Diêu Tiên công bọn người đủ loại. Nghe tới La Khang An ngày thứ ba liền đem Lưu Tinh Nhi cho cái kia, Yến Oanh lập tức tức giận đến run lẩy bẩy, tức đến nỗi nói không ra lời, đi lên chính là một bàn tay, đừng. Cái tát thanh thúy vang dội, La Khang An ứng thanh ngã xuống đất. Trước đó nói đuổi Lưu Tinh Nhi lúc, nàng còn cho rằng La Khang An xú danh thanh ở bên ngoài, rất không có khả năng đuổi tới tay, nằm mơ cũng không nghĩ tới La Khang An tùy tiện liền cho tẩy trắng, chẳng những đuổi tới, còn đem cơm cho đun sôi. Lâm Nguyên kiếm trong tay quét ngang, ngăn cản còn muốn tiếp tục động thủ nàng, nghiêng đầu, đối xử lạnh nhạt liếc xéo nhìn chằm chằm nàng. Yến Oanh oán giận quay đầu, bộ ngực gấp rút phập phồng. Lâm Nguyên lại nhìn từ từ bò dậy La Khang An, cũng coi là phục tên này, Diêu Tiên công bọn người muốn theo đuổi Lưu Tinh Nhi. Tên này chẳng những từ Diêu Tiên công bọn người trong miệng bộ lấy tình huống, thế mà còn có thể làm ra để Diêu Tiên công bọn người canh chừng sự tình đến, mà chính hắn vẫn còn có thể có ý tốt trong phòng cùng Lưu Tinh Nhi cái kia. Làm người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, thật sự là không phục đều không được. Một tát này, La Khang An cũng nhận, nhìn thấy Lâm Nguyên hỏi thăm ánh mắt, từ từ đứng lên về sau, tiếp tục đem hậu sự nói tới. Để chứng minh chính mình nói chính là thật, còn lấy ra một chồng Lưu Tinh Nhi đặt xuống pháp ấn đưa cho hắn phủ truyền tin làm chứng theo. Lâm Nguyên kinh ngạc nhìn xem hắn, thật sự là bị hắn cho kinh diễm đến nói không ra lời, phát hiện thật không hổ là bùi hoa lao thủ, như vậy mà cũng được. Hắn Lâm Nguyên chỉ là thuận miệng nói câu, La Khang An lập tức liền biến thành hành động không nói, ngắn ngủi trong hai ngày chẳng những đem người cho đổi tới, thế mà còn cho sinh gạo nấu thành cơm. Phát hiện tên này quá đáng hơn là, biết có thể sẽ dẫn xuất sự tình đến. Hôm nay xuất phát trước thế mà còn có gan lại chạy đi Lưu Tinh Nhi nơi đó thống khoái một lần. Đinh Lan cứ như vậy hai lần ra ngoài họp thời gian, liền bị tên này cho chui chỗ trống. Lâm Nguyên chân chính là triệt để bó tay rồi, phát hiện tên này đầu não không phải bình thường dùng tốt, lại đem bọn hắn bên này cùng Diêu Tiên công bọn hắn bên kia tất cả đều cho lừa gạt, có thể đầu góc này lại hoàn toàn dùng nhầm chỗ. Trăm ngàn loại ý nghĩ không chịu hảo hảo vì chính mình mưu tiền đồ lại toàn lãng phí ở nữ nhân trên người, cái này người nào a? Hai người nhận biết mới bao lâu, trong sàn đêm những nữ nhân khác liền không nói, Ngũ Vi cũng không nói, phía sau ra các mạng, Tuyết Lan, bây giờ lại là cái Lưu Tinh Nhi, tên này hóa ra là đi đến con nào muốn vừa có cơ hội liền không buông tha a. Yến Oanh lại là mau tức nổ, tên vương bắt đản này hôm nay trước khi đi thế mà còn chạy đi tìm Lưu Tinh Nhi cái kia, mà lại là chơi đùa liền chạy. Nàng hiện tại thật sự có giết La Khang An xúc động, tức giận đến rôi ra run rẩy tay, chỉ vào, thống mạng, vô sỉ, cạn bã. Xuất sinh. Cạn từ, tức giận đến thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, thua thiệt nàng trước đó còn thường tiếc tên này muốn giúp hắn nói chuyện giải vây, liền nên một kiếm xuyên tim chu sát mới đúng. Cứ như vậy. La Khang An túi lầu nói, nên nói không nên nói hắn hết thảy đều bàn giao cái nhất thanh nhị sở, không có chút nào giấu giếm, cũng không dám giấu giếm. Đối diện vị này Lâm Huynh thật sự là có chút đáng sợ, một cái phủ truyền tin liền bị phát hiện vấn đề, nào còn dám lô mãng, trừ phi là chân chính không muốn sống. Hiện tại còn nơm nớp lo sợ không thông báo xử trí như thế nào chính mình đâu. Cổ tay mát lạnh, hắn lập tức có chút luống cuống, Lâm Nguyên kiếm trong tay vừa nhấc, vén lên hắn một cái cánh tay, mũi kiếm chọn cổ tay của hắn. Lâm Huynh. La Khang An lập tức sợ hãi, thanh âm đang phát run, cổ tay đang run rẩy, nhưng lại không dám tránh, sợ chọc giận đối phương bỏ mệnh. Nổi nóng Yến Oanh mặc dù hận không thể giết La Khang An vì thiên hạ nữ tử giải hận, có thể một màn này hay là làm nàng cấp tốc tỉnh táo không ít. Gấp chằm chằm Lâm Nguyên nhất cử nhất động, cùng La Khang An là đồng dạng lo lắng, hoài nghi Lâm Nguyên có phải hay không muốn chặt rơi La Khang An một bàn tay gian đe. Nhưng Lâm Nguyên lại chưa làm như vậy, đưa tay nắm La Khang An cái tay kia cổ tay, tay kia mũi kiếm tại La Khang An năm ngón tay kiếm từ từ thổi mạnh, giống như là muốn cho La Khang An cạo lông giống như. La Khang An thật là khẩn trương sợ hãi, khẩn trương đến trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, Lâm Hinh, nếu không phải ngươi để cho ta đuổi theo Lưu Tinh Nhi, ta ngay từ đầu thật không có suy nghĩ kia à. Loại kia chờ đợi cuối cùng thẩm phán tư vị, quá kinh khủng, nhất là người trước mắt này thẩm phán. Lâm Nguyên, ý của ngươi là, đây là lỗi của ta. La Khang An vội nói, không, là lỗi của ta sai rồi, người buông tha cho ta lần này đi. Lâm Nguyên, là chuyện gì xảy ra chính là chuyện gì xảy ra, ta không cần né tránh, là ta để cho ngươi đuổi nàng không sai, nhưng ta về sau để cho ngươi đình chỉ, ngươi lại là làm sao làm. Ngươi muốn nghe liền nghe, không muốn nghe liền tùy ý, là như thế này a. La Khang An kêu lên, là ta hồ đồ, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Mũi kiếm như cũ tại trên năm ngón tay lề mề, Lâm Nguyên, ngươi dạng này làm việc quá không thể dựa vào, quá mức tùy hứng không thể được, có phải hay không muốn nhớ lâu một chút? La Khang An, ngươi kiếm cớ tìm tới trên người của ta tới, ai cho ngươi lá gan? Đột nhiên vừa quát, lỏng tay ra cổ tay của hắn, thuận thế nắm hắn một cây ngón giữa, không lưu tình chút nào quả quyết hướng về sau bẻ lại. Giòn vang. Ngón giữa trực tiếp đổ gây đến trường cóng, a. La Khang An ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như cực kỳ bi thảm giống như kêu thảm. Đau tại chỗ quỳ xuống, quỳ gối Lâm Nguyên trước mặt, tay đứt ruột sót, đau toàn thân phát run, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tức thì hứa ra mồ hôi lạnh, run rẩy bờ môi lại đang không nhận không dớm máu, toàn thân run run rẩy giống như. Bổ canh tiểu vương tử, tráng quá thay. Bổ canh tháng 2 năm 20. Chương 289, hắn còn chưa có chết. Nội thương thêm ngoại thương, trong ngoài đều là trọng thương, tư vị kia sống không bằng chết. Yến Oanh hôm nay xem như thể nghiệm một thanh cái gì gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, phần này thê thảm làm nàng quay đầu nhìn về hướng một bên. Giết người bất quá đầu chạm đất, để nàng giết người đều không có cái gì, dạng này tra tấn người nàng không quá thói quen. Lâm Yên một tay vạch lên La Khang An ngón tay, một tay đỡ kiếm, nửa ngồi tại La Khang An trước mặt, có biết hay không người sai toán. La Khang An ngón tay đưa tại trên tay người ta. Như là bị nắm lấy lô mũi trâu đồng dạng, Lâm Nguyên buông tay hắn liền theo hạ thấp, Lâm Nguyên đưa tay hắn liền theo nâng lên, không dám có chút không thuận, nếu không liên lụy thống khổ tay đứt ruột sót kia lại lôi kéo một chút có thể làm cho hắn đau nhức ngất đi. Hắn miệng lớn thở hổn hển, đã là mồ hôi lạnh thẳng trôi, biết sai rồi, ta không nên đi trêu chọc Lưu Tinh Nhi. Lâm Nguyên, sai, chỉ là một cái Lưu Tinh Nhi không tính là gì, ngủ là ngủ, không có gì lớn. Người sai tại không biết nặng nhẹ. Không biết khắc chế dục vọng của mình, ngươi rất rõ ràng chúng ta bây giờ là cái gì tình cảnh, ngươi ở thời điểm này làm loạn, còn không biết sẽ chọc cho ra cái gì không thể đoán được sự tình đến, đem chúng ta tất cả mọi người đẩy hướng không cũng biết kết quả. La Khang An, lần này ta bỏ qua cho ngươi, nếu có lần sau nữa, cũng không phải là bẻ rơi ngươi một ngón tay. Nối lòng tay, vô vô đầu hắn, bẻ rơi đầu của ngươi. La Khang An đau nhức siêu siêu run run, còn cố gắng gạt ra một tia cười, nhớ kỹ. Không còn dám phạm vào, tạ ơn Lâm huynh tha mạng. Lâm Nguyên đỡ kiếm đứng lên về sau, thuận tay thu bảo kiếm, quay người hướng bên cạnh xe đi đến. La Khang An từ từ thu hồi chính mình đầu ngón tay bẻ gãy kia, đau không biết vì sao, đưa tay đi đỡ chính ngón tay cong đến lưng bàn tay kia, vừa chạm vào đụng liền đau nhắm mắt nhếch miệng run rẩy, căn bản không dám đem ngón tay kia cho đỡ thẳng. Nhưng không đỡ thẳng cũng không được, không trở về vị trí cũ mà nói, ngón tay này sợ là muốn phế mất rồi, hiện tại không đỡ. Đằng sau đỡ chỉ sợ sẽ thống khổ hơn. Cuối cùng quyết tâm liều mạng, cắn môi phát ra buồn bực thanh âm kêu rên, quả thực là mạnh mẽ bẻ trở về. Liên lần này, đã là đau đổ nghiêng trên mặt đất, một tay nắm chặt thụ thương bàn tay, đầu gắt gao chống đỡ tại mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy, cố đè nén thở, thở hổn hển, hai mắt thỉnh thoảng vô lực trắng dã, một cố do kịch liệt đau nhức đưa đến mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Mặt càng là trắng không có mảy may huyết sắc, run rẩy bờ môi hô lấy mang máu nước bọt. Đau hẹ hẹ thở, kịch liệt đau đớn đưa đến nôn mửa cảm giác, ngực trái tim bộ vị kiếm thương lỗ hổng cũng còn tại dưới máu. Yến Oanh chăm chú nhìn thêm, nhìn có chút không đi xuống, ném một câu, đáng đời. Quay người bước nhanh hướng Lâm Viên đi. Đi đến bên cạnh xe, đứng ở Lâm Viên bên cạnh, hỏi, Lưu Tinh Nhi làm sao bây giờ? Lâm Viên đối xử lạnh nhạt liếc xéo, ngươi tựa hồ rất quan tâm Lưu Tinh Nhi. Yến Oanh ánh mắt hơi có phiêu hốt trốn tránh, nhìn về hướng một bên nói, ta là sợ dẫn xuất sự tình tới. Sự tình đã ra khỏi, cũng chỉ có thể là đối mặt. Lâm Nguyên một câu về sau, lật tay lộ ra một tấm phù truyền tin, trong nháy mắt mà ra. Phù truyền tin một trận tung bay, trôi nổi treo trên bầu trời tại trước người hắn, Lâm Nguyên thi pháp khu chỉ một chút, phù truyền tin một trận run rẩy dữ dội, đột như bụi mù lượn lờ phiêu tán. Yến Oanh không biết hắn tại đưa tin liên hệ ai. Đối với Lâm Nguyên tới nói, có một số việc vốn là dự định tốt hôm nay rời đi đại quân trụ sở sau muốn làm. Bất quyết thành, đầu đường. Tấn Kiêu lái xe mà đi, phía sau hai nữ nhân vui cười mà nói, chính là Chu Lệ cùng Lục Hồng Yên. Lần kia tại Tần Thị tổng bộ cố ý tiếp cận Lục Hồng Yên về sau, Chu Lệ quả như nó nói, thật chủ động đi nhất lưu quán tìm Lục Hồng Yên chơi. Đây đã là hai người lần thứ hai đi ra dạo phố, trò chuyện với nhau thật vui rất hợp dáng vẻ. Lái xe Tấn Kiêu mặt không biểu tình, hắn khuyên qua Chu Lệ, không hy vọng Chu Lệ cùng Lục Hồng Yên đi gần, thế nhưng là vô dụng, đành phải đi theo. Liền đi ra dạo phố cũng bồi tiếp ngươi, còn một đường giúp ngươi cầm đồ vật, có phải hay không thích ngươi nha? Lục Hồng Yên lặng lẽ cùng Chu Lệ kề thai nói nhỏ. Chu Lệ hơi e lệ, thấp giọng phủ nhận nói, không có chuyện, chỉ là trợ thủ mà thôi. Lục Hồng Yên cười trộm, thật sao? Nghe nói trợ thủ này thế nhưng là cùng ngươi ở chung một chỗ. Chu Lệ, không phải như ngươi nghĩ, giữa chúng ta trong sạch. Hai người thấp giọng nói chuyện phiếm thời khắc, Lục Hồng Yên chợt thần sắc khẽ giật mình, ngược lại nhắm mắt ngưng thần. Lái xe Tấn Kiêu mắt nhìn trong kinh chiếu hậu Lục Hồng Yên. Chờ một chút, Lục Hồng Yên mở mắt nói, phía trước tìm ăn tĩnh ven đường ngừng một chút. Chu Lệ hỏi, thế nào? Lục Hồng Yên, trong nhà có chuyện tìm ta, điện thoại ta liên hệ hồi phục một chút. Nha! Chu Lệ lập tức nói, Tấn Kiêu, phía trước ngừng một chút. Tấn Kiêu nhẹ gật đầu, theo lời ở phía trước tìm một chỗ yên tĩnh dừng xe. Lục Hồng Yên mở cửa, mang theo váy xuống xe, chậm rãi đi xa một chút mới dừng bước. Lấy ra điện thoại thông qua dãy số đặt ở bên hai. Tay vịn tay lái Tấn Kiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Hồng Yên trong tay điện thoại, căn cứ tiếp xúc mấy lần quan sát, hắn có thể khẳng định, Lục Hồng Yên hiện tại dùng chiếc di động kia cũng không phải là nàng bình thường dùng cái kia. Cầm trong tay điện thoại, Lục Hồng Yên cũng thỉnh thoảng hướng dừng xe địa phương coi trọng hai mắt, điện thoại thông về sau, thấp giọng nói, "Lão đại, là ta." Thanh âm của một nam tử truyền đến, "Chuyện gì?" "Lục Hồng Yên, vương gia có lệnh, để cho ngươi liên hệ Mai lão bản." Yêu cầu liên hệ vệ đạo cùng thích khách nhân thủ bên kia, tại huyễn cảnh triển khai hợp tác. Nam tử nói, cần phải nhân thủ đi vào sao? Lục Hồng Yên, không cần, cùng hai nhà kia ước định tại huyễn cảnh gặp mặt phương thức liền có thể, những vương khác gia sẽ an bài. Nhớ kỹ, đừng cho Mai lão bản biết là vương gia ý tứ. Nam tử, tốt, biết. Cứ như vậy. Lục Hồng Yên nói đi dập máy cho chuyện, vừa cười hướng xe cộ đi đến, tư thái ưu nhã chậm rãi mà đi kia. Khiến cho ngẫu nhiên trải qua xe cộ người trong xe vì thế mà choáng váng quay đầu, hận không thể nhìn nhiều hai mắt. Tiên đô, thanh viên, trên gác cao, Bạch Quý Nhân dựa vào lan can mà đứng, ngắm nhìn thanh viên phía lôi vào, lặng lặng chờ đợi. Chờ thật dài một trận thời gian về sau, tiến vào đỉnh sâu trên đường xuất hiện tay sắn phất trần bóng người, đối xử mọi người tiến vào bên này vườn hướng trên gác cao lúc gặp lại, Bạch Quý Nhân cười vung vẩy trong tay chiếc khăn tay. Thẳng đến nghe được lên lầu động tĩnh, Bạch Quý Nhân mới quay người vén lên thủy xa đi vào. Tại đầu bậc thang tiến lên đón Mai Thanh Ngai. Đi lên quét mắt bốn phía, Mai Thanh Ngai hướng ngồi giường đi đến, vừa đi vừa hỏi, chuyện gì vội vã gặp ta? Bạch Quý Nhân, thập tam gia bên kia chủ động phát tin tức tới, biết ngươi cực kỳ chú ý bên kia, bởi vậy khẩn cấp liên hệ ngươi. Ồ! Mai Thanh Ngai bỗng nhiên dừng bước quay người, không vào tòa, hỏi, chuyện gì? Biết thật sự là hắn là rất quan tâm thập tam gia này, Bạch Quý Nhân lần này cũng không có lề mà lề mề cái gì, trực tiếp cáo chi, huyễn cảnh sự tình. Bên kia yêu cầu cùng ngũ gia, cửu gia tại huyễn cảnh bên kia liên thủ hành động. Mai Thanh Ngai lập tức mừng rỡ, nói cách khác, đây là thập tam gia ý tứ, hắn còn chưa có chết. Bạch Quý Nhân, cái này cũng không biết, ta hỏi, có phải hay không thập tam gia ý tứ, bên kia nói chính hắn liền có thể làm quyết định. Mai Thanh Ngai, chính hắn quyết định, không phải thập tam gia ý tứ, có ý tứ gì? Bạch Quý Nhân, không biết ta. Theo lý thuyết, chuyện như vậy rất không có khả năng vượt qua thập tam gia, nói lời như vậy. Chẳng lẽ thập tam gia thật không có ở đây? Mai Thanh Ngai quay người dạo bước, một mặt trầm tư ý vị, trong tay phất trần không thời cơ đến vung lại động lên. Chờ một trận, Bạch Quý Nhân hỏi, phải hướng ngũ gia cùng cửu gia bên kia truyền lời sao? Mai Thanh Ngai dừng bước tại thủy xa bên cạnh, mặc cho đãng động lụa trắng phật thân, từ từ nói, liền sợ bọn hắn không hiện thân, chỉ cần hiện thân, liền có cơ hội thăm dò là ai. Nếu muốn gặp mặt, vậy liền khẳng định là muốn hiện thân, lần này cơ hội rất tốt, tất cả người tiến vào huyễn cảnh. Thân phận đều là trước đó đạt được xác nhận, giấu giếm không được, chỉ cần nhận ra, liền có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc. Thông chi người của chúng ta, nhất định phải nhìn chằm chằm. Tốt. Bạch Quý Nhân gật đầu, đã hiểu hắn ý tứ, nếu là để những người kia gặp mặt, tự nhiên là muốn thông chi ngũ gia cùng cửu gia bên kia. Nàng biết đến, cho tới nay, vị này một mực rất muốn biết rõ ràng thập tam gia nhân mã bên kia đều là thứ gì thân phận, nhưng mà bên kia cẩn thận trình độ không phải bình thường, phàm là người bại lộ qua. Đều sẽ chặt đứt hết thể liên hệ, để cho người ta trà không thể trà. Sẽ là hắn ý tứ sao? Mai Thanh Ngai nô ra trong tay phất trần, đẩy ra thủy xa, như muốn đẩy ra mê vụ đồng dạng, nỉ non tự nói lấy, tiên đô một trận chiến, đãng ma cung vị kia nhị gia tự thân xuất mã, đối với hắn đặc biệt chiếu cố, cắn chặt hắn không thả, không tiếc đại giới muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng vẫn là cho hắn chạy, người này rất lợi hại, có dễ dàng chết như vậy sao? Đêm dài chìm, Chu Lệ trụ sở, trong phòng khách một mảnh đen kịt. Trên lầu lối đi nhỏ, Chu Lệ cửa phòng trong khe có ánh đèn lộ ra, Tấn Kiêu tựa ở bên cạnh cửa vách tường mà đứng, có thể mơ hồ nghe được bên trong tiếng nước chảy. Căn cứ Chu Lệ làm việc và nghỉ ngơi thói quen, hắn biết đến, lúc này chính là Chu Lệ tắm rửa thời điểm. Trong hắc ám hắn, chợt ánh mắt khẽ động, nhắm mắt ngưng thần sau một lúc, lách mình mà ra, vượt rào cản mà qua, nhẹ nhàng rơi vào phòng khách, bước nhẹ trở về gian phòng của mình. Đóng cửa về sau, hắn lấy ra một chiếc điện thoại di động, quay số điện thoại chủ động có liên lạc một người, nói, là ta. Đối phương, đại nhân, Mai lão bản bên kia truyền đến tin tức, bá vương hy vọng có thể cùng chúng ta bên này còn có vệ đạo bên kia tại huyễn cảnh triển khai liên thủ hành động. Tấn Kiêu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bá vương bên kia có động tĩnh. Đối phương, vâng. Tấn Kiêu, huyễn cảnh tình huống bên trong thế nào? Đối phương, theo phân phó của ngài, chúng ta chỉ phái 10 người đi vào quan sát, không có làm bất kỳ động tác gì, đối với trong huyễn cảnh tình huống nắm giữ trước mắt còn không có tiến triển gì. Tấn Kiêu trầm mặc một hồi, bá vương bên kia làm việc mặc dù sắc bén, nhưng cũng luôn luôn cẩn thận, tiên đô một trận chiến, ta nếu không có gấp chằm chằm hướng đi của hắn, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân, nếu hắn cảm thấy lần này có thể thực hiện, chắc là có chỗ nắm chắc. Đáp ứng Mai lão bản bên kia, chúng ta bên này lại tăng thêm 100 tên nhân thủ có thể tin được tiến huyễn cảnh.